Nghĩ lại những lời dặn dò của hai vị linh mục, Thông thấy có lẽ anh cũng cần xa hẳn căn nhà cũ để giúp anh quên dần hình ảnh Quyên. Huống chi, nhà anh so với nhà ông bà Thứ thì quả là một trời một vực, nhất là khu vườn chung quanh. Đây chính là cơ hội bằng vàng Chúa ban cho anh, cho nên anh hồi hộp đáp: Xin cảm ơn ông bà rất nhiều. Vâng, ông bà thương mà tặng cho tôi căn nhà của ông bà thì lẽ nào tôi lại dám phụ lòng ông bà. Bà Thứ hớn hở kết luận: Sáng mai mời thầy lại nhé. À mà thôi, trưa mai này thầy ghé ăn với chúng tôi bữa cơm, rồi vợ chồng tôi giao chìa khóa cho thầy luôn. Thông cảm ơn một lần nữa rồi cáo từ. Anh cắm đầu bước theo con đường nhỏ, chạy len ngóc ngách giữa những vườn sắn cao vút. Sau lưng anh, một hồi chuông nhà thờ vừa cất lên, nhắc nhở giáo dân đã đến lúc tụ tập đọc kinh chiều. Hai hôm sau, Thông khởi sự bắt tay vào việc dọn nhà. Anh muốn dọn sang căn nhà mới nhà ông bà Thứ nhường cho anh trước khi khai giảng niên học. Đồ đạc tuy chẳng có nhiều, nhưng để khỏi đi đi về về và khỏi làm phiền những người sẵn lòng khiêng vác giùm, anh dự định sẽ thuê hẳn một chuyến xe bò của người địa phương, chất hết lên chở một lần là xong. Thông đang xếp mấy cuốn sách vào giương thì Bõ Già xuống tìm. Dường như có chuyện khẩn cấp, cho nên Bõ Già hối hả nói ngay từ ngoài cửa: Thầy Thông ơi, cha sai tôi xuống bảo thầy lên ngay, cha đang đợi. Thông hỏi theo thói quen: Cha nào hả Bõ? Bõ Già đứng ngoài bậc cửa vừa thở vừa đáp: Cả hai cha, thầy không phải thay quần áo gì cả, cứ lên ngay đi, xem chừng các ngài đang sốt ruột lắm. Thông lo âu nói một mình: Lại chuyện rắc rối gì nữa đây? Rồi anh lao ra khép cửa và theo Bõ Già vừa đi vừa chạy lên nhà sứ. Thấy Thông từ ngoài sân, cha Hảo ra thềm đứng đợi, vẻ mặt rất ưu tư. Thông lên tiếng chào nhưng cha không đáp lại, chỉ vẫy tay gọi anh vào ngay phòng họp. Ở đó linh mục chính sứ cùng với ông Chánh Thiết đang ngồi nói chuyện to nhỏ. Chánh đây tức là Chánh Trương, người đứng đầu hội đồng giáo sứ, đại diện cho mấy nghìn giáo dân trong trại. Ông mới chạc khoảng 50, nhưng có cái oai nghiêm của một ông đồ ngày xưa. Quanh năm ông chỉ lo chu toàn các nghi thức tôn giáo, chẳng hạn rước kiệu Đức Mẹ, làm hang đá Noel, ngắm đảng thánh giá, và ông lấy đó là niềm vui cho quãng đời còn lại. Những vấn đề khác trong trại, ít khi các cha hỏi ý kiến ông, cho nên hôm nay thấy ông có mặt, Thông hơi ngạc nhiên, bởi 3 năm nay, hầu như các cha chưa bao giờ kêu Thông cùng họp với ông Chánh. Bõ Già vòng ra vườn sau, Thông vén mảnh chui vào chào mọi người rồi ngồi xuống ghế đối diện cha Hảo. Bõ Già từ cửa sau bưng khay nước trà lên đặt trên bàn rồi lầm lũi quay ra ngay. Mọi động tác đều diễn ra trong không khí im lặng một cách nặng nề. Cha Hảo cầm cái quạt phe phẩy rồi nhập đề bằng giọng run run: Cha sứ cho mời ông Chánh với lại thầy Thông lên đây vì có một chút việc quan trọng cần phải bàn. Sáng nay thì ông quận trưởng cùng với ông xã trưởng có thân hành xuống tận đây để gặp cha sứ với tôi. Ông Chánh với thầy Thông chắc còn nhớ cách đây độ 1 tuần. Ông trưởng ấp Tân Trung bị Việt Cộng ám sát chết giữa nửa đêm, ngay tại nhà. Ấp Tân Trung thì kế cận với ấp mình, cùng trong một xã. Và đây là vụ ám sát đầu tiên xảy ra trong xã này kể từ sau khi Ngô Tổng thống tuyên bố không có tổng tuyển cử. Chúng giết ông trưởng ấp Tân Trung rồi đeo bản án vào cổ, nói là để cảnh cáo. Cha Hảo dừng lại đưa mắt nhìn Thông và ông Chánh. Cả hai cùng tái mặt lo sợ, mặc dầu chuyện này họ đã biết và bây giờ cha Hảo chỉ nhắc lại. Thông không hiểu cha Hảo nói chuyện này với anh để làm gì, nhưng anh ngại không dám nói. Cha Xuân bỗng vén tay áo nhìn đồng hồ rồi đứng dậy và quay sang nói với cha Hảo: Nhờ cha cứ tiếp tục nói chuyện với ông Chánh với thầy Thông đi nhé. Tôi phải chạy ra nhà thờ một tí, lát nữa tôi quay lại. Cha Hảo buông cái quạt xuống bàn và gật đầu. Ông Chánh và Thông cùng đứng dậy để tỏ lòng tôn kính, tiễn cha xứ ra khỏi phòng họp. Chờ hai người ngồi xuống lại, cha Hảo mới tiếp. Cứ như ông quận trưởng cho biết sáng nay, thì tình hình an ninh ở vùng này có những điều phức tạp mà từ trước đến giờ chúng ta không để ý. Chúng ta là những người di cư công giáo, triệt để ủng hộ Ngô Tổng thống. Nhưng chúng ta lại sống ngay giữa một cái khu dân cư gồm nhiều gia đình người Nam, có thân nhân tập kết ra Bắc. Nói là tập kết ra Bắc nhưng chưa chắc họ đã ra Bắc thật. Chính ông quận trưởng và ông xã trưởng cũng chưa nắm được thành phần cán bộ cộng sản trong quận, trong xã. Tên tuổi trên giấy tờ thì biết, nhưng không biết người nào thật sự ra Bắc và cái người nào lại được cài lại lén lút vào mật khu hoạt động. Trại chúng ta chỉ cách Củ Chi có mười mấy cây số đường rừng. Nghe bảo trong rừng cao su hầm hố nhiều lắm. Trong chiến dịch tố cộng vừa rồi, chính phủ bắt được khá đông cán bộ nằm vùng, nhưng chắc vẫn có kẻ lọt lưới. Tôi nói thế thì chắc là ông Chánh và thầy hiểu ý rồi. Ông Chánh và Thông cùng gật đầu, mặc dầu thật sự cả hai cùng chưa hiểu mục đích buổi nói chuyện hôm nay của cha Hảo là để làm gì. Cái đề tài này nghiêm trọng quá, đến nỗi cả hai cùng không dám bàn góp, chỉ biết lắng tai nghe. Cha Hảo uống hớp nước, rồi lên tiếng. Cái dạo mới về đây, để tiện việc hành chính thì ông xã trưởng có trình với quận, xin cho trại chúng ta trở thành một ấp riêng. Nghĩa là trên thực tế thì đây là giáo xứ Thánh Giuse, nhưng trên giấy tờ hành chính thì giáo xứ Thánh Giuse là ấp Tân Hạ. Xã cũng bảo chúng ta tự chọn lấy trưởng ấp, chỉ việc đưa tên tuổi cho xã rồi xã trình lên trên và là trả lương hàng tháng cho trưởng ấp. Từ đấy đến bây giờ thì trưởng ấp vẫn là ông Chấn, do chính cha xứ tuyển. Ông Chấn có chữ nghĩa, giúp đồng bào làm đơn làm từ, rất được việc cho trại ta. Ông lại khéo giao dịch, không để mất lòng người Nam. Nhưng hôm vừa rồi nghe tin trưởng ấp Tân Trung bị ám sát, ông Chấn nhà mình sợ quá, chạy vội lên xã xin từ chức. Xã thông báo cho cha xứ, cha gọi ông Chấn lên hỏi chuyện, thì ông ấy nhất định khăng khăng xin rút lui. Thông nhìn cha Hảo khẽ gật đầu. Hóa ra từ nãy đến giờ cha thuyết trình vòng vo, chỉ nhằm mục đích duy nhất là báo tin ông trưởng ấp quyết định từ chức. Thông lấy làm lạ, là một ông trưởng ấp xin nghỉ việc thì có gì quan trọng đến nỗi quận trưởng và xã trưởng phải đích thân xuống gặp cha xứ. Không nhẽ vắng trưởng ấp Chấn mà cả vùng này từ nay sẽ trở thành tê liệt hay sao? Một quận có đến mấy xã và một xã bao gồm cả chục ấp. Tại sao ông quận trưởng lại dành sự chú ý đặc biệt đến ấp Tân Hạ này? Thật ra thì Thông nghĩ đúng. Ông quận trưởng sáng nay đến thăm giáo xứ Thánh Giuse, tức là ấp Tân Hạ, không phải vì tình hình chính trị trong ấp làm ông bận tâm. Chẳng qua là vì ông có việc phải xuống xã để đọc diễn văn trong lễ khai mạc khóa nhân vị, rồi trên đường về ông tạt vào thăm trại định cư một chút mà thôi. Nói là ông thăm trại định cư, nhưng thật ra ông chỉ cần gặp cha Xuân và cha Hảo. Bởi vì cũng giống như nhiều vị công chức cao cấp khác, ông quận trưởng tự cảm thấy rằng thời này là thời của đạo Thiên Chúa, bởi gia đình Ngô Tổng thống rất sùng đạo. Cái ghế của ông có vững hay không, tương lai của ông có leo lên được nữa hay không, đều tùy thuộc ở cách xử sự khéo léo của ông, chứ không phải nhờ tài năng hay đức độ. Nhà ông đời đời theo đạo Phật, nhưng người khôn ngoan lúc này phải biết thức thời, bỏ đạo Phật để rửa tội theo công giáo thì mới được Ngô Tổng thống tín nhiệm. Ông tin như thế, cho nên ông hay tìm đến làm thân với các vị linh mục, những người mà ông cho là cửa ngõ dễ dàng nhất để dắt ông trên đường danh vọng. Một tiếng nói, một đề nghị của một linh mục sẽ có sức mạnh gấp trăm lần ý kiến của quần chúng. Tương tự như thế, một lời gièm pha của một linh mục có thể làm ông bay chức trong nháy mắt. Cái thành kiến ấy nằm sâu trong đầu ông, cho nên ông đã từng trợ giúp vật liệu cho cha Xuân lúc xây nhà thờ, từng xuống dự lễ đêm Noel, quỳ mỏi gối chung với giáo dân ở trại, và hai năm liên tiếp ngồi ghế quận trưởng. Cứ mỗi độ xuân về, ông đều không quên sai lính trở xuống tặng nhà xứ một cành mai thật lớn. Ông có lần bảo cha Xuân, Ngô Tổng thống anh minh đưa gần 1 triệu đồng bào vào Nam lánh nạn Cộng sản. Nhưng Ngô Tổng thống trăm công nghìn việc, phải đánh cùng một lúc 3 thứ giặc là phong kiến, thực dân và cộng sản. Nếu không có các linh mục tận tình dẫn dắt đàn chiên, thì biết đến bao giờ chính phủ mới lo xong việc định cư cho gần 1 triệu đồng bào miền Bắc. Cha Xuân và cha Hảo rất mừng vì thấy ông quận trưởng gắn bó với sứ đạo, nhưng cả hai đều cứ tưởng rằng đó là cách hành xử tự nhiên của một công chức cần mẫn, đêm ngày chăm lo đời sống cho con dân mà không hàm chứa một hậu ý nào. Cả hai cha cùng nghĩ như thế là bởi vì cả hai đều tự biết mình chỉ là những linh mục bình thường, những bóng mờ trong giáo hội, không có một chút thần thế nào để người khác có thể lợi dụng. Sáng nay ông quận trưởng đột ngột ghé thăm sứ đạo không báo trước, ngồi uống cốc nước trà với hai cha rồi đem chuyện tình hình an ninh trong xã ra trình bày. Chỉ là câu chuyện trà đàm cho qua thì giờ thôi, nhưng hai vị linh mục lại ngay tình, tưởng rằng ông quận trưởng xuống đây vì việc từ chức của trực ấp trấn. Tự dưng vai trò trưởng ấp trở thành quan trọng, làm hai cha phải mời ông Chánh Trương và thầy Thông lên bàn bạc. Cha Hảo trầm ngâm nói: "Như thế thì cái ghế trưởng ấp hiện nay là bỏ trống. Ông Chánh với thầy Thông xem trong trại mình có ai có thể gánh vác được thì cho cha xứ và tôi biết. Điều kiện thì chỉ cần có chút kiến thức, viết lá đơn gọn lẽ là được rồi. Nói chung thì trưởng ấp chỉ lo việc hành chính, còn mặt an ninh thì không phải quan tâm, bởi giáo xứ di cư thì làm gì có cán bộ cộng sản trà trộn." Quay sang phía cha Hảo, Thông nói: "Xin cha cho 1-2 hôm rồi con sẽ trình cha. Và lại dù có nghĩ ra ai thì con cũng phải thăm dò xem ý người ta như thế nào đã. Chưa chắc người ta đã dám nhận. Cái vụ ám sát ông trưởng ấp Tân Trung xem chừng vẫn còn xôn xao lắm." Cha Hảo kết luận: "Nhanh nhanh lên một tí nhé. Đừng để chậm quá, trên quận với trên xã họ giục. Hễ tìm được người thì ông Chánh với lại thầy cho tôi biết ngay để bàn giao giấy tờ sổ sách. Cái ông Trấn mấy hôm nay như người ngồi trên lửa, tối không dám ngủ nhà, sợ bị ám sát. Nhưng cái này tôi nói riêng thôi, đừng có cho ai biết cả người ta sợ." Ông Chánh và Thông cùng gật đầu rồi xô ghế đứng dậy. Cha Hảo tiễn hai người ra cửa, dặn thêm vài câu nữa rồi quay vào. Cha lấy cái quạt giấy để sang nhà thờ. Cha có thói quen hễ bước chân ra ngoài là trên tay bao giờ cũng có cái quạt. Lúc đầu thì để che nắng, lâu ngày thành thói quen, cho nên cả những khi không có nắng, hoặc ngay trong buổi chiều tà mặt trời đã lặn từ lâu, cha vẫn đem theo. Cha đứng trên thềm nhìn ra đầu nhà thờ, một ông thợ mộc đang đứng trên cái thang cao, đóng kệ sát vào tường. Cha Hảo chăm chú quan sát ông một lúc, rồi chợt nảy ra một ý định mới. Cha đi nhanh lại, đứng cách chân thang độ 3 mét, ngước mặt lên và hỏi: "Sắp xong chưa ông Quỳnh?" Người thợ mộc ngừng tay búa, quay đầu nhìn xuống và vui vẻ đáp: "Trình cha xong rồi ạ." Cha Hảo gật đầu hài lòng: "Vâng, ông xong việc thì ông xuống tôi hỏi ông cái này." Quỳnh vội cài cái búa vào dây lưng quần, miệng ngậm mấy cái đinh, lẹ làng tuột xuống để hầu chuyện cha Hảo. Cha rủ ông vào thềm nhà xứ cho đỡ nắng. Trước khi bước đi, Quỳnh ngước nhìn lên cái kệ vừa đóng, có mái che giống như một căn nhà nguyện nhỏ, và hài lòng nói: "Trình cha, chiều nay con sẽ cho người sơn màu trắng, sơn 2 nước cho nó chắc, chỉ độ 2 hôm là khô." Rồi Quỳnh sánh vai cha Hảo đi vào phòng họp nhà xứ. Vừa đi cha vừa hỏi: "Bà với các cháu khỏe cả đấy chứ?" Quỳnh gỡ cái nón vải lau mồ hôi trên mặt và đáp: "Đội ơn cha hỏi thăm, Chúa thương chúng con vẫn bình thường ạ." Nhìn mái tóc ướt đẫm của Quỳnh, cha Hảo giục: "Ông ra sau nhà rửa mặt cho mát, rồi cha nói câu chuyện." Quỳnh gật đầu, miệng nói con xin phép cha, rồi nhanh nhẹn chạy vòng ra phía sân sau của phòng họp. Ở đó có cái lu sảnh lúc nào cũng chứa đầy nước mưa trong vắt. Quỳnh cầm cái gáo dừa, múc đưa lên mồm uống ừng ực cho đã khát, rồi múc thêm gáo thứ hai rửa mặt. Dường như thấy vẫn còn nóng, ông khom người cúi đầu xuống luống rau và xối luôn 2 gáo nước lên đầu. Ông lắc lắc mấy cái thật mạnh cho nước văng bớt rồi mới rút trong túi. Cái nón vải dính bết mồ hôi và bụi đất đưa lên lau tóc. Ông vừa lau vừa đi nhanh lại phía trước, không muốn bắt cha Hảo phải chờ lâu. Quỳnh năm nay mới 30, nhưng vì đã có gia đình, có con lớn, và nhất là vì Quỳnh đang nắm chức hội trưởng Hội Thánh Giuse Lao Công, nghĩa là cũng thuộc hàng chức sắc trong sứ đạo, cho nên các cha và mọi người trong trại đều gọi bằng ông để tỏ ra đôi chút kính trọng. Quỳnh mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, được ông thợ mộc trong làng nhận làm con để sai vặt, và cho học nghề. Năm 18 tuổi, chịu không nổi sự hà khắc của bà mẹ nuôi, lúc nào cũng chửi mắng và đánh đập, đối xử tàn tệ còn hơn một đứa ở. Quỳnh bỏ nhà dọn ra riêng, mua lại cái chòi, sống một mình ở đầu chợ. Tay nghề lúc này đã tương đối vững, Quỳnh được gọi đi làm nhiều, không còn lo chết đói nữa. 2 năm sau, cuộc đời Quỳnh bước sang một ngã rẽ mới, cưới con gái ông Tổng Cường, một trong những gia đình giàu nhất ở làng Quỳnh. Ngày ấy ông Tổng Cường sau khi mãn hạn chánh tổng, ôm được số vốn khá lớn, lại thêm 2 năm liên tiếp trúng mùa, thợ gặt khiêng về không biết bao nhiêu là thóc, chất cao như núi trong dãy nhà kho đêm ngày có người canh gác. Ông Tổng mới nảy ra ý định phá bình địa căn nhà đang ở, vẽ lại sơ đồ và xây hẳn một dinh cư 2 tầng cho khoảng khoát. Trong đám thợ mộc tập trung ở nhà ông, Quỳnh cũng được gọi đến để ăn lương công nhật. Việc làm kéo dài đến cả nửa đêm, ngày ngày vào ra gặp nhau, cô Loan, con gái đầu lòng ông Tổng Cường, dần dà không giấu được cảm tình của cô đối với anh thợ mộc độc thân có cái bề ngoài tương đối khôi ngô và nói năng từ tốn. Quỳnh cũng say mê cô ngay, mặc dù cô hơn Quỳnh 2 tuổi và đã có một đời chồng và đứa con gái 4 tuổi. Chồng cô chết bệnh đã 3 năm, nhà chồng lên án cô có số sát phu, suốt ngày hành hạ, khiến ông Tổng bực mình lôi con về nhà và từ đó tuyệt giao với thông gia. Tuổi mới hơn 20 lại chịu đựng những tháng năm cô quạnh đằng đẵng. Bây giờ gặp Quỳnh, cô không kìm hãm nổi nỗi xao xuyến. Quỳnh biết ý, thường mang đồ nghề ra góc sân xa xa, bào mấy khung cửa sổ. Cô Loan lân la bế con lại gần, vừa chơi với con vừa nói chuyện với Quỳnh. Nửa năm sau khi ông Tổng khánh thành căn nhà mới, thì Loan đưa Quỳnh đến thú nhận với cha. Ông Tổng vốn thương con nên bằng lòng cho lấy nhau. Ông lại đang dư 2 căn nhà nhỏ sau lũy tre sát cánh đồng làng. Ông cho vợ chồng Quỳnh 1 căn để tiện việc trông coi thợ gặt và canh chừng mấy mẫu ruộng cho ông. Từ đó dân làng cứ gọi Quỳnh là chuột sa chĩnh gạo. Mặc dầu trên thực tế, trai tơ như Quỳnh rất ít khi chịu lấy đàn bà đã có chồng, có con như Loan, mặc dù cô rất đẹp. Quỳnh về làm rể ông Tổng Cường, từ cùng đinh đột ngột bước lên hàng trưởng giả, suốt ngày ăn trắng mặc trơn, cơm no bỏ cưỡi, bao nhiêu đồ nghề thợ mộc xếp xó hết. Y phục xứng kỳ đức, Quỳnh thay hết áo quần cũ, lột xác bề ngoài, ngày ngày đạp xe rong chơi và kiểm soát thợ cày, thợ gặt, thu thóc nạp cho bố vợ. Chỉ có điều đáng ca ngợi là dù cuộc sống có phồn vinh, Quỳnh vẫn không quên gốc, cho nên với vợ, Quỳnh vẫn biết điều cư xử rất nhũn nhặn, không dám làm điều gì mất lòng. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, Quỳnh tâm niệm như thế. Không lọt vào được mắt xanh của Loan, thì đời Quỳnh đành chết già với nghề thợ mộc, chứ làm sao có ngày hôm nay chỉ tay 5 ngón quát tháo nông dân mướn ruộng. Nhưng rồi ngày vui qua mau, Quỳnh nương nhờ nhà vợ mới được mấy năm thì tình hình đổi khác. Lực lượng Việt Minh càng ngày càng lan rộng. Làng của Quỳnh ban ngày thì vẫn còn cái vỏ bình lặng, nhưng ban đêm thì phía quốc gia đã mất hẳn chủ quyền. Đầu năm 54, mới ăn Tết xong, ông Tổng Cường bị du kích xông vào chặt đầu và treo bản án trước cửa để cảnh cáo dân làng. Vợ chồng Quỳnh bỏ của chạy lấy người, chỉ cua vội vài thứ gọn nhất rồi bế con trốn lên tỉnh, sống tạm mấy tháng ở ngoại ô trước khi theo các cha di cư vào Nam. Cũng may mà vợ Quỳnh giấu theo được ít nữ trang, nhẫn kiềng hoa tai và vàng lá, bây giờ lôi ra bán hết để gom vốn làm ăn. Quỳnh có nghề, nhưng việc ít quá, thành ra cái mặc cảm nhờ vợ lâu lâu vẫn làm ông day dứt trong lòng. Cái mặc cảm ấy là do tự ông mang theo từ thuở còn hàn vi, được vào làm rể ông Tổng Cường, chứ trên thực tế thì vợ ông hết sức phục vụ ông. Thời ấy đàn bà đã có một đời chồng lại thêm đứa con riêng, mà còn lấy được người như Quỳnh là may mắn rồi. Cho nên dù có nai lưng làm lụng vất vả để nuôi chồng, nuôi con rong chơi, vợ Quỳnh cũng chẳng bao giờ phàn nàn một tiếng. Tạm thời để đỡ trống trải, Quỳnh tìm vui trong sinh hoạt sầm uất của xứ đạo. Quỳnh nghĩ ra được một điều sâu sắc rằng, gần 2000 năm trước, Thánh Giuse, người nuôi dưỡng Chúa Giêsu, chỉ là một ông thợ mộc tầm thường ở thành Nazareth. Ngày nay Quỳnh cũng là thợ mộc, có nghĩa là Quỳnh cũng có quyền hãnh diện về cái nghề cao quý đó. Quỳnh liền xin phép cha xứ đứng ra thành lập hội Thánh Giuse Lao Công, quy tụ đến mấy trăm hội viên, bắt chước gương xưa, sống cuộc đời đơn giản, ca ngợi những người lao động chân tay như Quỳnh. Cha xứ đồng ý ngay, bởi chính cha đã chọn Thánh Giuse làm bổn mạng chung cho cả xứ. Mỗi năm một lần, vào ngày 1 tháng 5 lễ Thánh Giuse, hội của Quỳnh đóng một vai trò hết sức quan trọng, từ thánh lễ buổi sáng cho đến tiệc mừng buổi chiều và văn nghệ buổi tối. Ngày đó là ngày mà Quỳnh thấy mình rạng rỡ nhất. Năm nay, Quỳnh tiến xa hơn một bước, nhã nhặn bảo các hội viên. Các bác ạ, giáo xứ của mình đã chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Thế mà nhà thờ lại thiếu một bức tượng Thánh Quan Thầy, thì em thấy nó làm sao ấy? Em xin đề nghị với các bác là mình góp tiền, mua tặng giáo xứ bức tượng Thánh Giuse thật lớn, để ở đầu nhà thờ. Các bác nghĩ thế nào ạ? Mọi người đều đồng ý ngay. Nghèo đến đâu thì nghèo, nhưng bỏ công bỏ của vào nhà thờ Chúa thì chẳng ai tiếc. Thế là chỉ một vài ngày sau, hội quyên góp được số tiền khá lớn. Đích thân Quỳnh cùng với hai người nữa xuống tận Sài Gòn mua bức tượng Thánh Giuse cao nửa thước đưa về trại. Hôm nay, Quỳnh một mình leo lên đóng kệ. Nhưng chủ nhật này, khi cả ngàn đồng bào xem lễ xong, Quỳnh sẽ mời mọi người ra chứng kiến nghi thức trao tặng tượng Thánh Giuse cho giáo xứ. Từ sân sau, Quỳnh trở lại gặp cha Hảo, vừa đi vừa lau hai bàn tay ướt vào quần. Mái tóc Quỳnh dính bẹt xuống và nước vẫn rỉ ra hai bên thái dương. Cha Hảo lên tiếng dò hỏi: "Công việc làm ăn dạo này thế nào? Có đủ sống không?" Quỳnh nhìn cha ngạc nhiên. Gặp cha khá thường xuyên, hình như chưa bao giờ cha hỏi thăm Quỳnh về đời sống hàng ngày. Cái đề tài quen thuộc vẫn chỉ là sinh hoạt của hội Thánh Giuse mà thôi. Quỳnh đáp: "Trình cha Chúa thương cho chúng con vẫn hàng ngày dùng đồ ạ." Nói thế nhưng ánh mắt Quỳnh không giấu được một nét buồn man mác. Tay nghề của Quỳnh thuộc loại khá, cha chuyển con nối, nghề dạy nghề từ năm Quỳnh mới 15. Nhưng ở trại định cư sơ xác này, đã mấy khi có ai cần đến Quỳnh. Giường tủ bàn ghế bất đắc dĩ có cần sắm thì họ ra thẳng tiệm đồ gỗ của người địa phương mua đồ đóng sẵn, vừa rẻ vừa đỡ phải chờ đợi. Còn chuồng gà, chuồng lợn hoặc những thứ lặt vặt khác thì tự tay mỗi gia đình xúm nhau mà làm lấy, chứ thuê Quỳnh làm chi cho tốn kém. Thành ra quanh năm Quỳnh cứ thơ thẩn vào ra, chẳng biết làm gì cho hết ngày. Cưa, bào, đục, hàng loạt đồ nghề của Quỳnh xếp đầy trong cái hòm gỗ. Lâu lâu Quỳnh mở ra chỉ để ngắm cho đỡ buồn mà thôi. Đói thì Quỳnh không đói, bởi vợ Quỳnh có sạp bán guốc ngoài chợ, lại thêm đứa con gái riêng của vợ Quỳnh, cái Phương 14 tuổi, nhận hàng về đan hoặc thêu rất khéo tay, góp thêm đồng ra đồng vào cho gia đình. Quỳnh buồn vì thì giờ thừa thãi, và nhất là vì mặc cảm ăn bám vợ con, cho nên Quỳnh dành khá nhiều công sức đổ vào sinh hoạt hội Thánh Giuse cho khỏa lấp. Nể lời vợ kỳ kèo mãi, lâu lâu Quỳnh cũng có phụ vợ mua gỗ về đóng guốc mộc, nhưng công việc nhỏ mọn ấy, ông không hăng say tí nào vì nó chỉ làm cùn dần tay nghề của ông mà thôi. Cuộc sống tha phương bắt đầu từ con số 0, lắm lúc buồn tênh, khiến Quỳnh càng nhớ những ngày vinh quang ở làng cũ, vừa giàu sang vừa quyền thế. Hôm xin lễ cầu hồn cho ông bố vợ là ông Tổng Cường, do cha Xuân chủ tế, Quỳnh đã sụt sùi khóc rất lâu, khiến mọi người đều mủi lòng vì tưởng là Quỳnh tiếc thương ông bố vợ. Kỳ thực, Quỳnh nghẹn ngào chỉ vì ông thả hồn trở lại làng cũ, thương tiếc cái dĩ vãng huy hoàng của chính ông mà thôi. Vợ Quỳnh thì năm nay mới 32, mà nhan sắc đã tàn nhanh như khóm hoa mùa thu. Có lẽ vì dãi dầu, mưa nắng, ngày ngày gánh hàng ra chợ, ngồi từ sáng đến tối. Con bé Phương lớn mau, càng ngày khuôn mặt càng hiện rõ nét đẹp của mẹ thời xuân sắc. Nghe lời Quỳnh, nó tham gia đoàn thiếu nhi thánh thể và được Thông đề nghị cho làm đội trưởng. Chờ Quỳnh ngồi xuống ghế, cha Hảo lên tiếng nhập đề. Trưởng ấp Trấn mới từ chức, ông biết tin chưa? Ông xem trong hội thánh du xe của ông có ai muốn ra làm trưởng ấp thay ông Trấn thì ông cho tôi biết. Quỳnh lặng người đi một chút vì câu hỏi quá bất ngờ. Trấn cũng nằm trong hội của Quỳnh, nhưng ít sinh hoạt vì bận công vụ. Quỳnh chưa kịp trả lời thì cha Hảo lại thêm ngay. Hay là ông có muốn làm không, ông Quỳnh? Ông nghĩ đi. Tôi không biết là lương tháng bao nhiêu, nhưng mà tôi biết chắc là có lương căn bản, cộng với cả lương phụ cấp. Nghe bảo cũng khá đấy. Công chức của chính phủ mà. Được lắm đấy. Ông thích ấy, thì tôi sẽ bảo với xã, rồi xã trình lên quận bổ nhiệm ông. Quỳnh giật mình trố mắt nhìn cha Hảo, rồi chỉ trong khoảnh khắc thấy lòng rộn lên một nỗi vui chan hòa. Chức hội trưởng hội Thánh Du Xe tuy đã lớn đối với Quỳnh, nhưng nó chỉ nằm trong phạm vi xóm đạo. Chức trưởng ấp mới thật là bước công danh đích thực, vừa nở mày nở mặt với đời, vừa xóa hết tự ti mặc cảm với vợ con. Từ 2 năm nay, thỉnh thoảng Quỳnh vẫn nhìn thấy trưởng ấp Trấn cầm ba tong vung vẩy đi tới đi lui, nom rất oai vệ. Nghe đồn trưởng ấp Trấn còn được cấp cả cây súng cạc bin, thường xuyên giấu ở đầu giường nữa. Một đôi lần Quỳnh có việc phải đến tư gia xin giấy tờ, từng phải khúm núm đứng chờ trưởng ấp Trấn, nhắm rượu với đậu phụ rán, mắt khinh khỉnh không nhèm thèm nhìn Quỳnh. Quỳnh thèm cái địa vị đó lắm. Chỉ cần tưởng tượng ra những lúc đóng triện ký tên, coi như ban phát ân huệ cho đồng bào, là Quỳnh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cái hình ảnh những ông lý trưởng hách dịch thời trước trở về thật nhanh trong đầu Quỳnh. Ngay cả đến ông bố vợ của Quỳnh, Chánh Tổng đã mãn nhiệm rồi mà vẫn có thể hét ra lửa khi tiếp xúc với dân chúng, huống chi là lúc ông còn đang tại chức. Cái lề lối ấy Quỳnh thích lắm. Giá như tình hình đất nước không thay đổi, Việt Nam không bị chia đôi, thì biết đâu giờ này Quỳnh chẳng bắt được cái chân lý trưởng do sự vận động và mua chuộc của bố vợ. Chính ông Tổng Cựu từng có ý ấy, cho nên ngay sau khi Quỳnh về làm rể, ông đã gọi người đến tận nhà dạy Quỳnh đôi chút tiếng Tây và chữ quốc ngữ để chuẩn bị cho bước hoạn lộ sau này. Giấc mộng ấy đã chìm hẳn lâu rồi, thì hôm nay bất ngờ cha Hảo lại muốn giao cho Quỳnh cái chức trưởng ấp. Tuy không sánh nổi với cái ghế lý trưởng ngày xưa, nhưng cũng đủ khiến Quỳnh lâng lâng ngây ngất. Quỳnh run run nói. Trình cha, con thì cha biết rồi, tài sức chả có bao nhiêu. Nhưng mà việc gì cha đã giao thì con cũng làm đến nơi đến chốn. Điều này thì Quỳnh chẳng cần phải nói ra, cha Hảo cũng đã biết rõ. Quỳnh quả thực rất sốt sáng trong mọi công tác phụng vụ. Chính cả cha xứ lẫn cha phó đều quý mến Quỳnh, nhất là mới đây ông vừa vận động mua tượng Thánh Giuse dâng cho nhà thờ. Cha muốn Quỳnh làm trưởng ấp nên không dám nhắc đến chuyện trưởng ấp Tân Trung bị ám sát vì sợ Quỳnh nhụt chí. Nhưng chính Quỳnh lại thêm: Thưa cha, con luôn luôn phó mình trong tay Chúa và Thánh Giuse Thánh Cả, cho nên đường đời dù có chông gai đến mấy, con cũng không sợ. Cha Hảo hài lòng nhìn Quỳnh, nhưng cha chưa kịp nói gì thì thoáng thấy cha Xuân vừa đẩy cửa hông nhà thờ bước ra. Cha vội bảo Quỳnh: Ông đứng đây chờ tôi một tí, để tôi gặp cha xứ đã. Dứt lời, cha bước nhanh lại phía cha Xuân. Hai người đứng nói chuyện trước hang đá Đức Mẹ. Quỳnh hồi hộp đan hai bàn tay vào nhau, buông thõng trước bụng, nín thở chờ đợi kết quả. Ông thấy cha Xuân quay đầu nhìn ông một lúc, rồi gật gù tỏ vẻ tán đồng ý kiến của cha Hảo. Quỳnh đưa một bàn tay lên đặt trên ngực, nghe nhịp đập thình thịch của trái tim khi thấy cha Hảo quay trở lại. Ông mở to cặp mắt và há mồm nhìn cha chờ đợi. Cha Hảo lại gần, gật đầu thông báo. Được rồi, ông cứ về đi. Có gì thì cha xứ hoặc tôi sẽ gọi. Có thể sáng mai tôi sẽ báo cho xã biết. Nếu cần thì ông cùng đi với tôi ra gặp ông xã trưởng. Quỳnh sung sướng muốn hét to lên, nhưng ông á khẩu, mặt tái nhợt. bước lùi mấy bước kính cẩn chào cha Hảo, ra đầu nhà thờ khuân đồ nghề về. Cái thang dài vác trên vai và cái thùng đồ nghề nặng trình trịch trên tay, hôm nay Quỳnh thấy nhẹ tênh, vừa đi vừa mỉm cười vu vơ, nghĩ đến những ngày quyền uy sắp tới. Một ngày cuối năm trời dịu mát, cha Hảo mặc áo sơ mi trắng, quần kaki xanh, vui vẻ phụ với đám thanh niên trong trại trang trí hang Belem để chuẩn bị đón mùa Noel thứ tư tại trại định cư. Giáo xứ Thánh Giuse trải qua những ngày êm đềm, không có chuyện gì đột biến. Thông dọn sang nhà mới và trở lại dạy học được nửa năm, Quỳnh đã lên làm trưởng ấp, nhiệt tình với công việc mới, nhưng vẫn giữ chức hội trưởng hội Thánh Giuse Lao Công, nghĩa là cả mặt đời, mặt đạo, Quỳnh đều năng nổ gánh vác. Số người rời trại tuy vẫn có, nhưng tính tỷ lệ thì không đáng kể. Nói chung, những gia đình còn lại, cuộc sống kinh tế tuy chẳng có gì khá giả, nhưng cũng đủ ăn, và mọi sinh hoạt tôn giáo năm nay qua năm khác vẫn diễn ra đều đặn theo một thời khóa biểu nhất định. Hôm nay mới là tuần lễ thứ hai của tháng 12, mà thanh niên trong xứ đã sốt sáng khuân vật liệu lên dựng hang đá bên hông nhà thờ. Và thấp thoáng trong trại, nhiều nhà đã mua tre về, dựng cây thật cao trước cửa, treo đèn ngôi sao, đêm đêm đốt nến để chào đón ngày kỷ niệm Chúa ra đời gần 2.000 năm về trước. Bày xong ảnh tượng trong hang đá, cha Hảo bước lui ra xa khoảng 5 thước, đứng nhìn lại và gật gù hài lòng. Cha Hảo tiến lại hang đá, cầm cái quạt giấy lên. Sau lưng cha, trên khoảng sân cỏ phía cuối nhà thờ, một nhóm thiếu niên khoảng mấy chục cô gái đứng quây thành một vòng tròn rộng, vừa hát đồng ca, vừa chơi những trò chơi tập thể có tính cách giáo dục mà các cô học được theo phương pháp hướng đạo. Dứt bài học sinh hành khúc, đến giờ giải lao, các cô chạy bung ra khắp nơi, nói cười tíu tít. Một bọn lao lại xem hang đá, một nhóm khác chạy vào nhà xứ xin nước uống. Lôi cuốn nhất vẫn là cái xe giải khát bên hông trường học. Ở đó chỉ có đá nhận trộn với nước siro xanh đỏ, nhưng bao giờ cũng dễ dàng hấp dẫn các cô ở tuổi mới lớn. Cha Hảo vén tay áo nhìn đồng hồ rồi phủi hai bàn tay vào nhau và quay vào nhà xứ. Ngang qua đầu nhà thờ, cha bỗng chú ý tới một cô gái ngồi bệt trên nền xi măng, tựa lưng vào vách. Đôi mắt u uẩn nhìn sang khu vườn sắn trước mặt. Cha nhận ra con bé Phương, con ông bà Quỳnh, hiện đang là một trong những cô gái phụ trách đoàn thiếu nhi trong xứ. Mới cách đây mấy phút, cha Hảo còn thấy Phương đứng bắt nhịp cho cả nhóm thiếu nhi hát đồng ca ở sân nhà thờ. Bây giờ nghỉ giải lao, Phương trốn lại đây ngồi lẻ loi một mình. Phương năm nay vừa bước vào tuổi 15, dáng cao và tác phong có vẻ người lớn, nên cha xứ giao cho cô phụ trách đám thiếu nhi, đa số ít tuổi hơn Phương. Đúng ra thì Phương là con riêng của Loan, trước khi Loan trở thành vợ Quỳnh. Nhưng ngay từ bé, mẹ cô đã bắt cô phải gọi Quỳnh bằng bố, và thậm chí dặn cô không được cho ai biết cô là con riêng của mẹ cô, mặc dầu cả trại, dường như ai cũng đã biết chuyện này rồi. Thank you. Phương học hết lớp nhất thì nghỉ ở nhà để đóng guốc cho mẹ hoặc nhận đan thêu theo mẫu người ta đặt hàng. Chỉ những dịp lễ lớn như Noel, cô mới tập trung đoàn thiếu nhi ở sân nhà thờ để tập hát và thảo luận thêm về giáo lý như hôm nay. Cái gia đình ấy nhìn tổng quát, ai cũng phải thấy là một trong những gia đình gương mẫu ở trại về mặt tín ngưỡng. Bố điều hành hội Thánh Giuse Lao Công, bây giờ lại gánh vác thêm việc đời là trưởng ấp. Con phụ trách đoàn thiếu nhi, mẹ Phương tuy bận nhưng cũng không bỏ lễ Chúa Nhật bao giờ. Thấy Phương ngồi buồn thiêu một mình, cha Hảo ngạc nhiên tiến lại gần. Con bé dường như không biết nên vẫn ngồi yên. Cha dừng lại, gấp cái quạt giấy và lên tiếng hỏi. Làm gì mà ngồi thừa ở đây thế này? Phương giật mình ngẩng lên rồi đứng bật dậy, khoanh tay chào. Cha Hảo giữ ngón tay trước mặt Phương và bảo. Con gái mới lớn, không được ngồi mơ mộng như thế này. Sao không chạy ra chơi với bạn bè? Phương cúi đầu ấp úng đáp. Dạ, trình cha, hôm nay con bị cảm, không dám ra nắng ạ. Cha Hảo hừ một tiếng nhỏ rồi đổi giọng ân cần. Bị cảm ư? Thế đã uống thuốc gì chưa? Cần thì chạy vào bảo bỏ già lấy cho. Đoàn thiếu nhi họp hành xong chưa? Về sớm đi mà nghỉ, đừng có ra nắng nữa. Phương đáp. Dạ, thưa cha, con ngồi nghỉ một lát được rồi. Chốc nữa về nhà uống thuốc. Dạ, con không có dám làm phiền cha đâu ạ. Cha Hảo toan bước đi, bỗng sực nhớ ra một điều quan trọng. Cha hạ giọng nói thêm. Mấy tháng nay cha không thấy con rước lễ. Đội trưởng thiếu nhi mà khô khan nguội lạnh như thế, thì làm sao nêu gương tốt cho đội viên được? Phương cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi. Cô không dám trả lời, nhưng nước mắt tự dưng ứa ra, chảy thành dòng xuống hai bên má. 3 năm nay ở đây, chưa bao giờ cô bị các cha trách mắng về bất cứ tội gì. Thấy Phương khóc, cha Hảo tưởng rằng cô hối hận vì bấy lâu nay biếng nhác việc nhà thờ, cho nên cha dịu giọng nói. Xưa kia, Chúa xuống trần gian để chuộc tội cho loài người. Bây giờ đang gần mùa Giáng sinh, con hãy dọn mình xưng tội rước lễ để đón nhận hồng ân của Chúa. Con hãy rước Chúa Hài Đồng ngự vào tâm hồn của con. Dứt lời, cha quay đi, bước nhanh về phía dãy nhà tập thể. Nhưng vừa đặt chân lên thềm, ngay trước gian đầu tiên, thì con bé Phương chạy lại sau lưng và nói bằng giọng đầy cảm xúc. Trình cha, con muốn xưng tội. Xin cha giải tội cho con. Cha Hảo hài lòng nói. Con sang nhà thờ đọc kinh trước đi. Cha rửa tay và thay áo ròng rồi cha sẽ qua. Phương lau nước mắt đáp nhỏ. Vâng, con cảm ơn cha. Rồi nó quay mặt bước đi lại trước hang đá đứng cầu nguyện một lúc khá lâu trước khi rẽ vô nhà thờ. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, cha Hảo từ tòa giải tội bước ra, nét mặt nhợt nhạt như người trúng gió. Cha tiến lại hàng ghế cao nhất, quỳ lặng trước bàn thờ, cố gắng tập trung tư tưởng để cầu nguyện. Nhưng cha không tập trung nổi, đầu óc cứ hỗn loạn giằng co với những chi tiết mà Phương vừa kể với cha trong tòa giải tội. Cha làm dấu thánh giá, đứng dậy bước ra ngoài và đi nhanh về phòng như chạy trốn. Cuộc đời sao lại có những đắng cay như vậy? Nửa năm nay, con bé Phương không dám rước lễ là bởi vì cô bị chính bố ghẻ, tức là ông Quỳnh trưởng ấp, sờ soạng ngay tại nhà. Phương không có lỗi gì cả, bởi đó chỉ là sự cưỡng bức mà cô không đủ sức kháng cự. Nhưng cô cứ tưởng rằng mình cũng đang mang trọng tội, cho nên cô không dám chịu mình thánh Chúa như bao nhiêu bạn bè trong đoàn thiếu nhi đang ở tuổi hồn nhiên. Cha Hảo khép cửa phòng, cài then trong cẩn thận rồi giã rời đặt cuốn sách kinh trên bàn và cởi áo trùng đen máng lên tường. Cha mệt mỏi buông mình ngồi xuống chiếc ghế bố và ngả người ra nhắm mắt lại. Cha không thể ngờ được một giáo dân như Quỳnh từng sát cánh hoạt động tông đồ với cha và bao nhiêu bổn đạo khác, từng được chính cha đề nghị lên xã cho làm trưởng ấp, thế mà lại tồi bại đến độ xâm phạm tiết hạnh của đứa con gái riêng của vợ. Con Phương mới 15 tuổi, nét mặt đoan trang, ánh mắt ngây thơ như thiên thần. Có ngờ đâu lại phải gánh chịu một tai nạn ghê gớm đến như vậy. Cha lại càng đau đớn hơn khi nhớ lại rằng suốt cả mấy tháng nay, chủ nhật nào Quỳnh cũng vẫn thản nhiên lên rước lễ như bao nhiêu giáo hữu đạo đức khác. Nghĩa là dù biết mình đang mắc tội nặng, đang là con cái ma quỷ, mà Quỳnh vẫn cố tình nhận bánh thánh để che mắt thế gian. Suốt ngày hôm ấy, cha Hảo không làm được việc gì. Bữa ăn chiều, cha Xuân bàn chuyện lễ Giáng sinh. Cha Hảo cố ý lắng nghe để khỏi tỏ ra bất lịch sự, nhưng vẫn có lúc thẫn thờ như người mất hồn. Cha Sứ hỏi 2-3 lần mới trả lời. Buổi tối, sau giờ đọc kinh chung ở nhà thờ và đọc riêng trong phòng, cha lên giường nằm nhắm mắt lại, chỉ toàn thấy những hình ảnh quằn quại vật vã của Phương. Khổ tâm nhất là cha đành bó tay không làm gì được để chấm dứt tình trạng này. Chúa bắt đứa con gái hiền lành kia phải gánh chịu nỗi thống khổ lớn lao, nhưng đồng thời cũng bắt cha phải chia sẻ niềm bất hạnh sâu thẳm đó. Bởi vì thà rằng cha không biết thì lương tâm sẽ không phải bứt rứt như bây giờ. Cả đêm trăn trở không ngủ được, mới hơn 4 giờ sáng, cha đã ra nhà thờ lần hạt, chờ hồi chuông giáo đường đổ lần thứ nhất, đánh thức dân chúng dậy đi lễ. Trưa hôm sau, cha Hảo đang chăm sóc giàn dưa tây trước cửa phòng thì Phương lên tìm. Vừa thấy Phương từ sân nhà thờ tiến lại, cha bước xuống ngay, phủi 2 bàn tay vào nhau và đứng đợi. Phương bỏ nón, cúi đầu chào và nói: "Lạy cha, con xin phép gặp cha một chút được không ạ?" Cha Hảo nhìn Phương hơi ngạc nhiên, từ giọng nói cho đến nét mặt của cô bữa nay đều toát ra cái vẻ bình thản, tự nhiên, không chất chứa chút gì đau khổ như hôm qua. Cô đã khóc sướt mướt trong tòa giải tội. Cha cúi xuống nhặt cái quạt giấy dựng ở gốc cây, xòe ra phe phẩy rồi chỉ ra căn phòng đầu tiên và bảo: "Con sang bên phòng họp đợi cha." Phương cúi đầu đi ngay. Cha Hảo vào buồng rửa tay, rửa mặt và mặc áo trùng đen rồi mới qua gặp Phương. Dù là tiếp chuyện một đứa con nít và dù câu chuyện mang tính cách riêng tư, nhưng cha cũng không dám đóng cửa. Cửa chính cũng như các cửa sổ cha đều để mở toang, chỉ hạ giọng nói nhỏ hơn thường lệ một chút mà thôi. Cha hỏi: "Con gặp cha có việc gì không? Chuyện của con bây giờ con tính thế nào?" Phương thở mạnh, điềm tĩnh đáp: "Trình cha, con đâu có biết tính làm sao. Vì vậy con mới lên nhờ cha giúp. Đêm qua con nghĩ mãi, chỉ có mình cha mới giúp được con thôi." Cha Hảo buồn bã lắc đầu nói: "Cha giúp con làm sao được? Sao con không kể thật cho mẹ con nghe?" Phương đưa bàn tay lên hất mái tóc ra phía sau, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và hai bên tóc mai. Chiếc áo cánh màu nâu non làm nổi bật nước da trắng hồng của cô, nhất là sau quãng đường đi bộ ngoài nắng. Cô chậm rãi kể với cha Hảo: "Thưa cha, con không dám. Ông ấy dọa là nếu nói cho mẹ con biết thì ông ấy sẽ đánh chết con và đuổi mẹ con đi. Ông ấy tợn lắm cha, nhất là lúc này là làm trưởng ấp được để xuống mọi nhà. Con chẳng biết làm sao bây giờ. Con thương mẹ con lắm nên con chẳng dám nói cho mẹ con biết. Con xin mẹ con cho con ra chợ bán guốc, mẹ con không cho, bảo là phải ở nhà đan áo và phụ với ông ấy đóng guốc rồi nấu cơm cho ông ấy ăn. Mà ở nhà một mình với ông ấy con sợ lắm. Có hôm ông ấy vừa mới đạp xe về là con tìm cách bỏ đi, con sang nhà bạn con hay là sang bên nhà hàng xóm. Có hôm con mang vải ra căn nhà hoang ở ngoài bìa trại, con ngồi đan cho đến lúc nghe chuông nhà thờ mẹ con gánh hàng về con mới dám về. Nhưng đi như thế thì buổi chiều mẹ con về, ông ấy lại mách với mẹ con là con đi chơi, rồi mẹ con lại đánh con nữa. Cha Hảo trầm ngâm nhìn xuống bàn, một phút sau mới nói: việc này lẽ ra phải xét cả hai mặt đời và đạo. Cả hai mặt ông Quỳnh đều có tội nặng. Giá cứ như bình thường thì con phải đi trình với ủy viên cảnh sát ở trên xã để người ta bắt ông ấy ra tòa rồi đi tù. Tội này nặng lắm, vừa là hãm hiếp vừa là loạn luân. Nhưng cha biết con ngại, con không dám đi kiện. Và lại cũng cần phải có bằng chứng, giấy chứng nhận bác sĩ, nhiều thứ lôi thôi lắm. Mà chắc mẹ con sẽ rất đau khổ khi câu chuyện này bung ra cho mọi người biết. Cho nên về mặt đời thì cứ tạm gác lại đã. Nhưng riêng về mặt đạo, đây là một tội nặng quá sức lẽ mình, con phải tìm cách chấm dứt ngay. Phương chau mày ngắt lời cha Hảo: nhưng mà chấm dứt cách nào thưa cha? Kể với mẹ con thì con không có dám, ông ấy liều lắm thưa cha. Chính vì thế mà hôm nay con mới lên con gặp cha. Con nhờ cha làm phúc nói với ông ấy, hoặc nói với mẹ con cũng được nữa. Cha nói với mẹ con thì mẹ con phải tin ngay. Cha nói với ông ấy thì ông ấy phải sợ. Cha ơi, cha giúp con đi cha. Giọng nói khẩn khoản của Phương làm cha Hảo hết sức khổ tâm. Mấy ngón tay cha gõ nhịp nhẹ nhẹ trên bàn theo thói quen mỗi khi phải vận dụng trí óc. Rồi cha thở dài và giải thích: Con không hiểu phép bí tích giải tội. Bất cứ điều gì giáo dân nói với cha trong tòa giải tội, cha đều phải giữ kín, không được quyền cho ai biết, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nói đúng ra khi cha ngồi ở tòa giải tội, cha không phải là cha nữa, mà là người thay mặt Thiên Chúa để tha tội cho người có tội. Bởi vậy những gì giáo dân nói với cha tại tòa giải tội, khi bước ra khỏi tòa giải tội cha phải quên đi. Năm ngoái con đã xem vở kịch án tòa giải tội, chắc con còn nhớ. Một tên sát nhân đi xưng tội, bỏ quên tang chứng tại tòa giải tội. Vị linh mục bị bắt và bị kết án tử hình. Dù bị kết án oan, vị linh mục ấy vẫn phải yên lặng, dù biết rõ kẻ sát nhân. Trường hợp của con cũng thế. Cha không thể nói với mẹ con được, bởi nói như thế tức là cha vi phạm luật của Chúa, tiết lộ những điều bí mật trong tòa giải tội. Cho nên tóm lại trường hợp của con thì chỉ có con với mẹ con chung sức giải quyết mới được. Phương thất vọng nhìn ra cửa sổ. Như thế này thì cô đang lâm vào bước đường cùng, không còn lối thoát nữa. Đến cha Hảo mà không giúp được cô thì cô còn biết trông cậy vào ai. Mới hôm qua sau khi xưng tội, Phương về đến nhà thì thấy bố ghẻ đang ngồi coi giấy tờ ở bàn ăn. Cô lấm lét nhìn quanh rồi vào bếp ôm củi, ra hẳn ngoài sân lấy dao chẻ. Nhà bếp khá rộng và mát mẻ, nhưng cô không dám ngồi trong đó, sợ Quỳnh mò xuống giở trò sàm sỡ như ông đã từng làm nhiều lần. Cô đội nón ra chẻ củi ngoài nắng để đề phòng. Đối diện bên kia là nhà hàng xóm đông người, con đường trước sân cũng lắm khách bộ hành qua lại. Cô thấy an tâm hơn. Cô ngồi được một lúc thì ông bố ghẻ đứng trong khung cửa lên tiếng gọi: Phương, vào bố nhờ một tí. Cô thấy tim mình đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng cô nắm chặt cán dao trong tay và không thèm quay lại. Cứng rắn đáp: Con đang bận. Quỳnh bước hẳn ra hè và nói: Bận gì thì cứ bỏ đấy, vào đây một tí đã. Chốc nữa bố cho 10 đồng, rồi bố trẻ củi cho. Phương buông con dao đứng dậy, Quỳnh tưởng cô vâng lời, hóa ra cô xăm xăm bước ra đường. Ông vội chạy theo, nắm cánh tay níu lại, trừng mắt hỏi nhỏ: Mày đi đâu thế này? Phương giật cánh tay ra và nói: Con ra chợ. Quỳnh nhìn quanh quất rất nhanh rồi nghiến răng chỉ mặt Phương hăm dọa: Tao bảo cho mày biết, mày mà hở ra cho mẹ mày biết thì tao bỏ tù mày, tao tống cổ mẹ con mày ra đường. Nghe chưa? Phương không đáp, lủi thủi bước đi dù chẳng biết đi đâu. Cô lang thang một lúc rồi ra chợ, đến gian hàng bán guốc của mẹ. Mẹ cô gắt nhẹ: Ơi, không ở nhà nấu cơm, ra chi đây? Phương cười gượng đáp: Con ra phụ mẹ gánh hàng về. Rồi cô kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Mẹ cô quay sang nhìn cô đăm đăm rồi đột ngột hỏi. Này, mấy tháng nay mày làm cái gì mà chủ nhật ta không thấy mày đi rước lễ? Lễ Giáng sinh tới nơi rồi đấy. Liệu mà đi xưng tội rước lễ đi, không thì chết với tao. Tao buôn bán đầu tắt mặt tối, còn bố mày thì cáng đáng việc làng việc xã, bận bịu thở không được. Mà có cái chủ nhật nào mà không rước lễ đâu. Mày nha, chỉ nằm chơi ở nhà lười chảy thây là thế nào? Lời trách mắng của mẹ làm Phương nhớ tới cha Hảo. Chính vì vậy hôm nay cô mới lên tìm cha, tưởng cha có thể là vị cứu tinh trong cơn nguy khốn này. Không ngờ mọi dự đoán của cô đều sai hết. Cô buồn rầu hỏi cha. Thưa cha, cha bảo là con phải làm thế nào bây giờ? Nếu ông ấy cứ đối xử với con như thế này thì con đến bỏ nhà trốn đi mất thôi. Cha Hảo buột miệng kêu lên. Con đi đâu? Con trốn đi đâu bây giờ? Phương não nề đáp. Chỉnh cha, đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi cái nhà đó. Đằng nào thì đời con kể cũng như bỏ rồi. Con đi đâu cũng thế thôi. Cha Hảo lại cúi đầu trầm ngâm không biết nói sao. Cha ưỡn người ra thành ghế, đưa tay xoa cằm. Vừa lúc ấy có tiếng bõ già ngoài hành lang nói lớn. Rõ ràng là tôi vừa mới thấy cha đứng ở đây mà. Chả hiểu ngài lại đi đâu. Hay là ngài ngồi bên phòng họp? Đoán là bõ già kiếm mình, cha Hảo vội xô ghế đứng dậy chạy ra thềm. Cha thấy bõ đứng bên cạnh thông dưới giàn dưa tây, nhớn nhác nhìn quanh. Cha vội vẫy tay lên tiếng gọi. Bõ tìm tôi đấy à? Bõ già reo lên. Vâng ạ, thưa cha, thầy thông xin gặp cha. Dứt lời cả hai cùng bước nhanh lại. Phương cũng vừa đứng lên đi ra cửa. Cô khoanh tay cúi đầu chào thông. Ông thầy cũ dạy lớp nhất, niên học đầu tiên của cô ở trại này. Rồi cô bảo cha Hảo. Thưa cha có khách thì con xin phép về. Cha Hảo miễn cưỡng gật đầu. Ừ, thôi con về đi, có gì thì cha lại gọi. Phương đội nón lên, lặng lẽ bước ra hiên và rẽ sang phía nhà thờ. Nhưng thông bỗng gọi giật lại và bảo. Phương ơi, khoan khoan hẵng đi, thầy nhờ một tí đã. Phương ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thông đã bảo thì cô đứng lại, chờ dưới gốc cây bông vải. Cha Hảo tạm quên nỗi day dứt trong lòng để niềm nở hỏi thông. Thầy cần gì đấy? Bõ già thì bỏ hai người đứng đó, trở lại phòng cha Xuân. Thông vui vẻ thưa với cha Hảo. Chỉnh cha, sáng mai con có việc phải xuống Sài Gòn ạ. Anh bỏ dở câu nói, đưa tay ngoắc Phương lại gần và tiếp. Chỉnh cha cho học trò nghỉ thì không tiện vì sắp lễ Giáng sinh rồi. Mà Giáng sinh thì các em sẽ được nghỉ cả mấy ngày cơ. Sáng mai Phương có bận gì không? Nếu không thì ra coi hộ thầy một buổi được không? Chốc nữa thầy sẽ lại nói chuyện với bố mẹ em. Ý định này chỉ mới lóe lên trong đầu Thông khi anh nhìn thấy Phương ở đây. Thông thường mỗi khi thầy giáo hay cô giáo bận việc, người điền khuyết bao giờ cũng là cha Hảo, bởi trên giấy tờ, cha đứng tên hiệu trưởng. Hôm nay Thông lên đây cũng là có ý định nhờ cha coi lớp ngày mai, nhưng không ngờ lại gặp Phương, anh mới sực nghĩ đến việc nhờ Phương. Phương mừng rỡ nhận lời, đời cô đây là lần đầu tiên cô được làm cô giáo, dù chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Huống chi trong hoàn cảnh éo le hiện tại, ra khỏi nhà được lúc nào là mừng lúc ấy. Cô hớn hở bảo Thông. Vâng, nhưng mà thầy soạn bài sẵn hộ em nhé. Thầy dặn gì em sẽ làm y như vậy. Cha Hảo cũng tạm quên nỗi day dứt trong lòng, gật đầu bảo Phương. Ừ phải đấy, tập làm cô giáo cho nó quen đi. Cha nhìn Phương và lấy làm tiếc là Phương còn bé quá, mới 15. Chứ nếu Phương đủ tuổi, cha sẽ cho Phương dạy lớp mẫu giáo, trở thành giáo viên thường trực của trường, để lôi Phương ra khỏi bàn tay dâm dục của ông bố ghẻ. Thông quay sang phía Phương và nói, thầy cảm ơn em về trước đi, rồi tối nay thầy sẽ đến thưa chuyện với bố mẹ em. Phương chào cha Hảo và Thông một lần nữa rồi quay bước. Cha Hảo nhìn theo cái dáng thanh thanh của đứa con gái 15 tuổi, lòng xe sắt vì chưa nghĩ ra được một phương cách nào để giải thoát cho cô khỏi thảm cảnh hiện tại. Thông cũng đứng nhìn theo Phương, nhưng chỉ liên tưởng đến con bé Mai, đứa học trò cũ có cái dáng yểu điệu và mái tóc ngang vai tương tự như Phương. Rồi từ Mai, Thông lại nhớ tới Quyên với chút rung động chợt nhói lên trong tim. Hơn nửa năm nay, nhiều khi Thông lấy làm lạ là Quyên có thể dứt hẳn với anh một cách dễ dàng như vậy. Điều này có lúc làm anh thoáng buồn, bởi nó chứng tỏ Quyên không yêu anh say đắm như anh thường nghĩ, nhưng lắm khi lại làm anh vui, bởi anh tự an ủi rằng nhờ Quyên cứng rắn như thế, anh mới mau phục hồi cuộc sống, trở lại với những sinh hoạt bình thường của sứ đạo. Và anh lại càng tin rằng đó chính là sự sắp đặt của Thiên Chúa, đúng như cha Xuân và cha Hảo từng bảo anh. Càng gần đến ngày Noel, không khí trại định cư càng thêm phần nhộn nhịp. Giáo dân chuẩn bị đón mừng Chúa ra đời, đèn sao răng mắc khắp mọi nhà, chung quanh trường học và nhất là trên mảnh sân dựng hang đá. Hội hát đoàn thiếu nhi, nô nức tập dượt thánh ca và diễn lại sự tích Chúa Hài Đồng năm xưa. Sáng Chủ nhật, như thường lệ, cha Hảo làm lễ thứ hai. Số giáo dân dự lễ này thường đông hơn bởi lễ thứ nhất bắt đầu quá sớm. Lúc cho giáo dân rước mình Thánh Chúa, cha Hảo bỗng giật thót người vì thấy trong hàng bổn đạo lũ lượt tiến lên giữa nhà thờ, có cả trưởng ấp Quỳnh, hai tay chấp lại trước ngực, nét mặt cực kỳ nghiêm trang, đầu hơi ngoẹo sang một bên và đôi mắt thánh thiện nhìn thẳng lên bàn thờ. Cha không biết xử thế nào, bởi cha biết đó là con quỷ Sa-tăng đội lốt chiên lành. Thỉnh thoảng Phương vẫn gặp cha, vẫn rơi nước mắt cho cha biết chứng nào tật nấy của ông bố ghẻ. Kẻ tội lỗi như thế mà cũng dám lên rước mình Thánh Chúa. Cha Hảo đứng lặng một lúc, tự hỏi mình phải xử trí như thế nào cho hợp lý trong tình huống này. Quỳnh đã lên tới, đứng trước mặt cha, chờ đợi cha ban mình Thánh Chúa. Cho Quỳnh rước lễ tức là đưa Chúa vào nơi bất xứng, mà không cho Quỳnh rước lễ thì cả nhà thờ sẽ ngơ ngác nhìn cha, bởi cha không có quyền từ chối một giáo dân rước lễ, nhất là giáo dân đó lại là một nhân vật có tiếng trong xứ, cả về hai mặt đời và đạo. Cha nhìn Quỳnh lưỡng lự vài giây rồi đành cho Quỳnh rước lễ như mọi người khác. Lòng cha quặn thắt như bị mũi dao đâm. Cha đưa mắt nhìn xuống ở khoảng dãy ghế giữa, bất chợt thấy Phương đang nhìn cha như oán trách. Lễ xong có buổi họp thường lệ 6 tháng một lần của Hội Thánh Giuse Lao Công do Quỳnh chủ tọa. Gần 200 hội viên kéo nhau vào một căn phòng mượn của trường học, ngồi kín hết mọi dãy ghế và thậm chí còn cả chục người phải đứng. Anh em vốn quý Quỳnh vì phong cách siêng năng và đời sống đạo hạnh, nay lại thêm chức trưởng ấp khiến cả hội đều tăng sự nể nang lên gấp bội. Cả hai cha đều được mời đến dự, nhưng cha Xuân bận việc chỉ để mình cha Hảo làm đại diện. Quỳnh hôm nay nét mặt rất phởn phơ, ngồi trên bàn chủ tọa giữa ông phụ tá và thư ký. Chiếc bàn dài trải khăn trắng có đặt bình hoa và dựng bức ảnh thánh gia lồng kính khá lớn, trong đó vẽ hình Thánh Giuse thợ mộc đang bào gỗ bên cạnh mẹ Maria bế Chúa Hài Đồng mới lên mấy tuổi. Cha Hảo ngồi ở đầu bàn, buốt nhói nhìn khuôn mặt hiu hiu tự đắc của Quỳnh mà chẳng biết phải làm gì. Cả phòng đang ồn ào, bỗng ông phụ tá hội trưởng đứng dậy, đập hai tay vào nhau và nói thật to. Con xin phép cha, xin các quan bác im lặng cho để bắt đầu buổi họp ạ. Sau lời kêu gọi trật tự, ông đưa mắt nhìn khắp lượt hội trường thấy nhiều người vẫn còn ngoan cố, chụm đầu vào nhau nói chuyện. Không sao, ông đã có cách bắt họ phải im. Ông đưa tay làm dấu thánh giá và sướng câu kinh lạy cha. Quả nhiên cả phòng đứng bật lên và đọc kinh. Cách thủ tục ấy là cách thức hữu hiệu nhất để khỏi phải hò hét yêu cầu hội viên im lặng. Kinh nghiệm bao nhiêu buổi họp đều như thế cả. Đọc kinh xong, mọi người ngồi xuống. Ông phụ tá mới xoa hai bàn tay vào nhau và tươi tỉnh nhìn cử tọa một cách thân tình. Ông cũng chạc tuổi Quỳnh, làm nghề hớt tóc dạo. Gia tài chỉ có mỗi cái thùng gỗ vuông, đựng hai chiếc tông đơ, cái kéo, con dao cạo, bánh xà phòng và bình xịt nước lã pha tí nước hoa loại rẻ tiền nhất. Ngày ngày ông chất hết lên yên xe sau, cùng với cái ghế xếp len lỏi khắp các ngóc ngách trong trại. Nhà ông cũng gần nhà Quỳnh, ăn nhậu có nhau, cho nên Quỳnh rủ ông vào hội và giao cho ông chức phụ tá hội trưởng để được vinh dự ngồi kề cận Quỳnh như hôm nay. Làm nghề hớt tóc nhưng bẩm sinh ăn nói giỏi. Ông ghé tai Quỳnh thì thầm một câu gì đó, rồi đứng thẳng lên nhập đề. Người tuy nhỏ nhưng giọng ông rất lớn, oang oang như chuông đồng. Kính thưa cha, kính thưa anh chủ tịch cùng toàn thể các quan bác có mặt hôm nay. Trước khi xin phép các quan bác để báo cáo công tác như thường lệ, tôi xin trình với các quan bác một tin vui của hội ta. Tin vui ấy thì chắc là mọi người đều đã biết, nhưng mà tôi vẫn xin nhắc lại để mà gọi là cho nó chính thức. Ấy là việc anh hội trưởng Phan Văn Quỳnh của chúng ta được bề trên chiếu cố đã ra nắm chức trưởng ấp Tân Hạ gần nửa năm nay. Thật là phần đạo phần đời đều chu toàn, đem vinh dự chung về cho hội chúng ta. Nguyện xin thánh cả Giuse quan thầy gìn giữ anh hội trưởng, phần hồn cũng như phần xác, để gánh vác việc nước mà vừa làm sáng danh Chúa trên trời. Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, Quỳnh đứng dậy, cười nhũn nhặn, cúi gập người bái tạ, đồng thời chấp cả hai tay xá xá mấy cái để tỏ lòng khiêm tốn. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Quỳnh, họ nhận ra là lúc này dường như Quỳnh mới phát tướng, khuôn mặt đầy đặn hơn, lại nuôi thêm hàng ria mép, trông oai như nghị hách trong chuyện của Vũ Trọng Phụng. Quỳnh làm trưởng ấp đến cả nửa năm, nhưng hôm nay mới thực sự là lễ đăng quang. Và cái lễ đăng quang này cũng chính là do Quỳnh dặn dò ông phụ tá, soạn sẵn vài câu để ông phát biểu cho long trọng. Đúng như cha Hảo nhận xét, làm trưởng ấp Tân Hạ thì nhàn lắm, bởi vì không phải lo gì về mặt an ninh. Trại công giáo Bắc Kỳ di cư 100% đều ghét cộng sản, cán bộ nào dám trà trộn vào đây mà tuyên truyền. Thành ra công việc của Quỳnh chỉ còn toàn là những chuyện vớ vẩn mà thôi. Mà những chuyện vớ vẩn ấy, phần lớn người ta lại cũng ủy hết cho cha xứ phân giải, chứ chẳng mấy khi nghĩ đến chính quyền. Quỳnh hướng về phía cha Hảo, xá một cái thật dài. Quỳnh vẫn nhớ ánh mắt cha nhìn Quỳnh lúc nãy ở nhà thờ khi Quỳnh lên rước lễ. Nhưng Quỳnh chưa hiểu tại sao cha Hảo lại có cái nhìn lạ lùng ấy. Quỳnh linh cảm thấy có một cái gì đổi khác trong mối tình thân giữa ông và cha phó xứ. Bởi vì lúc tan lễ, trước khi bước vào phòng họp này, ông đã sum xoe đón cha Hảo ở sân nhà thờ và mời cha ghé nhà ông ăn trưa với anh em trong ban chấp hành hội. Nhưng cha lạnh nhạt từ khước, lấy cớ là bận. Tuy buồn, nhưng trước mặt mọi người, ông vẫn phải tỏ ra hết lòng tôn kính cha Hảo như thường lệ. Ông hắng giọng rồi dõng dạc nói. Kính thưa cha phó, thưa quý anh em. Chả nói quý anh em cũng biết, tôi từ ngày về đây sống chung với anh em dưới sự hướng dẫn và bảo bọc của các cha. Tôi chỉ dốc một lòng thờ Chúa và phụng sự giáo hội, chả bao giờ nghĩ đến chức quyền thế gian. Mãi đến cách đây 6 tháng, cha phó mới chỉ thị cho tôi ra nhận chức trưởng ấp. Vì đức vâng lời, bề trên đã bảo sao thì tôi phải xin nhận lãnh không dám cãi. Tôi chỉ xin tâm niệm rằng, dù làm việc gì đi chăng nữa, thì lòng tôi vẫn luôn luôn hướng về nhà Chúa, bắt chước gương lành thánh cả Giuse để mà hoàn tất mọi nhiệm vụ. Xin quý anh em trong hội cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho tôi. Cha Hảo khoanh tay cúi đầu nghe bài diễn từ dài lê thê của Quỳnh, chứa đựng toàn những lời đạo đức, chính trích dẫn thánh kinh hoặc những gương sáng của thánh nhân. Trong giáo hội, lòng cha có lúc bừng lên mối căm giận khủng khiếp, rồi có lúc lại hối hận tự trách vì chính cha đã đưa Quỳnh lên làm trưởng ấp. Chờ Quỳnh chấm dứt phần phát biểu, cha đứng dậy nói: "Thôi anh em họp đi nhé, cha phải sang nhà thờ có người xưng tội." Dứt câu, cha không thèm nhìn Quỳnh, lặng lẽ bước ra ngoài. Quỳnh ngơ ngác trông theo, hơi thất vọng về thái độ của cha. Đáng lẽ cha phải ở lại, phát biểu vài lời tán tụng Quỳnh mới đúng. Nhưng thôi, Quỳnh đã đạt tới tột đỉnh danh vọng trước mặt toàn thể hội viên rồi. Không có tiếng nói của cha Hảo cũng chả sao. Ông tự an ủi như thế, rồi tuyên bố tiếp tục nghị trình. Ngoài sân, cha Hảo bước những bước nặng nề khổ sở. Tối hôm qua, cha đã dự định trong buổi họp hôm nay, cha sẽ đề nghị bầu lại hội trưởng Hội Thánh Giuse Lao Công, lấy cớ là Quỳnh bây giờ bận công việc chính quyền không cáng đáng nổi. Cha muốn tước bớt địa vị của Quỳnh, đẩy ông ra khỏi sinh hoạt tôn giáo, bởi biết ông bất xứng. Và dĩ nhiên cha chỉ cần gợi ý, hội trưởng sẽ làm theo lời cha ngay. Nhưng lúc này nghĩ lại, cha thấy chuyện đó chẳng giải quyết được gì. Bởi mọi hành vi tội lỗi của Quỳnh đều diễn ra ngay tại nhà Quỳnh. Chỉ có mẹ con Phương mới có khả năng chấm dứt mà thôi. Lủi thủi băng ngang sân trường học, đầu óc nặng trĩu ưu tư. Mặt trời đang lên cao dần, tỏa ánh nắng xiên rực rỡ trên bức tường vàng nhà thờ. Cha bước lên bậc tam cấp, đi qua thềm sang phía bên kia, nơi giáo dân còn tụ tập khá đông để đứng ngắm hang đá. Trong bóng râm dịu mát, vài người chạy lại chào cha. Cha đưa mắt nhìn quanh, thấy con bé Phương đang đứng thơ thẩn một mình bên gốc cây bông vải. Lòng cha lại nghĩ đến Quỳnh, làm cha vội vã quay đi, không dám nhìn Phương. Từ trong nhà thờ, một nhóm các bà theo cửa hông bước ra, trong đó có cả vợ Quỳnh, mẹ con bé Phương, vừa đi vừa làm dấu thánh giá. Cha Hảo quay lại nhìn, các bà nhất loạt cúi đầu chào. Lạy cha ạ. Vợ Quỳnh ngạc nhiên lại gần hỏi. Trình cha, con tưởng sáng nay cha họp với Hội Thánh Giuse Lao Công chứ ạ. Vợ Quỳnh vốn quý cha Hảo lại càng quý hơn, vì Quỳnh cho biết nhờ cha Quỳnh mới được làm trưởng ấp. Cha Hảo gật đầu chỉ tay sang phía trường học. Có, tôi vừa ở bên ấy. Tôi dự một lúc thôi, để các ông ấy bàn chuyện nội bộ với nhau thì tiện hơn. Vừa nói, cha vừa bước đi chậm chậm, cố ý lôi vợ Quỳnh ra xa hẳn đám đông để nói chuyện riêng. Mấy hôm nay cha cứ lay hoay suy tính mãi, không biết làm cách nào để gợi ý cho vợ Quỳnh biết con gái chị đang lâm nạn. Phương không dám kể với mẹ, mà cha thì lại không được quyền nói. Cha bảo vợ Quỳnh. Hôm nọ thầy Thông bận việc, nhờ cô Phương dạy học hộ một buổi, học trò thích lắm. Mẹ Phương hớn hở hỏi lại. Thế hả cha? Cha nói thế thì con cũng mừng. Hôm thầy Thông đến bảo là cho nó đi dạy học à? Con sợ quá. Nó mới có 15 tuổi đầu, dạy ai được. Thầy Thông bảo là được sự đồng ý của cha, thế là con mới dám đánh liều cho cháu dạy thử một hôm xem sao đấy. Cha Hảo cười. Giỏi lắm đấy bà, học trò thích cô Phương ra phết. Tại cô cứ cho ngồi chơi, chả phải học hành gì cả. Tôi nói đùa với bà thế thôi, cháu Phương ngoan lắm. Vợ Quỳnh cảm động cúi đầu. Vâng, cảm ơn cha. Ngừng một chút, cha Hảo gợi ý bằng giọng tha thiết hơn. Biết bà bận bịu cả ngày, nhưng mà thỉnh thoảng bà cũng nên hỏi han cháu Phương đôi câu để khuyến khích cháu. Tuổi đang lớn, đôi khi cũng cần có cha mẹ bảo ban hướng dẫn. Nhất là mẹ con thì bao giờ cũng gần gũi nhau hơn. Cha xứ và tôi lúc nào cũng khen cháu nết na. Được như thế cũng là nhờ gương tốt của mẹ. Gần đây cháu có lúc xem ra không được hồn nhiên lắm. Bà để ý hộ tôi nhé. Hỏi cháu xem, hỏi riêng cháu xem, cháu có chuyện lo nghĩ gì không? Nghe cha nói, vợ Quỳnh tự lấy làm xấu hổ, giọng buồn buồn phân trần. Trình cha, dạo này chả hiểu nó ra làm sao. Nó bỏ rước lễ đến cả mấy tháng, con vừa mới mắng cho một trận ấy. Cha Hảo vin ngay vào câu nói ấy hăm hở thúc giục. Thì chính vì thế tôi mới nhắc bà là bà nên hỏi cháu xem lý do gì cháu bỏ rước lễ. Bà nên hỏi riêng cháu, mẹ con nói chuyện với nhau thì tốt hơn là bà chỉ mắng cháu. Đây cũng là trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Rồi Cha Hảo lại nói thêm, thế ngày nào bà cũng phải đi bán hàng, còn ông trưởng ấp nhà ta thì ở nhà hay sao? Vợ Quỳnh hơi ngạc nhiên về câu hỏi tỉ mỉ của Cha Hảo. Chị nhấn mạnh, vâng, thưa cha, ngày nào con chả phải ra chợ. Chỉ trừ có ngày chủ nhật đó thì là kiêng việc phần xác là con ở nhà thôi. Ông nhà con với cháu Phương thì ở nhà. Cha Hảo thấy nhói trong tim, vội ngắt lời. Ông trưởng ấp làm việc ngay ở nhà ư? Tôi tưởng là ông ấy có trụ sở, có văn phòng ở gần chợ kia mà. Vợ Quỳnh hãnh diện đáp, Trình cha, nhà con có văn phòng chứ ạ. Nhưng mà chả mấy khi ra văn phòng. Nhà con bảo là ngồi nhà tiện hơn. Ai cần xin giấy tờ thì cứ việc đến nhà. Đồng bào mình ai cũng ngại ra cái chỗ công quyền. Cha Hảo buồn rầu nghĩ đến Phương suốt ngày phải ở bên cạnh Quỳnh. Cha lơ đãng hỏi, như vậy ông trưởng ấp ở nhà cả ngày hay sao? Thưa, cũng có hôm nhà con phải đi họp trên xã, hoặc là đi dự những cái khóa học về nhân vị hay là về khu chùa mật nữa chứ. Con bé Phương đứng cạnh hang đá thoáng thấy mẹ mình đang đứng nói chuyện với Cha Hảo. Nó giật mình hồi hộp chạy lại ngay. Nó đoán chắc là Cha Hảo đã nhận lời nó, tiết lộ cho mẹ nó biết chuyện bỉ ổi của ông bố ghẻ. Nó mừng lắm, bởi cha đã nói thì chắc chắn mẹ nó phải tin là chuyện có thật. Nhưng đến nơi thấy mặt Cha Hảo và nhất là mặt mẹ nó vẫn tươi tỉnh một cách bình thường. Phương biết là mình đã đoán sai. Phương đứng vịn vào vai mẹ, nhìn Cha Hảo bằng ánh mắt cầu khẩn. Nhưng Cha Hảo khẽ lắc đầu làm hiệu và bảo mẹ Phương, Bỏ Lực xin phép nghỉ 2 tuần xuống Sài Gòn thăm người nhà. Bà cho cháu Phương lên giúp việc nhà xứ thay cho Bỏ 2 tuần được không? Chỉ có đi chợ nấu cơm ngày 2 bữa thôi, rồi tối thì cháu lại về ngủ nhà. Mẹ Phương hoan hỉ nhận lời ngay. Đối với phần đông giáo dân trong xứ, hễ cha gọi lên làm giúp những công việc lặt vặt thì thường chẳng bao giờ họ từ chối. Họ coi đó là những hành vi công đức, họ đóng góp cho nhà Chúa và Chúa sẽ trả công bội hậu đời sau. Mẹ Phương vui vẻ đáp, Trình cha, cháu nó vụng về lắm, chả biết nấu nướng gì cả, không biết là các cha có ăn được không ạ. Phương khẽ giật vạt áo mẹ rồi vui vẻ nói, Thưa cha, thổi cơm với luộc rau thì con làm được ạ. Nó nhìn Cha Hảo ngầm ngỏ lời cảm ơn. Nó biết ý cha chỉ muốn lôi nó ra khỏi nhà vào ban ngày để xa lánh ông bố ghẻ được lúc nào hay lúc nấy. Còn buổi tối thì không sao, vì đã có mẹ nó ở nhà. Cho nên nó hăm hở nói, Trình cha, như vậy là sáng mai bắt đầu ạ. Cha Hảo gật đầu, Ừ, sáng mai, bắt đầu từ sáng mai. Sáng mai con lên gặp Bó Lực, Bó sẽ chỉ cho con những gì phải làm. Dứt lời, cha từ giã hai mẹ con quay về nhà xứ. Cha đi vòng ra sân sau tìm Bỏ già và bảo, Ngày hôm nọ Bỏ xin nghỉ 2 tuần để đi thăm người nhà phải không? Ngày kia Bỏ đi được rồi đấy, tôi tìm được người tạm thay cho Bỏ rồi. Con bé Phương, con gái ông bà Quỳnh, chắc Bỏ biết, tôi bảo nó sáng mai lên đây, Bỏ chỉ công việc cho nó rồi ngày kia thì Bỏ đi nhé. Bỏ già mừng lắm nhưng chưa kịp nói gì thì Cha Hảo moi túi lấy ra 300 đồng và nói, Tôi biếu Bỏ ít tiền lộ phí, cứ ở chơi dưới ấy. Thong thả 2-3 tuần hãng về cũng được. Con cháu lâu ngày mới gặp nhau, nhất là lại vào dịp lễ Giáng sinh, Bỏ không cần phải về gấp. Bỏ già cảm động, đưa cả 2 bàn tay nhận tiền, rồi cảm ơn Cha Hảo và quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa cơm trưa. 300 đồng để Bỏ tiêu vặt một cách thoải mái, bởi vật giá ngày ấy còn rất rẻ. Cha Hảo đứng thêm một lúc rồi vào phòng riêng, cởi áo trùng đen máng lên tường rồi ngả người nằm trên ghế bố. Nhắm mắt lại, hình ảnh ông Quỳnh đạo đức giả cứ hiển hiện thật rõ trong đầu cha. Kẻ tội lỗi như thế mà vẫn dám thản nhiên lên rước mình Thánh Chúa, vẫn oang oang giảng những lời nhân đức trước mặt toàn thể hội viên Hội Thánh Giuse Lao Công, vẫn nắm giữ chức hội trưởng chủ trì các phiên họp. Về mặt đời cũng vậy, một kẻ tội phạm nhuốc nhơ như thế mà lãnh đạo cả một ấp gồm đa số những gia đình hết sức đàng hoàng. Cha thấy vướng mắc khó chịu quá mà không biết làm cách nào để bứng đi. Cha đứng dậy lững thững ra sau hè, múc gáo nước lạnh rửa mặt. Nghĩ đến con bé Phương đang nhúng khăn vào cái chậu thau, cha bỗng khựng lại và đứng thẳng lên, lắc đầu thở dài. Cha Hảo vắt khô cái khăn, máng lên dây phơi và quay vào phòng, ngồi thử ở bàn viết trước mặt cha trên bức vách gỗ tạp màu vàng đục, nổi bật mảnh giấy trắng viền khung đỏ, trong đó ghi ba hàng chữ nét lớn do chính tay cha viết để tự nhắc nhở mình. Đó là ba lời khấn hứa mà bất cứ tu sĩ nào khi bước lên bàn thờ thụ phong linh mục đều phải tuyên xưng và cam kết tuân theo trọn đời, là đức khó khăn, trong sạch và vâng lời. Giữ được ba điều khấn này là đã xứng đáng để vào nước thiên đàng rồi. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa, cha Hảo đẩy ghế đứng dậy và hỏi vọng ra: "Ai đấy? Xin mời vào." Vừa nói cha vừa tiến lại mở cửa và giật mình thấy ông thư ký hội Thánh Giuse Lao Công đan hai bàn tay vào nhau, vừa thở vừa nói: Trình cha, anh em đang bàn bạc sôi nổi quá mà chả đi đến đâu. Thành thử anh em bảo con chạy vào rước cha ra cho ý kiến ạ." Cha Hảo vói tay lấy chiếc áo trùng đen trên vách và nhíu mày hỏi: "Cãi nhau về cái gì mới được chứ?" Ông thư ký rút cái khăn mùi xoa bằng vải thô dày cộm như tờ giấy học trò đưa lên lau mồ hôi trán. Mặt ông nhợt nhạt chứng tỏ ông vừa từ phòng họp chạy nước rút vào đây tìm cha. Ông làm nghề gói giò, mỗi ngày giã hàng chục cân thịt, cho nên hai bắp tay càng ngày càng nở nang. Ông nói: "Thưa cha, con nói thì dài dòng lắm, nhưng đại để thì có người đề nghị anh hội trưởng của chúng con nên rút lui để nhường chỗ cho người khác, vì anh đã làm 3 năm rồi." Cha Hảo thoáng thấy mừng trong bụng, có lẽ bất chiến tự nhiên thành. Cha đang muốn chuất phế hội trưởng Quỳnh thì may sao lại có những hội viên làm đúng ý cha. Cha vừa cài nút áo ròng vừa hỏi thêm: "Nhưng mà lúc đầu hội có ấn định một người làm hội trưởng mấy năm không? Hội Thánh Giuse của các ông có bản điều lệ nội quy gì không?" Vừa hỏi cha vừa tiến ra hè, khép cửa lại và nhanh chân bước đi. Ông thư ký lẽo đẽo theo bên cạnh và nói: "Trình cha, không có ấn định gì cả. Nói cho ngay thì lập hội để thờ phượng Chúa chứ có ai nghĩ đến việc này đâu cha. Nhưng xem chừng hôm nay cũng có nhiều người đồng ý là để anh Quỳnh tạm nghỉ một thời gian. Con với anh Lượng phụ tá chả biết xử thế nào." Cha Hảo ngắt lời: "Nhưng ý ông Quỳnh ra làm sao? Ông ấy có muốn rút lui không?" Ông thư ký cười: Thưa cha, nếu anh hội trưởng của chúng con bằng lòng rút lui thì có gì mà phải bàn nữa. Khổ nỗi là anh ấy vẫn cứ muốn ngồi yên ở đấy, cho nên mới rắc rối. Xem chừng căng lắm cha, từ nãy đến giờ cãi qua cãi lại như mổ bò, chả bên nào chịu lép bên nào." Ông thư ký kể xong thì hai người cũng gần tới trước cửa trường học. Cha Hảo thấy mẹ con Phương vẫn còn ngồi chờ trên thềm nhà thờ dưới bóng mát của mái hiên, sốt ruột nhìn sang phía trường học. Chắc cả hai mẹ con cùng không ngờ cuộc họp kéo dài đến thế, cho nên mới mất bao nhiêu thì giờ vô ích, nhất là trưa nay nhà lại có khách ăn cơm. Cha Hảo ngẫm nghĩ xem cha nên phát biểu thế nào để Quỳnh khỏi hiểu lầm là cha cố ý kéo ông xuống. Dĩ nhiên cha cố ý lôi ông xuống thật, nhưng đây là cơ hội tình cờ trùng hợp, chứ không phải do cha sắp đặt. Hai người tiến vào phòng họp. Ông thư ký đi trước, cha Hảo theo sau. Mọi người đều theo nhau đứng dậy. Cha Hảo mời ngồi rồi nhìn khắp lượt. Vài cái mặt đỏ gay chắc đã phồng mang trợn má tranh luận từ nãy đến giờ. Bên ngoài nắng đã lên cao, dù là ngày cuối năm mà vẫn thấy oi bức vì quá đông người. Khói thuốc bốc lên dày đặc làm mờ cả không gian trong phòng. Ông thợ hớt tóc, phụ tá hội trưởng, kéo ghế mời cha Hảo rồi đứng vào vị trí của mình, cố gắng nở nụ cười cho tình hình dịu xuống. Ông xoa tay trình bày: "Thưa cha, chúng con phải làm phiền thỉnh cha xuống đây là vì giữa anh em chúng con có vài ý kiến không được thống nhất cho lắm ạ. Chả là đầu đuôi như thế này. Thưa cha, từ ngày thành lập hội Thánh Giuse Lao Công cho đến nay, anh Quỳnh vẫn ngồi ghế hội trưởng. Nói có cha làm chứng, anh hội trưởng của chúng con thì thật là xứng đáng. Có công thành lập hội, lại sốt sáng đạo đức, nêu gương lành, gương tốt cho cả hội. Nhưng nay anh ra làm trưởng ấp, trăm công nghìn việc, sớm tối lo toan cho cả trại về mặt hành chính, lẫn mặt an ninh. Lại phải họp hành liên miên trên xã, trên quận. Nay thì khóa nhân vị, mai thì khu chủ mật, rồi quốc sách tố cộng xóa nạn mù chữ. Ôi thôi đủ các thứ. Thành ra trong anh em mới có người đề nghị tháo gỡ bớt gánh nặng cho anh con một thời gian. khi nào anh nghỉ làm trưởng ấp thì lại mời anh ra làm hội trưởng. Đây là con xin đúc kết trình cha để khỏi phải mất thì giờ của cha. Xin cha cho vài lời, chúng con xin lĩnh ý ạ. Lối trình bày dài dòng của ông phụ tá bề ngoài nghe có vẻ khách quan, chả bênh bên nào, nhưng bên trong thì hàm chứa cái ý muốn thay đổi hội trưởng. Cha Hảo nhận ra ngay điểm này. Cha gật đầu toan phát biểu thì ở hàng ghế giữa hội trường, một cánh tay đưa vụt lên, rồi không chờ bàn chủ tọa cho phép, ông đứng bật dậy. Cha Hảo nhận ra đó là ông Lý, có hiệu sửa xe đạp, nằm trên hương lộ ngay trước cổng nhà thờ. Ông phụ tá chìa bàn tay về phía ông Lý, nhìn ông bằng ánh mắt thân thiện và nói: "Mời bác Lý, có cha đây, ý bác thế nào thì xin bác cứ cho biết." Lý đứng chống hai tay xuống bàn, người hơi khom, ngửa mặt nhìn cha Hảo và tha thiết phát biểu bài diễn văn đã học thuộc lòng từ đêm qua. "Con xin phép cha, trình cha quả đúng như anh phụ tá vừa nói. Anh Quỳnh làm hội trưởng thật là xứng chức, chả có gì để anh em chúng con phải phàn nàn. Nhưng con trộm nghĩ như thế này, con xin thưa một câu, nếu được thì cha để, mà không thì xin cha bỏ. Thưa cha, Thánh Giuse quan thầy của chúng con xưa kia là thợ mộc, nghĩa là một người dân thường, sống khó khăn và thầm lặng, nêu gương sáng cho thế gian về đức khiêm nhường. Có thể nói ngài là đại diện cho lớp người lao động làm lụng chân tay, chứ ngài không phải là chức sắc trong chính quyền. Cái ý nghĩa của hội Thánh Giuse lao công nó nằm ở chỗ ấy. Ngài là dân chứ không phải là quan, là người nghèo khó chứ không phải là người địa vị. 3 năm nay anh Quỳnh làm hội trưởng, thật, chúng con hãnh diện lắm. Nhưng nay anh đã làm trưởng ấp, nghĩa là cái nghĩa lao công nó không còn nữa. Anh đã leo lên cấp khác mất rồi. Chúng con mừng cho anh, nhưng chúng con thiết nghĩ tạm thời nên giao lại chức hội trưởng cho người khác. Nay mai anh trở về lại, không làm trưởng ấp nữa, thì cái ghế hội trưởng lại vẫn là của anh. Trình cha con xin hết ạ." Vài tiếng vỗ tay cò mồi thật lớn vang lên, rồi hàng loạt người cùng vỗ theo, những cái đầu gật gù tán đồng, vài ánh mắt khó chịu phản đối, bên cạnh một số khác không có phản ứng gì. Nhiều người từ ngày vào hội đến bây giờ chưa bao giờ để ra một phút để suy nghĩ về cuộc đời của Thánh Giuse. Hôm nay nghe Lý phát biểu mới thấy cái luận cứ của Lý hoàn toàn có lý. Chẳng hạn như ông phụ tá thì gật đầu lia lịa, bày tỏ sự tán đồng một cách công khai. Đúng rồi, làm đến trưởng ấp thì còn gì là đức khiêm nhường nữa. Chức hội trưởng nên nhường lại cho ông, bởi nghề hớt tóc dạo của ông mới thật là hèn mọn, xứng đáng nêu gương giản dị cho mọi người. Mặt Quỳnh tái nhợt đến tội nghiệp. Ông cố gắng nở nụ cười nhưng không che giấu nổi nét bối rối. Cha Hảo nói: "Thế có ai phát biểu ngược ý kiến của ông Lý không? Nếu cùng một ý với ông Lý thì không cần nói nữa, để tiết kiệm thì giờ. Có anh em nào không đồng ý với ông Lý thì cứ thoải mái trình bày để mọi người cùng nghe." Người ta nhìn ngang nhìn ngửa chờ đợi nhau. Nhiều người muốn nói mà ngại, chỉ chúi đầu sang người bên cạnh, sầm xì to nhỏ. Ông phụ tá liền diễn nôm thêm: "Như vậy là có 2 ý kiến. Một thì cho rằng anh Quỳnh làm trưởng ấp bận quá, không còn có thì giờ lo cho hội. Ý này là của bác Chiến, đã phát biểu lúc nãy khi cha chưa đến ạ. Hai là ý của bác Lý, cho rằng làm trưởng ấp là xem như làm quan rồi, không còn là dân nữa, nên không thích hợp với địa vị hội trưởng hội Thánh Giuse lao công. Có phải thế không ạ?" Cả 2 ý kiến mà ông phụ tá vừa tóm được rõ ràng đều bất lợi cho Quỳnh, nghĩa là đằng nào thì Quỳnh cũng nên từ chức. Quỳnh giận lắm. Thằng phụ tá thợ cạo này do chính Quỳnh cất nhắc mới có địa vị ngày hôm nay, thế mà nó không biết thân biết phận, lại giở trò vong ân bội nghĩa ngay trước mặt Quỳnh. Trước lúc ông thư ký mời cha Hảo trở lại, cũng đã có vài tiếng nói bênh vực Quỳnh, muốn giữ Quỳnh ngồi lại ghế hội trưởng. Sao nó không nhắc đến, mà chỉ đúc kết toàn những ý kiến chống lại Quỳnh. Quỳnh đưa mắt đăm đăm nhìn một ông bạn thân ngồi ngay hàng ghế đầu, lúc nãy từng yêu cầu Quỳnh tiếp tục làm hội trưởng. Nhưng ông cứ ngồi đực ra, không giơ tay, đôi mắt ra chiều lơ đãng lắm. Quỳnh không hiểu ông. Ông thấy chuyện này không có gì quan trọng cả mà cử tọa cứ mất nhiều thì giờ quá. Tối hôm qua, vợ ông có dặn là trưa nay sẽ thịt vịt, hầm măng khô và đánh tiết canh. Bảo ông họp xong thì về ngay và nhớ đừng rủ ai về theo. Bây giờ chắc đã gần 12 giờ, ông sốt ruột cồn cào cả bụng. Lúc nãy ông ủng hộ Quỳnh cũng chỉ vì muốn cho xong chuyện, đừng bày trò lôi thôi bầu cử lại mất thì giờ. Chứ có phải là thực tâm ông hỗ trợ Quỳnh đâu. Ông không hỗ trợ ai cả, ông chỉ cần về gấp để ăn tiết canh vịt mà thôi. Cha Hảo lắng nghe các ông trình bày, thấy cả hai động lực các ông nêu ra để yêu cầu Quỳnh rút lui đều không chính đáng. Bảo rằng Quỳnh bận quá thì không đúng, bởi làm trưởng ấp như Quỳnh rất nhàn. Còn nói rằng Quỳnh đã làm quan, không đại diện cho lớp người lao công thì cũng chẳng hợp lý chút nào. Trưởng ấp chỉ là một công chức quèn, quan quyền gì. Huống chi Quỳnh dù có làm quan thật thì cũng chẳng có quy luật nào không cho phép một vị quan làm hội trưởng hội thánh du xe lao công. Phụ tá Lượng quay sang phía cha Hảo và khẽ nghiêng mình nói. Xin cha cho vài lời ạ. Cha Hảo quay sang hỏi Quỳnh. Ý ông Quỳnh thế nào? Phải để cho ông Quỳnh nói trước đã chứ. Nghe câu hỏi, Quỳnh hết sức thất vọng. Lẽ ra cha phải bênh vực Quỳnh, níu kéo Quỳnh ở lại mới đúng. Cái việc Quỳnh ra làm trưởng ấp là do chính cha bày ra, chứ phải do Quỳnh vận động đâu. Quỳnh đứng dậy, cổ họng đắng và khô, cố lấy giọng bình thản phát biểu. Thưa cha, thưa quý anh em hội viên, hội Thánh Giuse Lao Công là do tôi thành lập theo ý của bề trên, có cha phó đây làm chứng. Từ 3 năm nay, hội phát triển tốt đẹp, góp công góp sức cho toàn xứ, ai cũng phải công nhận. Quỳnh mất tự tin lại đang cơn giận, nên có nói có mấy câu mà vấp váp nhiều quá, khề khá mất thì giờ, làm cả hội trường sốt ruột. Phụ tá Lượng bèn chen vào. Vâng, quả đúng như thế thì có ai phủ nhận công lao của anh đâu. Ý cha chỉ hỏi là anh em yêu cầu anh rút lui, anh tính thế nào thì cho cha biết. Quỳnh bực quá nhịn không được, quay sang nạt ông phụ tá. Anh em là anh em nào? Là những ai? Ai yêu cầu tôi rút lui? Ông đừng có ăn nói hồ đồ vơ đũa cả nắm. Ai xứng đáng làm hội trưởng hơn tôi? Phụ tá Lượng giơ bàn tay và cười nhạt. Bác nóng quá, em có nói gì đâu. Em chỉ nhắc lại câu hỏi của cha thôi. Có cha ngồi chủ tọa đây mà bác nóng nảy quá. Cha Hảo nhìn hai người và nhẹ nhàng nói. Thế này nhé. Bây giờ ta làm theo cái lối dân chủ. Cha đề nghị anh em bỏ phiếu. Như thế là công bằng hơn cả. Bỏ phiếu chứ không giơ tay. Bởi vì giơ tay thì cũng có khi vì nể nang mà giơ lên, không đúng với ý muốn thật trong lòng. Cho nên cha muốn anh em bỏ phiếu kín. Dân chủ có nghĩa là đa số thắng thiểu số. Thiểu số phải phục tùng đa số. Bây giờ ta bỏ phiếu này. Hễ đa số tín nhiệm ông Quỳnh thì xin mời ông cứ ở lại. Mà hễ đa số không bỏ phiếu cho ông Quỳnh thì ông phải tôn trọng quyết định của anh em, giao chức hội trưởng lại cho người khác. Anh em có đồng ý cả không? Cả hội trường cùng hô ầm lên. Đồng ý, thưa cha, đồng ý, chúng con đồng ý. Dĩ nhiên cha nói cái gì mà họ chả nghe, huống chi đề nghị này lại hợp lý và công bằng. Cha Hảo cẩn thận hỏi riêng Quỳnh. Ông Quỳnh thấy thế nào? Ông có bằng lòng để anh em bỏ phiếu không? Quỳnh chưa kịp đáp thì trong hàng cử tọa có người nói lớn. Bằng lòng đứt thì chứ lị, bỏ phiếu mà có cha làm chứng thì công bằng quá rồi còn gì nữa. Quỳnh đành im lặng gật đầu. Thấy mọi người hăng say bỏ phiếu, cha Hảo rất hài lòng, mặc dầu cha biết thủ tục này tốn nhiều thì giờ lắm. Nhưng tốn thì tốn, chiều hướng đang thuận lợi, Quỳnh sắp về vườn một cách công khai, cha không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Quỳnh ngồi bên cạnh phụ tá Lượng, ê chề nhìn rõ bao nhiêu khuôn mặt thân đang phản bội mình. Ông không hiểu nổi. Thằng thợ cạo hàng xóm mà Quỳnh vốn đánh giá rất thấp, ban ân huệ cho nó làm phụ tá, thế mà hôm nay cũng dở chứng quay lưng lại phía Quỳnh. Quỳnh suy nghĩ rất nhanh và chợt lóe lên trong đầu một câu hỏi ngờ vực. Phải chăng chính cha Hảo đã xúi nó phản bội Quỳnh? Chắc là thế, bởi sáng nay Quỳnh thấy thái độ của cha đột ngột thay đổi với Quỳnh. Không có cha Hảo đứng sau lưng, bố thằng Lượng cũng không dám hỗn láo với Quỳnh như vậy. Chỉ có điều ông chưa nghĩ ra được là tại sao cha Hảo lại mất cảm tình với ông. lại còn thằng Lý nữa. Gặp nhau cứ thân thớt nói cười y như anh em trong nhà. Nào ngờ nó cũng đâm sau lưng. Hai thằng này, thằng Lý và thằng Lượng, nếu nay mai có việc phải đến văn phòng trưởng ấp xin giấy tờ, thì chúng nó sẽ biết tay Quỳnh. Cha Hảo tiếp tục nói. Bây giờ anh thư ký đếm xem trong phòng này có bao nhiêu người. Anh phát bấy nhiêu lá phiếu. Cha dặn một lần thôi. Nhớ đây này. Ai ủng hộ ông Quỳnh thì viết chữ Quỳnh vào lá phiếu. Ai không ủng hộ ông Quỳnh thì để trống, không viết gì cả. Nhớ rõ chưa nào? Có ai cần hỏi gì không? Quỳnh giơ tay và đứng dậy. Quỳnh vẫn dán cười, nhưng ánh mắt nhìn cha Hảo không giấu nổi sự giận hờn. Ông thấy tình hình không ổn. Ông tin chắc là cha Hảo đã đạo diễn ngầm cho màn kịch này. Và như thế có nghĩa là ngàn lần ông sẽ thua. Ông cay đắng run run nói. Thưa cha, cha không phải bỏ phiếu mất thì giờ. Con xin rút lui. Cử tọa yên lặng đến mấy giây vì lời tuyên bố quá bất ngờ của Quỳnh. Rồi có người nào đó vỗ tay, thế là cả hội trường cùng vỗ theo. Họ mừng vì Quỳnh biết nhường bước, mừng vì có thể sớm chấm dứt buổi họp và mừng vì không phải bỏ phiếu bởi nhiều người không biết viết chữ Quỳnh ra sao. Chờ tiếng vỗ tay dứt hẳn, Quỳnh mới gấp cuốn sổ trước mặt, cầm trên tay và hờn dỗi nói. Thôi, anh em họp tiếp đi. Tôi có việc phải lên xã bây giờ. Xin phép cha. Xin chào anh em. Quỳnh cố gắng giữ điềm tĩnh đến thế là hết mức rồi. Ngồi lại đây chắc ông nổi cơn điên mất. Ông lờ lờ bước ra khỏi phòng rồi nắm chặt bàn tay, nghiến răng nói nhỏ. Mẹ chúng nó, giật một phường phản bội ăn cháo đá bát. Cử tọa nhìn theo bước đi siêu vẹo của Quỳnh, có người hả hê, có người tội nghiệp và dĩ nhiên cũng có người dửng dưng. Nhưng dù hả hê, tội nghiệp hay dửng dưng, người ta cũng đều nhất trí với nhau rằng Quỳnh là một hội trưởng thật xứng đáng về cả hai mặt, đạo đức cá nhân và nhiệt tình công tác. Chỉ có một mình cha Hảo biết rõ Quỳnh là kẻ vô luân, mà đối với một đoàn thể tôn giáo thì tiêu chuẩn đòi hỏi căn bản nhất vẫn phải là đời sống đứng đắn. Siêng năng hoạt động đến bao nhiêu cũng vứt đi nếu bản chất con người không trong sạch. Ngồi ở thềm nhà thờ, vừa thấy Quỳnh bước ra khỏi phòng, vợ Quỳnh đứng bật lên bước lại đón. Thấy nét mặt nhợt nhạt của chồng, chị băn khoăn hỏi. Sắp xong chưa? Nói gì mà lắm thế? Gần trưa rồi, giải tán đi để về còn làm cơm khách nữa chứ. Quỳnh hầm hầm văng tục. Họp với Trà Hành, mẹ chúng nó. Thôi đi về, chúng nó muốn làm cái gì thì làm. Vợ Quỳnh kinh hãi nhìn chồng muốn á khẩu. Quỳnh văng tục là chuyện thường, nhưng chưa bao giờ Quỳnh dám chửi thề một cách phạm thượng như vậy. Bởi đây là hội thánh du xe và đang có sự hiện diện của cha Hảo. Huống chi sáng nay Quỳnh vừa mới lên rước lễ, nhận mình thánh chúa, nghĩa là phải giữ tâm hồn trong sạch, chứ không thể mở mồm nói cản rỡ như vậy được. Chị giật cánh tay chồng và gắt. Anh này, anh nói hay nhỉ, chết sao hỏa ngục. Quỳnh không thèm chú tâm đến lời trách cứ của vợ. Ông tiếp tục đay nghiến. Mẹ chúng nó, cá mè một lứa vào hùa với nhau mà chút phế anh. Vợ Quỳnh giật mình hỏi lại. Hả? Ai chút phế anh? Ai mới được chứ? Không cho anh làm hội trưởng nữa à? Lạ nhỉ? Ông nào đầu têu? Quỳnh gật đầu. Thằng Lý với thằng Lượng chứ ai? Chúng nó lấy cớ là anh làm trưởng ấp, không có thì giờ lo việc hội. Vợ Quỳnh ngắt lời. Thế cha Hảo đâu mà để các ông ấy làm càn như vậy? Chính cha đưa anh làm trưởng ấp cơ mà. Các ông ấy muốn lật đó thì cũng phải nể mặt cha Hảo chứ. Mặt Quỳnh đanh lại, quay sang nhìn vợ và nhấn mạnh. Thì chính ông Hảo chủ mưu mà lại... Vợ Quỳnh sửng sốt nhắc lại. Cái gì? Cha Hảo mà chủ mưu chốt phế anh à? Anh này điên vừa vừa thế. Anh nói làm sao chứ đời nào? Quỳnh gắt. Rõ như ban ngày, cả phòng họp ai cũng biết. Thế mới là ức chứ. Vợ Quỳnh im lặng không dám nói nữa. Lời kết án của Quỳnh chị thấy không đáng tin. Bởi chị luôn luôn yên chí rằng gia đình chị là một gia đình gương mẫu mà cha Hảo hết sức quý mến. Huống chi cha có quyền tuyệt đối. Cha không muốn Quỳnh làm hội trưởng nữa, thì cha chỉ việc bảo thẳng, chứ việc gì phải xúi ai lật đổ. Vợ Quỳnh tự hỏi hay là thật sự cha thấy Quỳnh lúc này quá bận rộn công vụ nên cha muốn Quỳnh tạm nghỉ sinh hoạt bên Hội Thánh Giuse. Chị dè dặt bảo Quỳnh. Lúc nãy cha có nói chuyện với em. Quỳnh sửng sốt ngắt lời. Nói chuyện gì? Vợ Quỳnh chậm rãi đáp. Cha bảo là dạo này ông bà bận quá, ít có thời gian để chú ý săn sóc con bé Phương. Tôi thấy nó không được hồn nhiên như trước. Rồi cha bảo em hỏi riêng là xem nó có cái điều gì lo nghĩ hay không. Quỳnh tái mặt và chợt thấy lạnh toát cả người. Trong khoảnh khắc, chuyện mất chức hội trưởng không còn quan trọng tí nào nữa, mà việc đối phó với con bé Phương mới là mối bận tâm đáng kể. Vợ Quỳnh mà hỏi riêng con bé Phương thì thể nào nó cũng tỉ tê phun ra chuyện tồi bại của Quỳnh. Mẹ con giấu nhau làm sao được. Quỳnh cố lấy giọng dịu dàng bảo vợ. Cái Phương ấy, ôi trẻ con ấy mà, trẻ con thì lúc này thế này, lúc thế khác, có gì đâu mà em phải để ý. Nhưng mà cha đã nói thế thì em cứ để anh sẽ lựa lời hỏi nó. Em đừng có nói cái gì cả, cứ để mặc anh. Ở nhà bố con anh sẽ nói chuyện với nhau, anh sẽ dỗ nó. Tính em nóng nảy, em đừng có nói gì cả. Vợ Quỳnh hết sức cảm động. Lâu lâu vẫn có lúc chị đã từng thoáng nghĩ là chồng mình không ưa gì đứa con riêng của mình. Nhưng qua câu nói vừa rồi thì mới thấy là chị nghĩ sai cho chồng. Chị mừng lắm, tiếp tục kể. Có lẽ cha thấy anh bận thật, cho nên cha mới bảo anh nghỉ trông coi Hội Thánh Giuse. Cha cứ nhắc đi nhắc lại mãi là mấy tháng nay không thấy cái Phương nó rước lễ. Cha thì cha không có nói thẳng, nhưng em đoán là cha sợ nó phải lòng cái thằng nào rồi sa ngã. Thành ra cha mới nhắc nhở vợ chồng mình phải hỏi han nó nhiều hơn. Thôi, cha làm việc hội thì cũng tốt thôi, chứ cái gì đâu mà bực với không bực. Quỳnh hoang mang sắp đặt lại những ý tưởng hỗn độn trong đầu để tìm ra câu trả lời sinh tử lúc này. Tại sao cha Hảo đang có cảm tình với mình từ mấy năm nay, bỗng dưng bây giờ đổi hẳn? Suy đi nghĩ lại, Quỳnh thấy chỉ có một câu trả lời hợp lý. Có thể con bé Phương đã khai hết với cha rồi. Ông thoáng nhớ lại sáng nay trong nhà thờ, khi cho ông rước mình thánh, cha Hảo đã khựng lại đến mấy giây và nhìn ông bằng ánh mắt rất thờ ơ, khiến ông càng thấy rằng điều ông đang suy đoán là đúng. Kể từ nay, mỗi sáng chủ nhật, Quỳnh sẽ phải dậy sớm hơn để đi lễ thứ nhất do cha Xuân chủ tế, vì ông không còn muốn nhìn mặt cha Hảo nữa. Hai vợ chồng đi qua về phía hang đá. Quả nhiên thấy Phương đang đứng trước hang Be Lem bên cạnh một đám con gái cùng lứa tuổi trong đoàn thiếu nhi. Quỳnh đưa tay vẫy và lên tiếng gọi bằng giọng chan chứa ân tình. Phương ơi, về con, về ăn cơm con, trưa rồi. Con bé quay lại và nói lớn. Bố mẹ về trước đi, chốc nữa con về. Con sang nhà cái Hoa, mượn sách nhạc đã, rồi con về liền. Quỳnh lưỡng lự toan lên tiếng bắt nó phải về ngay. Nhưng vợ Quỳnh kéo tay chồng lôi đi và bảo. Thôi kệ nó, tí nữa nó về. Rồi chị quay lại câu chuyện đang làm Quỳnh ấm ức. Chị bảo. Anh thì anh nói thế nào chứ, em thấy cha Hảo vẫn quý nhà mình lắm cơ mà. À quên, chưa kể anh nghe, lúc nãy cha bảo em là từ ngày mai cho cái Phương nó lên nó nấu cơm cho các cha. Bỏ Lực thì có việc xuống Sài Gòn 2 tuần. Đấy, cha không thích vợ chồng mình thì cha gọi người khác chứ việc gì phải nhờ đến cái Phương nhà mình. Quỳnh càng lo. Vốn đang nghi Phương đã tiết lộ chuyện động trời của Quỳnh cho cha Hảo biết, Quỳnh lại càng thấy việc cha gọi Phương lên nấu cơm là một chủ ý rất bất lợi cho ông. Trại này biết bao nhiêu bà nấu cơm ăn giỏi, lúc nào cũng sẵn sàng lên giúp nhà xứ. Tại sao cha lại kêu Phương? Quỳnh tự hỏi và ú ớ nhắc lại. Thật ư? Nó biết gì mà nó nấu với nước? Sao không bảo cha gọi người khác? Để nó nấu thì các cha ăn làm sao cho được? Vợ Quỳnh không hiểu thâm ý của chồng nên ngay tình bảo. Cha có thương thì cha mới gọi nó chứ. Em trả lời ngay rồi, với cha rồi. Bắt đầu từ sáng mai nó lên trên đấy đấy. Cũng là việc lành phúc đức chứ, mất gì đâu. Quỳnh cố ngăn cả. Ôi, nó lên trên đấy rồi, cơm nước ở nhà ai lo? Vợ Quỳnh gạt đi. Tưởng gì việc ấy anh khỏi phải lo. Sáng em dậy sớm em thổi trước cho anh nồi cơm rồi em ra chợ. Hoặc là bảo cái Phương nó nấu sẵn rồi nó lên nhà xứ cũng được. Quỳnh không biết cãi thế nào nữa. Ông mơ hồ cảm thấy những ngày sắp tới sẽ là quãng thời gian rất đen tối cho ông, mà thủ phạm gây nên rõ ràng là cha Hảo. Từ thái độ lạnh nhạt của cha sáng nay trong nhà thờ, rồi lời từ khước không đến nhà Quỳnh ăn cơm trưa, cho đến việc ủng hộ các hội viên chốt phế Quỳnh, và bây giờ lại gọi cái Phương lên nhà xứ nấu cơm. Tất cả những hành vi ấy đều cho thấy cha đang tính toán chuyện lật mặt nạ Quỳnh. Quỳnh im lặng bước đi bên vợ trên con đường lớn giữa hai dãy nhà tranh thẳng tắp của xóm đạo. Trí óc vướng bận đến nỗi vợ ông hỏi một điều gì đó mà hai ba lần ông không trả lời. Chị phải đập tay vào vai rồi an ủi. Hay, đã bảo là không làm việc hội thì thôi. Việc gì mà phải tiếc. Cha thương anh vất vả nên mới cho anh nghỉ. Anh phải cảm ơn cha mới đúng chứ. Quỳnh gượng cười không nói gì. Lúc nãy ở phòng họp thì ông bực bội về việc mất chức hội trưởng thật. Nhưng bây giờ thì chuyện đó không thành vấn đề nữa. Mặt ông chảy dài là vì ông sợ đứa con gái riêng của vợ đã tố cáo ông với cha phó xứ. Về đến nhà, ông để nguyên quần áo, nghĩa là sơ mi trắng cháo lòng bỏ ngoài quần, ra đầu hè, ngồi xuống cái võng cói và ngả người nhắm mắt lại. Vợ ông theo ra và hỏi: "Thế các ông ấy có lại ăn cơm không để em dọn?" Quỳnh mệt mỏi đáp: "Ôi, chắc chúng nó còn họp lâu lắm. Biết đến bao giờ mà chờ. Em đói thì cứ ăn trước đi." Vợ Quỳnh vào buồng thay áo dài. Quỳnh lại nhắm mắt suy nghĩ tiếp. Một lúc sau, ông nghe tiếng bước chân trên thềm nhà. Ông choàng mở mắt và thấy Phương đang vén mảnh cửa. Ông nhổm dậy và bảo: "Phương về đấy ơ. Lại bố dặn cái này con." Con bé khẽ quay đầu nhìn ông bố ghẻ rồi thản nhiên đi thẳng vào buồng. Nó không sợ Quỳnh vì mẹ nó đang phơi củi bên hông nhà. Nhưng nó muốn thay áo dài rồi mới ra đầu nhà gặp Quỳnh. Ngoài sân, nó nghe tiếng mẹ nó hỏi vọng vào: "Cơm ta để phần dưới bếp đấy nhá, xuống mà ăn." Nó nói vâng thật lớn rồi ra hè, tiến lại bên cái võng bố ghẻ đang nằm. Quỳnh đứng dậy, mặt lấm lét nhìn về phía trước sân, rồi nắm cánh tay Phương, lôi hẳn ra sát vườn sắn, rít hai hàm răng trợn mắt nói: "Mày câm cái mồm mày lại nghe chưa? Tao dặn rồi đấy. Hở ra cho mẹ mày hay bất cứ đứa nào biết, tao cắt lưỡi, rồi tao tống cổ mẹ con mày ra đường. Liệu hồn." Con bé cúi đầu không nói gì. Quỳnh dí ngón tay vào trán nó và nhắc lại mệnh lệnh: "Nhớ đấy, đừng để tao phải ra tay." Rồi ông quay trở lại võng và bảo: "Vào ăn cơm đi." Con bé thơ thẩn bước về trước sân. Quỳnh nghe tiếng vợ nói: "Này, sáng nhớ cỡ nấu cơm sẵn cho bố rồi hẵng lên nhà xứ con nhé." Phương không nói gì, lặng lẽ xuống bếp ăn cơm. Những ngày kế tiếp, Quỳnh cứ ôm mãi nỗi bực dọc vào lòng. Đã mấy mùa Giáng sinh ở trại này, đây là lần đầu tiên ông thấy đèn sao răng mắc khắp nơi nhưng không đủ sưởi ấm tâm hồn mình. Ông chán nản đến nỗi vật liệu đã mang về đầy sân mà ông không thèm dựng hang đá be lem trước cửa nhà như thông lệ. Ông lại nghe đồn thằng thợ cạo Nguyễn Văn Lượng, phụ tá của ông, mở tiệc ăn mừng lên chức hội trưởng thay thế ông, càng làm tim ông quặn thắt. Quỳnh ngại bước chân ra ngoài, bất đắc dĩ. Đêm 24 tháng 12 phải đi nhà thờ, ông ngượng ngùng tưởng tượng ra thiên hạ ai cũng đang nhìn ông thương hại. Tiệc mừng Chúa ra đời sau lễ nửa đêm, có xôi gấc, thịt gà và giò lụa, toàn những món ông thích mà ông nuốt không trôi, khiến vợ ông lo lắng, tưởng ông bị cảm, vội lấy lá trầu không hơ lửa đánh gió cho ông. Ngược với ông, bà vợ và cô con gái đón mùa Giáng sinh thật vui vẻ. Vợ ông mừng vì thấy Khai Phương lên rước lễ, nghĩa là đã biết nghe lời mẹ trở lại những ngày đạo hạnh như cũ. Còn chính Phương thì cũng phấn khởi bởi nó áp dụng lời khuyên của cha Hảo, cứng rắn tỏ thái độ phản kháng lại ông bố ghẻ. Và quả nhiên Quỳnh phải nhột. Lần cuối cùng khi Phương đang khom người múc gạo vào nồi, ông Quỳnh bất thần đến sau lưng, vòng hai tay ôm lấy ngực. Con bé quăng mạnh cái nồi vào góc bếp. Gạo văng tung tóe lên đống củi. Nó trừng mắt nhìn Quỳnh và quát lên: "Bố mà động vào người con chạy ra đường kêu làng kêu nước cho bố coi. Quỷ gia tăng nhập vào bố rồi. Bố sẽ xa xuống hỏa ngục đời đời kiếp kiếp." Quỳnh đứng sững chố mắt nhìn Phương. Lần đầu tiên nó dám lớn tiếng kháng cự. Đã là một điểm bất tường. huống chi những lời nó vừa phun ra chắc chắn phải có người dạy cho nó, chứ nó không phải là thứ ngôn ngữ thường nhật mà ông nghe được ở nó từ mười mấy năm nay. Quỳnh nghĩ ngay đến hai tuần lễ vừa rồi Phương lên nấu cơm trên nhà xứ gần gũi cha Hảo, và càng tin chắc là nó đã khai hết cho cha Hảo nghe. Ông lồi thủi bước ra ngoài, và quả nhiên từ hôm ấy ông không dám sờ mó nữa. Tuy vậy thỉnh thoảng ông vẫn trợn mắt nhắc lại lời đe dọa: tao dặn rồi đấy, hở cho ai biết thì đừng có trách tao, tao chỉ lia cho một phát là bỏ mẹ. Ngày ngày Quỳnh đạp xe ra mở cửa phòng thông tin để dân chúng vào xem hình ảnh thành tích chấp chánh của Tổng thống Ngô Đình Diệm và đọc báo Thế Giới Tự Do, rồi ông lên xã nhận văn thư mang về nhà nằm đọc trên võng. Con bé Phương dậy sớm nấu cho ông nồi cơm rồi lên nhà xứ, tối mịt mới về. Vắng Phương, ông thấy trống trải lạ lùng, và sự trống trải ấy càng làm ông uất hận cha Hảo. Nỗi buồn mất chức hội trưởng có lúc tưởng đã quên, bởi ông còn mối lo khác là đứa con gái riêng của vợ sẽ tố cáo hành vi của ông cho mẹ nó biết. Nhưng ông không quên nổi, vì dăm ba ông bạn ngứa mồm đến thăm cứ gợi mãi cái vết thương lòng ấy ra, và làm như đó là một biến cố đáng phải được mổ xẻ đến nơi đến chốn. Không biết từ bao giờ cha ông ta đã để lại cái di sản cười ra nước mắt mà con cháu ngày nay cứ đi theo mãi vết chân cũ. Người ta hay khích bác, xúi dục, đào sâu những hiểm khích của kẻ khác để mà vỗ tay reo cười. Những lời khen giả tạo, những lời chê vô căn cứ, cả khen lẫn chê đều chỉ làm hại người khác bởi nó thiếu sự khách quan tối thiểu. Quỳnh làm hội trưởng đã 3 năm, bây giờ không làm nữa thì thôi, có gì đâu mà phải đặt vấn đề. Tổng thống mất chức còn chả đáng nói, huống chi là một anh trưởng ấp. Ấy thế mà những anh thầy rồi cứ vây quanh Quỳnh để khai thác. Chẳng hạn như ông hàng xóm có lần bảo Quỳnh: thật, tôi chả hiểu tại sao người ta lại có thể cạn nghĩ đến như thế. Bác đang làm hội trưởng, một tay lo toan mọi bề cho hội, thế mà người ta dám mở mồm đòi thay người khác. Nói xin Chúa tha tội, toàn là lũ mù cả. Ông hàng xóm ngồi ăn khoai luộc với Quỳnh, cứ bốc mãi như vậy. Ông này về rồi thì lại đến lượt ông khác thân hơn, ghé nhà Quỳnh làm ra vẻ hiểu biết, hỏi Quỳnh: này, hỏi thật ông có làm gì mất lòng cha phó không? Quỳnh thở dài não nuột, làm như oan ức lắm. Tôi thì tôi chỉ biết giữ phận tôi con, vâng lời Chúa, vâng lời cha, sớm tối đọc kinh lần hạt, chủ nhật rước mình thánh Chúa. Cha giận thì tôi đành chịu, chứ tôi có làm gì đâu. Người kia nghe thế lại nịnh: vâng, ai cũng thấy thế cả. Bảo là tìm người đạo đức, thì có ai mà đạo đức hơn ông bây giờ? Quỳnh hả dạ lắm, lời khen nào nghe cũng sướng tai. Nhưng Quỳnh không nhìn ra một điều cụ thể là những người này nếu thật lòng ủng hộ Quỳnh thì tại sao không thẳng thắn phát biểu ngay trong buổi họp, mà phải chờ đến giờ này Quỳnh đã mất chức rồi mới ghé nhà phân ưu cùng tang quyến. Một tháng sau thì trong trại bắt đầu nhen nhúm một tin đồn hết sức cay độc nhưng hấp dẫn. Người ta ghé tai thì thầm với nhau: này, cha Hảo gian díu với cái Phương, con ông trưởng ấp Quỳnh đấy. Bản tin xét đánh ấy lan đi rất nhanh, làm những giáo dân sùng tín cực kỳ hoang mang. Tất cả đều xốn sang lo âu, tổ chức đọc kinh chung để xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho cha Hảo vượt thoát cơn cám dỗ đang làm ô danh hàng giáo phẩm. Nhiều người khóc hu hu lên vì không ngờ giáo xứ Thánh Giuse vừa mất đi một vị chủ chiên, mà họ hằng kính mến. Ở sân nhà thờ chiều hôm ấy, trước giờ đọc kinh chung, các bà tụ tập thành từng nhóm để chia sẻ với nhau nỗi u uẩn trong lòng. Mặt bà nào cũng thiểu não như đang ở giữa mùa thương khó. Một bà thất vọng than thành tiếng: Giê-xu ma lại Chúa tôi lòng lành vô cùng, sao lại có thể như thế được? Bà khác làm dấu thánh giá, ngước nhìn lên nóc nhà thờ rồi rơm rớm nước mắt, thở dài như sắp đứt hơi. Giời ơi, ngài đạo đức như thế mà sao dễ dàng xa trước cám dỗ như vậy không biết. Cũng có những bà khác vững tin hơn, lắc đầu bênh vực: Chứa vị tất đã đúng, nhiều khi chỉ là đồn nhảm. Đứa nào đồn nhảm làm hại thanh danh của cha thì Chúa tống cổ xuống hỏa ngục, cho quỷ hỏa ngục nó cắt lưỡi luôn. Một bà khác xem chừng đã suy tư nung nấu lắm, rồi mới não nề bàn góp: Cha phó thì đạo đức thật, nhưng đạo đức thì dạo trước có ai bằng thầy phán. Ấy thế rồi mà cũng phải làm con bé Mai, rồi đem nhau trốn biệt cho đến bây giờ. Chỉ riêng bà quản vọng thì không nhắc gì đến cha Hảo. Bà đang hầm hầm nghĩ đến Phương và thấy mình sắp phải ra tay. Biện pháp đích đáng để trừng trị Phương là lột quần áo đánh cho một trận, giống như ngày trước bà đã chỉ huy cuộc đấu tố để trừng trị Mai bên hông nhà thờ. Mai quyến rũ thầy phán, Phương quyến rũ cha Hảo. Tội của Phương xét ra còn nặng hơn Mai rất nhiều, bởi thầy phán còn có thể cởi áo ròng về trần được, chứ cha Hảo đã là linh mục, không ra đời được nữa. Biến cố này trọng đại lắm, hơn vụ thầy phán rất nhiều, bà không thể lơ là được. Huống chi, bà vẫn còn say men chiến thắng lần trước, cho rằng tay bà đã quét sạch mọi tì vết ô uế do thầy phán và cô Mai gây ra ở trại định cư này. Bây giờ, bà sẽ phải áp dụng lại đối với Phương. Bà chưa ra tay ngay bởi vì đối với ông Quỳnh, bà cũng có đôi chút nể nang. Quỳnh là hội trưởng hội Thánh Giuse, từng lo chung việc nhà thờ với bà đã mấy năm nay. Lại đang là trưởng ấp, cho nên cách đây hai hôm, bà đến tận nhà tìm ông để ngỏ ý trước. Đây là một biệt lệ, chứ bình thường thì trẻ con trong nhà thờ, bà muốn đánh lúc nào cũng được. Hôm ấy, vợ Quỳnh ra chợ bán guốc như mọi ngày. Cái Phương cầm sấp vải áo dài sang ngồi thêu ở nhà một đứa bạn sắp lấy chồng. Bà quản vọng bước vào, lên tiếng từ ngoài cổng: Ông trưởng ấp có nhà không à? Quỳnh đang nằm buồn, coi lại cuốn phóng sự bằng hình in giấy khổ lớn, tựa đề là Chiến thắng rừng sát, mà chính phủ in ra rất nhiều để phát cho dân chúng sau trận càn quét Bình Xuyên năm 55. Nhận ra giọng bà quản, Quỳnh vội đứng dậy chạy ra hè. Ông đón khách vào nhà, rót nước chè tươi ra cái bát lớn, run run bưng cả hai tay mời bà quản vọng. Quỳnh biết bà đến thăm mình nhằm mục đích gì, cho nên ông vui lắm. Bà chính là cái loa loan truyền rộng rãi nhất trong trại. Mà điều đáng nói hơn nữa là cái loa ấy lại được người ta tin, bởi bà là nhân vật chức sắc quan trọng trong giáo xứ. Quỳnh phải tỏ ra ân cần để lúc nào cũng giữ bà quản vọng đứng về phía mình. Quỳnh trao cho bà cái quạt nan rồi nói: Bà xây nước đi đã, giời bức quá, không khéo sắp mưa mất. Bà quản nốc một hơi cạn quá nửa bát rồi thở mạnh và hỏi: Ông trưởng ấp biết tin gì chưa ạ? Dĩ nhiên Quỳnh biết, bởi vì chính Quỳnh chủ động dựng lên cái tin ấy để trả thù cha Hảo. Nhưng nghe bà quản vọng hỏi, ông làm bộ ngơ ngác. Bà bảo sao, tin gì cơ ạ? Bà quản vọng bưng bát nước chè uống cạn rồi đặt xuống bàn, thở khà một tiếng khoan khoái. Quỳnh vội vàng nghiêng người nhấc cái ấm đồng dưới chân lên, rót thêm vào bát cho khách. Màu nước xanh đậm theo cái vòi chảy xuống, làm nổi lên lớp bọt trắng xóa như xà phòng. Bà quản vừa quạt vừa hỏi lại: Ủa, thế ông không biết thật à? Người ta đồn âm cả ngoài đường ấy, đi đâu cũng nghe bàn tán, mà ông chả biết thì lạ thật đấy. Quỳnh đặt ấm và cười phân trần. Chả giấu gì bà, dạo này tôi bận quá, cả ngày chỉ lo việc trên xã nên chả biết gì. Bà tính bao nhiêu công văn về dinh điền khu chủ mật un un gửi xuống, đọc cả ngày chả hết. Giờ lại nghe bảo tháng sau ông cố vấn chính trị xuống quận nói chuyện về nông tín cuộc. Xã chỉ thị tôi phải chuẩn bị sẵn, bất thần mà quận có gọi lên phát biểu thì biết đằng mà nói. Thành ra mọi chuyện trong trại tôi đều mù tịt cả. Nhưng mà tin gì thì tin, Hãng cứ mời bà sơi thêm bát nước đã. Bà ghé thăm thật quý hóa quá, chả mấy khi. Vừa nói, Quỳnh vừa viên một bi thuốc lào nhét vào nõ cái điếu cày dài khoảng 3 gang bằng ống tre già đã lên nước bóng loáng. Quỳnh bật diêm, rồi tay phải châm lửa vào nõ, tay trái nâng cái điếu lên để lệch một bên mép, vừa rít vừa nhả khói. Quỳnh ngửa mặt nhả khói lên trần, rồi khoan khoái nói. Trại này chỉ có mình bà quản là vất vả. Không có bà rồi thì tôi chả hiểu việc nhà thờ nhà thánh ai sẽ lo. Bà quản hả hê gật đầu, nhưng cũng phải nói một câu cho đúng thủ tục. Vâng, cảm ơn ông. Chúa cho khỏe mạnh ngày nào thì tôi xin dốc lòng làm việc nhà Chúa ngày ấy đấy mà. Rồi bà bỗng thở dài não nuột, chớp mắt mấy cái rồi mới lắc đầu chán nản nói. Ai chà, ông không biết thật à? Chán quá ông ạ. Người ta đồn là cái Phương nhà ông với lại cha Phó. Bà bỏ dở câu nói, ngước mắt nhìn Quỳnh. Lập tức Quỳnh sụ mặt xuống như nhà đang có đại tang. Đôi mắt ông thảm sầu nhìn ra sân một lúc rồi mới nói. À, tôi cũng có nghe, nhưng thưa thật với bà là tôi không tin. Nói có Chúa làm chứng, cha phó thì nào ai còn lạ gì. Ngài là bậc thánh thiện, nêu gương lành gương sáng cho con chiên. Ai dám ngờ rằng có ngày nay Ngài sa ngã. Khó tin lắm phải không ba? Sau những lời nhận xét có vẻ khách quan và nhân nghĩa đó, Quỳnh ngừng một chút rồi mới nhấn mạnh. Nhưng mà nó khổ nỗi là con đứa, nó bảo là chính mắt nó nòm thấy bà. Thì thầy bốn phán của mệnh rào trước chả thế ư? Nói xin Chúa tha tội, chả hiểu tại sao Chúa lại bắt con chiên sứ này phải gánh chịu đến 2 lần. Chuyện thầy phán ngày xưa thế nào, thì bây giờ cha Hảo lại tái diễn y như làm vậy. Lại cũng vẫn trẻ con đi mót củi bắt được quả tang. Thành ra không tin cũng không được. Tôi ngồi tôi nghĩ lại thì mới sực nhớ ra là có lần ông Thông bận việc, chính cha Hảo gọi cái Phương nhà tôi lên dạy thay ông Thông. Hỏi bà chứ cái Phương nhà tôi thì nó dạy ai, mới nứt mắt ra mà dạy dỗ cái gì. Ấy thế mà cha Hảo cứ bảo nó lên thay ông Thông. Chả biết bà có còn nhớ hay không. Rồi lại mấy tuần lễ bỏ lực có việc xin đi Sài Gòn, cha lại gọi nó lên ở luôn trên nhà xứ suốt thời gian bỏ lực đi vắng. Bà xem, trại này bao nhiêu là người nấu nướng giỏi. Cái Phương nhà tôi nó còn bé lại vụng về, tại sao cha lại chỉ nhờ đến nó. Nhà tôi từ chối thế nào cha cũng chả nghe, cứ nằng nặc bắt nó lên trên đấy. Tôi buồn quá bà, cả tuần nay chả đêm nào ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Dứt lời, Quỳnh rơm rớm nước mắt và mồm méo máo như sắp khóc. Sợ bà quản vọng còn chưa tin hẳn, Quỳnh bồi thêm. Mà tôi để ý thấy cái Phương nhà tôi, từ hôm ở trên nhà xứ về, nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đứa mất hồn. Ngồi đâu ngồi yên một chỗ, ruồi đậu mép cũng chả thèm đuổi. Bà quản vọng cúi đầu trầm ngâm. Tất cả những điều mà Quỳnh vừa kể, bà đều biết. Bởi cái dạo bó lực đi vắng, chính bà một hôm có việc lên gặp cha Xuân, đã tận mắt thấy Phương đang đứng kéo nước ở vườn sau, trong lúc cha Hảo cắm cúi tỉa luống hoa bên cạnh. Lúc ấy bà không hề nghĩ ngợi gì cả. Phương lên giúp việc thay bõ già, chuyện ấy có gì mà phải để ý. Nhưng bây giờ khi lòng đang mang sẵn mối ngờ vực, bà mới nhớ lại và giật mình, vì rõ ràng cha Hảo cố kiếm cách để gần gũi Phương thật. Bà ngậm ngùi bảo Quỳnh. Vẫn biết là con dại thì cái mang, nhưng mà cha mẹ sinh con trời nó sinh tính. Ông đừng có quá bận lòng, cứ để cháu đấy cho tôi sẽ có cách uốn nắn nó. Quỳnh hớn hở xoa tay. Vâng, tôi đội ơn bà quản. Tôi cũng đã khuyên bảo cháu nhiều lần rồi, nhưng mà con gái mới lớn khổ lắm bà. May ra có tiếng nói của bà thì họa chăng mới có kết quả. Chứ để thế này thì mang tiếng với hàng xứ quá. Cả tuần nay tôi xấu hổ chả dám đi đến đâu, suốt ngày cứ dư rú ở trong nhà. Nhưng mà bà quản ơi, cháu nó còn trẻ, người non dạ, chót dại một lần, xin bà dơ cao đánh khẽ. Bà quản vọng gật đầu rồi cáo từ ra về. Quỳnh hân hoan tiễn chân ra tận cổng, cười cười, đứng nhìn theo một lúc khá lâu. Âm mưu hạ nhục cha Hảo có thành công trọn vẹn hay không, đều là nhờ vào sự tiếp tay của người đàn bà lắm chuyện này. Quỳnh nghĩ thế và phấn khởi vào nhà, ngả người nằm lim dim trên võng. Về phần bà quản vọng, mẩu đối thoại ngắn ngủi với Trừng Ấp Quỳnh cho bà thấy rõ một điều mà trước đây bà còn ngờ vực. Phương quả thật có gian díu với cha Hảo, bởi chính ông Quỳnh đã xác nhận. Bà liền bàn với các bà trong nhóm sinh hoạt thân thiết của mình để tiến hành biện pháp xử phạt Phương. Cũng có người còn ngần ngại vì nể mặt ông Trừng Ấp, thì bà quản lại quả quyết bảo: "Không phải nghĩ gì cả, chính bố nó nhờ tôi răn dạy cơ mà. Phải cho nó một bài học để làm gương cho những đứa khác." Một bà khác ra vẻ hiểu biết, lên tiếng bàn ngang: "Người ta nói là một chuyện, chứa vị tất trong bụng người ta muốn như thế. Ông Trưởng Ấp chỉ có mỗi một cô gái thôi, sớm muộn gì thì cũng phải dựng vợ gà chồng. Các bà xúm lại làm nhục nó, mai kia ai mà dám rước nó. Này, cứ xem cái mai thì biết đấy. Các bà mắng chửi xé quần xé áo, mặt mũi đâu mà nó dám ở lại đây. Rồi nó trốn biệt tự dạo đó. Bố mẹ nó giờ này vẫn còn oán các bà đấy. Bà quả đến tận nhà nói chuyện với ông Trưởng Ấp. Chả nhẽ ông ấy lại binh con à? Rồi không nhờ bà răn dạy. Nhưng phải hiểu bụng người ta chứ. Con một mà lại của đau con xót. Tôi thì tôi thấy là không nên. Bà quản mà nói thế thì thế nào cái Phương nó cũng ốm đòn với ông Trưởng Ấp rồi. Việc gì mình động vào để mua thù chuốc oán thêm." Sau lời phân tích cặn kẽ ấy, các bà chia làm hai phe. Người thì đòi đánh, kẻ thì phản đối, rồi cứ ngồi cãi nhau suốt cả buổi chiều, tốn bao nhiêu chầu cau và mấy ấm nước chè tươi của gia chủ. Nhưng ai cản mặc ai, bà quản vẫn quyết chí phải trừng trị. Cái uy của bà chỉ được biểu lộ ở những trường hợp này. Con gái trong trại mà đứa nào cũng ngoan như bốn cô con gái ế chồng của bà, thì lấy ai cho bà mắng chửi? Bà hung lên nói: "Bà nào không muốn dúng tay vào thì cứ việc lãng đi chỗ khác. Cha xứ giao việc cho tôi. Tôi không làm đến nơi đến chốn là tôi có lỗi với cha với Chúa." Thế là các bà đồng thanh quyết định sáng chủ nhật này, sau lễ thứ hai do cha Hảo chủ tế, các bà sẽ ra tay công khai. Sân nhà thờ sẽ biến thành pháp trường, y như trước đây các bà đã áp dụng với Mai. Giữa lúc các bà bàn bạc với nhau thì Thông lên gặp cha Hảo. Buổi chiều hôm ấy là thứ bảy, mặt trời vừa lặn nhưng vẫn còn hâm hấp lắm. Cha Hảo ra vườn sau, kéo nước giếng tưới mấy luống hoa. Cha mặc áo sơ mi trắng cột tay, quần tây vàng sắn lên tận đầu gối, để lộ hai bàn chân dính đầy bùn đất. Thấy Thông, cha vui vẻ bảo: "Thầy Thông đấy ư? Thầy ra đây mà xem này. Thầy ra đi. Hoa huệ tôi rồng cây nào cũng thẳng tắt và chi chít những nụ." Thông bước lại bờ giếng đỡ cái gầu nước cho cha, nhưng cha ngăn lại: "Thầy thầy để tôi ướt hết quần áo bây giờ." Rồi cha vừa đổ nước vào cái thùng thiếc có vòi hoa sen, vừa hỏi: "Thầy có việc gì đấy? Vào phòng ta nói chuyện nhé. Nhân tiện thì tôi cũng thay áo rồng để rồi sang ăn cơm luôn." Thông theo sau cha Hảo, anh đưa tay khép hẳn cánh cửa lại rồi đứng ở giữa phòng. Cha Hảo ngồi trước bàn viết, chỉ cái ghế bên cạnh giường và bảo: "Thầy ngồi đó đi." Thông đứng yên tại chỗ, đan hai bàn tay vào nhau và ấp úng nói: "Cha để mặc con. Thưa cha, mấy hôm nay ở ngoài đường người đã đồn một cái tin thật là bất lợi cho cha. Con thấy con không thể im lặng được nữa, cho nên..." Cha Hảo hơi giật mình nhưng vội cười ngắt lời: "Tin gì mà bất lợi cho tôi? Tôi có buôn bán gì đâu mà lợi với không lợi." Thông nhấc cái ghế bên cạnh giường, kéo lại gần cha Hảo, ngồi xuống và bắt đầu kể hết mọi chi tiết anh đã thu lượm từ cả một tuần nay. Giọng anh lúc đầu run run, đứt quãng, dần dà lấy lại bình thản, phản ánh hai khuynh hướng dư luận đang lan tràn trong xứ đạo để rồi kết luận người bênh cha, nghĩa là không tin cha phạm tội, chỉ là thiểu số so với đại đa số đang hoang mang, ngờ vực. Cha Hảo vốn là người trầm tĩnh, thế mà nghe xong cũng phải tái mặt thốt lên: Giêsu Maria, lạy Chúa tôi. Cha chống một khuỷu tay lên bàn, tựa cầm vào lòng bàn tay, đăm chiêu nhìn qua cửa sổ. Thoạt đầu cha không hiểu nổi từ đâu lại có nguồn tin quái ác này. Bảo rằng cha gần gũi quá với con bé Phương thì không đúng, bởi cũng giống như cha Xuân, cha luôn luôn giữ gìn ý tứ, tránh tối đa mọi ngộ nhận. Đến ngay như cái hôm Phương lên xin gặp cha lần đầu để nói về ông bố ghẻ, cha tiếp Phương trong phòng họp, dù là chuyện rất bí mật mà cha vẫn để mở toang cửa ra vào, cũng như mọi cánh cửa sổ. Cha tin rằng người ta có muốn hiểu lầm cũng không thể được, vì mọi việc cha làm đều hết sức minh bạch. Cha Hảo lấy khăn tay lau mồ hôi vã ra trên trán, rồi quay sang run run hỏi Thông: Thầy nghe những ai nói, đầu mối từ đâu? Thông nhìn nét mặt nhợt nhạt của cha, lắc đầu nói: Thưa cha, nhiều người lắm, cả trại cùng nói, không thể nào biết được ai là người đầu tiên. Cha Hảo khổ sở nói thêm: Mà thầy thấy là người ta tin câu chuyện ấy có thật hay sao? Thông ngước mắt nhìn cha, khẽ gật đầu. Cha Hảo càng thất vọng. Cha nói như tự nhủ: Tại sao cái tin như thế mà giáo dân lại tin ngay được là thế nào? Chắc phải có người nào có uy tín nói ra đầu tiên. Cha xô nhẹ cái ghế đứng dậy, lảo đảo tiến lại cửa sau, đẩy rộng cánh cửa trông ra mảnh vườn có mấy khóm mía bầu đỏ thẫm vươn cao hơn đầu người. Cha thấy mình dường như sắp ngộp thở, cần một chút không khí khoáng đạt hơn. Thông ngồi yên tại chỗ, xoay người nhìn theo cha nhưng không nói gì nữa. Cha Hảo bước hẳn ra thềm, chắp tay sau lưng, đầu cúi đi tới đi lui. Căn phòng im lặng một lúc khá lâu, Thông mới nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại bên cạnh cha và bùi ngùi nói: Thưa cha, con vì danh dự của giáo hội và của cha, con mới trình với cha những gì con nghe được. Cha Hảo giơ tay ngăn lời Thông rồi nghiêm trang bảo: Tôi cảm ơn thầy đã cho tôi biết. Xưa kia các thánh tông đồ đi giao giảng nước Chúa đã từng bị bắt bớ, bách hại và chịu nhiều nỗi oan khiên. Tôi không dám ví mình với các bậc thánh nhân ấy. Nhưng hôm nay, nếu Chúa bắt tôi phải chịu tiếng oan để các giáo hữu ngờ vực, thì tôi xin vâng theo thánh ý Chúa, dự phần đau khổ với các thánh tông đồ ngày trước. Giọng cha nghẹn ngào như sắp khóc, làm Thông cực kỳ áy náy. Áy náy nhưng anh thấy vui hẳn trong lòng, bởi cha Hảo vừa minh xác với anh, đó là chuyện không có thật. Nghĩa là cha vẫn xứng đáng là người để anh kính trọng. Nhưng lạ quá, bà quản vọng đã nhấn mạnh với Thông rằng chính ông Quỳnh, bố của Phương, xác nhận con gái mình tằng tiệu với cha Hảo. Vậy thì ai đúng ai sai, ai nói thật ai nói dối? Thông dè dặt hỏi lại: Thưa cha, như vậy là người ta chỉ đồn nhảm về cha. Cha Hảo gật đầu: Trước mặt Chúa, tôi nói với thầy câu này: bao lâu thầy còn gọi tôi là cha, thì tôi vẫn còn là tông đồ của Chúa, giữ mình trong sạch, để không hổ thẹn với lương tâm một linh mục, và không hổ thẹn với giáo dân, với thầy. Thông cảm động chớp mắt muốn khóc. Bình thường gặp những linh mục khác mà bị cật vấn như cha Hảo, thì dù những linh mục đó có lỗi thật, họ cũng sẽ mắng ầm lên đuổi Thông ra khỏi phòng vì cho đó là phạm thượng. Thông chắp hai tay run run nói: "Con đội ơn cha, xin Chúa gìn giữ cha." Anh vừa dứt lời thì có tiếng bõ già ngoài hè mời cha Hảo sang ăn cơm. Cha bảo Thông: "Thôi thầy về nhé, tôi sang ăn cơm kẻo cha sứ đợi. Có cần gì thì tôi sẽ gọi thầy, hay là sáng mai lễ xong thầy vào cho tôi gặp một lát." Thông chào cha rồi bước ra cửa, mang theo tâm trạng vừa vui vừa buồn. Cha Hảo theo sau Thông, khép cửa lại rồi rẽ sang phía phòng ăn tập thể. Gặp cha Hảo xong, Thông không về nhà, cũng không vào nhà thờ. Nói chuyện với cha chỉ có mấy phút, nhưng anh thấy mình giải tỏa được nỗi u uất lớn đè nặng trong đầu đã cả tuần lễ. Anh tin lời cha. Anh tin cha bị hàm oan trong vụ rắc rối tình cảm này, và anh có bổn phận phải giải độc cho cha, mặc dầu đã hơi muộn bởi tin đồn lan rộng quá với những thêu dệt anh không ngờ được. Giúp cha vừa là vì tôn vinh lẽ phải, vừa là vì trả ơn cha đã giúp Thông lúc trước khi anh gắn bó với Quyên. Duy có một điều anh còn vướng mắc là lời xác nhận của ông Quỳnh. Cứ theo lời bà Quản Vọng, thì ông Quỳnh quả quyết rằng con gái ông có gian díu với cha Hảo. Mấu chốt phức tạp nằm ở điểm đó. Bố nào mà lại khai tội cho con bao giờ? Cái khó khăn của Thông chỉ nằm ở chỗ đó. Bênh cha Hảo làm sao được khi chính gia đình của Phương xác nhận? Đó là lý do anh chạy thẳng lại nhà Phương để gặp cả hai bố con. Đến nơi, từ ngoài sân, Thông đã nghe tiếng khóc thút thít trong nhà đưa ra. Anh tần ngần đứng trên thềm nép vào bức vách, tự hỏi không biết có nên vào gặp bố mẹ Phương trong hoàn cảnh bối rối này hay không. Mà không phải chỉ có tiếng khóc của Phương, anh nghe kỹ thì thấy cả bà mẹ nữa, hai mẹ con cùng nức nở nghẹn ngào. Còn đang lưỡng lự thì bên trong có tiếng nói con gái quen quen cất lên: "Thôi cháu về đây, chú với cô đừng cho mẹ cháu biết là cháu đến đây nhé. Mẹ cháu mà biết mẹ cháu đánh cho chết á." Thông nhận ra giọng cái Đào, cô con gái út bà Quản Vọng. Anh vội rón rén đi nhanh ra đường, đứng sát vào hàng rào sắn ôm tồm. Một phút sau thoáng thấy bóng Đào từ trong sân đi ra. Thông vội chạy lùi khoảng chục mét rồi mới lững thững đi tới để Đào khỏi biết rằng anh đã có mặt ở đây từ lúc nãy. Đào nhìn Thông giật mình kêu lên: "Ừ thầy, thầy đến thăm ông bà Quỳnh thế hả thầy? Ông bà có nhà đó, em vừa nói chuyện với ông bà ấy với cái Phương xong đó." Mặt Đào hớn hở vì chả mấy khi được gặp riêng Thông. Bốn cô gái nhà bà Quản Vọng, Mận, Mơ, Tranh, Đào, cô nào cũng thích Thông và thầm mơ một ngày được về nâng khăn sửa túi cho Thông. Bà Quản thì chả nói làm gì, tất nhiên bà cũng mong như vậy. Thông muốn lựa cô nào cũng được, miễn có Thông làm con rể là bà mãn nguyện rồi. Nhà đông con gái, tống đi được đứa nào hay đứa nấy. Vâng lời bà, ba cô Mận, Mơ và Tranh đều gọi Thông là anh, xưng em cho thân mật. Chỉ riêng Đào thì vẫn kêu Thông bằng thầy, cho đúng với câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư, là bởi vì trong bốn chị em, chỉ có Đào là học trò cũ của Thông, học cùng lớp với Mai và Phương năm đầu tiên ở trại. Thi đậu tiểu học xong thì hết lớp cho cô học, nên cô ở nhà cùng với các chị mở hiệu may áo dài. Trưa nay khi bà Quản Vọng triệu tập phiên họp bất thường ở nhà bà để bàn kế hoạch đấu tố Phương sáng mai tại sân nhà thờ, Đào tái mặt sợ hãi, bồn chồn như lửa đốt trong bụng. Cô ngồi vá cái áo cũ, mấy lần mũi kim đâm vào ngón tay đau điếng. Cô thấy không thể để như thế được. Nghe các bà bàn tán, Đào tin là Phương có gian díu với cha Hảo thật, cũng như năm trước, Mai đã phải lòng thầy phán. Nhưng dù sao đi nữa, Đào cũng thấy việc mẹ mình chỉ huy các bà lột quần áo Phương là điều quá ác, cô không chấp nhận được. Cô ngồi may mà lòng cồn cào khó chịu lắm. Mắt trước mắt sau, chờ mẹ cô vừa cắp nón ra cửa là cô đứng bật dậy chạy ngay sang báo tin cho Phương. Đến nơi, Đào thấy ông Quỳnh đang đứng nói chuyện với hai anh dân vệ ở đầu nhà, chỉ thị họ lo việc canh phòng và tuần tiễu ban đêm. Nghe tiếng Đào chào, Quỳnh quay lại đăm đăm nhìn Đào, khẽ gật đầu. Đào đang ở cái tuổi phát triển, giống như Phương, thân thể đổi thay từng ngày, làm Quỳnh không khỏi xao xuyến. Mặc dầu Đào vẫn thường xuyên qua đây với Phương, hai anh dân vệ cũng nhìn Đào nhưng bằng cặp mắt hờ hững hơn. Họ đều biết Đào cả, bởi trại này chẳng ai lạ gì bà Quản Vọng với cái roi mây dài hơn một thước. Ông Quỳnh dịu dàng bảo Đào: "Cháu sang chơi đấy ư? Phương nó đang ở trong nhà đấy." Rồi ông quay vào gọi lớn: "Phương ơi, có khách." Đào tiến thẳng vào, đi thông ra sau hè, thấy Phương ngồi tựa cột, mái tóc rũ xuống và nước mắt đầm đìa trên mặt. Bà mẹ thì vẫn ngồi trên võng, đôi mắt cũng nhạt nhòa y như Phương. Dưới chân bà, cái roi mây quăng ở đó, chứng tỏ bà vừa cho Phương một trận đòn nên thân. Đào dè dặt cúi chào: "Thưa cô ạ." Mẹ Phương nâng vạt áo lau nước mắt rồi đáp gọn: "Cháu." Đào ngồi xuống sát bên Phương, đặt bàn tay lên vai Phương để thay cho lời an ủi. Cả ba người cùng không nói, bởi cả ba đều đã hiểu rõ cái vũng lầy mà gia đình này vừa rớt xuống. Ngồi một lúc khá lâu, mẹ Phương mới thở dài và bảo: "Trưa nay mẹ cháu có sang đây. Cô không có nhà, cháu thấy đấy. Cô đầu tắt mặt tối có biết cái gì đâu. Cứ y như là ngồi trong nhà mà không biết là nhà mình nó đang cháy. Mãi đến chiều nay này, bà Tổng mới tạt vào cửa hàng của cô, rồi kể hết cho cô nghe. Bảo là người ta đồn cái Phương nhà cô với lại cha Hảo. Giê-xu ma lại Chúa tôi, cô nghe cô điếng cả người. Thật nhà cô nó hết phúc rồi cháu ơi." Đào ngậm ngùi không biết nói sao. Trong đầu cô vẫn tin chắc là con bạn mình có tội. Cô chỉ không đồng ý để mẹ mình và các bà làm nhục Phương công khai mà thôi. Mấy hôm nay bốn chị em Mận, Mơ, Tranh, Đào ngồi may bên nhau hoặc ngủ chung buổi tối đều sôi nổi bàn tán về mối tình của Phương và cha Hảo. Và cô nào cũng cực lực lên án Phương, vì tất cả đều nhìn bằng cái nhìn khắt khe của tôn giáo. Có ế ẩm thì đành ở vậy chứ sao lại dám mê ông cha. Huống chi Phương còn quá trẻ, lại có nhan sắc, rất dễ lấy chồng. Cô Mơ nhận xét: "Cái con bé ấy nom hiền lành thế mà lại đổ đốn ra." Cô Mận, đạo đức nhất trong bốn chị em, đưa ra kết luận: "Chắc là nó bị quỷ nhập nên mới như vậy đấy." Nói chung thì cô nào cũng chống đối cuộc tình bất chính này. Nhưng dù lên án Phương nặng nề đến đâu, thì Đào cũng không muốn thấy Phương bị đánh. Hình ảnh đứa con gái mới lớn bị các bà xúm lại xé quần xé áo, Đào thấy nhục nhã lắm. Đào không dám bàn với các chị, sợ lộ chuyện. Cô lặng lặng một mình lại đây, mật báo cho Phương biết. Im lặng một chút, mẹ Phương lại tiếp: "Hỏi nó thì nó cứ vẫn chối à? Nó thề sống thề chết là không có gì. Nó bảo là người ta vu oan cho nó. Hỏi cháu chứ không có lửa thì làm sao mà có khói được." Nghe mẹ kết án, Phương ngẩng lên ấm ức nhắc lại: "Thì mẹ bảo con lên nấu cơm cho cha thì con nấu. Nấu xong thì con về. Có đời nào con dám vào buồng cha đâu mà bây giờ người ta đổ oan cho con." Quỳnh từ đầu nhà lững thững tiến lại. Hai ông dân vệ sau khi nhận lệnh của Quỳnh đã vác súng ra về để Quỳnh trở lại với cơn gia biến đang sôi sục. Từ chiều đến giờ, Quỳnh đã đóng vai nhân nghĩa, lăn xả vào mà bênh con Phương. Khi vợ ông đánh, ông ý thức được rằng toàn bộ âm mưu của ông nhằm hạ nhục cha Hảo là một đòn tối độc, nhưng cũng quá nguy hiểm cho ông, như kẻ cầm con dao hai lưỡi. Bởi nếu mọi người đều dồn Phương vào chân tường, thì nó sẽ có thể công khai kêu ầm lên là chính ông từng hãm hiếp nó. Bởi vậy, ông mượn tay người khác đánh, nhưng chính ông thì lại luôn luôn xoa dịu. Chỉ có điều lúc này ông cũng yên chí, là dù Phương có tiết lộ chuyện ông hãm hiếp nó, thì chắc cũng ít người tin, vì đã có cha Hảo để đánh lạc hướng rồi. Ông ôn tồn bảo vợ: "Miệng thế gian đã chắc gì là đúng mà em cứ mắng con cho khổ thân nó. Với lại dù cái Phương nhà mình nó có muốn lăng nhăng với cha cũng chả được. Cha Hảo đạo đức như thế, đời nào cha thèm ngó đến đứa nào." Dứt lời, ông quay trở lại ngay sân trước. Ba người ngồi lại không ai nói gì nữa. Hai mẹ con mỗi người suy nghĩ một cách, nhưng tựu chung đều cùng nhìn thấy tương lai bao phủ một màu đen ảm đạm. Chỉ riêng Đào thì ngạc nhiên lắm. Rõ ràng trưa nay mẹ con ở nhà Quỳnh về đã kể lại cho các bà nghe lời tuyên bố chắc nịch của Quỳnh, công khai xác nhận con mình có tình ý với cha Hảo. Sao bây giờ trước mặt vợ con, Quỳnh lại nói khác? Đào biết, nếu không nghe được chính miệng Quỳnh xác quyết, thì không đời nào bà Quản Vọng có ý trừng trị Phương. Dạo trước, bà nghe cái tin thầy phán ôm cô Mai kéo dài cả đến mấy tháng trời, nhưng bà không dám có phản ứng gì, vì sợ kết án nhầm thì mang tội với Chúa. mãi cho đến khi chính mắt bà chứng kiến thầy cởi áo cô Mai trong căn nhà hoang, bà mới quyết định hành động. Lần này cũng tương tự như vậy. Bao nhiêu người ngăn cản và chính bản thân bà cũng còn lưỡng lự, thì may quá Quỳnh xác nhận với bà, lại còn nhờ bà dơ cao đánh khẽ. Như thế nghĩa là thế nào? Đào tự hỏi. Bà quản vọng mẹ cô có nghe nhầm không? Ông Quỳnh đâu có kết án Phương như mẹ cô. Đào phân vân toan lên tiếng hỏi, nhưng ngại quá cứ đành ngồi ngẫm nghĩ một mình. Khá lâu, Đào mới bảo mẹ Phương. Thưa cô, cháu đến để báo với Phương một việc ạ. Vợ Quỳnh đang nằm nhắm mắt trên võng, ngồi bật dậy và hỏi. Việc gì thế cháu? Đào run run, hết nhìn con lại nhìn mẹ rồi ấp úng nói. Thưa cô, mà cô phải hứa là cô giấu hộ cháu, không được cho mẹ cháu biết cháu sang đây gặp cô nhé. Đào ngừng lại, mẹ Phương gật đầu dục. Cháu cứ nói đi, cô hứa mà. Đào thở dài rồi kể. Cô ơi, mẹ cháu với các bà trong hội con Đức Mẹ bàn nhau là sáng mai sau lễ thứ hai sẽ đánh cái Phương ở sân nhà thờ vì tội quyến rũ cha phó đó. Phương đang ngồi tựa cột giật mình kêu rú lên. Giê-xu lạy Chúa tôi. Rồi Phương òa lên khóc lớn. Mẹ Phương cũng tái mặt đứng bật dậy. Lâu lắm chị mới ú ớ hỏi lại. Thật không cháu? Đào gật đầu. Thật ạ. Vì vậy cháu trốn sang đây báo cho cô với cái Phương biết. Sáng mai đừng có đi lễ. Đi lễ nhà thờ Nam đi. Mẹ Phương lặng người một lúc rồi buông mình xuống võng. Con bà mà bị đánh ở sân nhà thờ thì chỉ có nước độn thổ rồi trốn đi nơi khác sinh sống. Có mối mặt mà nán lại thì cũng rất khó lấy chồng. Cái Phương ôm chầm lấy Đào khóc rú lên thảm thiết, khiến Quỳnh đang ngồi uống trà hút thuốc lào trong nhà vội quăng cái điếu chạy ra chố mắt nhìn. Vợ Quỳnh mặt tái nhợt, mếu máo nhìn chồng cầu cứu. Thôi chết rồi, anh ơi, bà quản vọng với các bà trong hội con Đức Mẹ bàn nhau sáng mai đánh cái Phương ở nhà thờ, trong sân nhà thờ mình đấy. Cô Đào, cô ấy thương cái Phương nên chạy sang báo cho mình biết. Thôi chết bây giờ làm sao bây giờ hả anh? Đến lượt Quỳnh tái mặt xúc động. Ông tái mặt không phải vì thương con sắp bị đấu tố, mà vì thấy kế hoạch của mình gần tới đích rồi thì bỗng lại hỏng. Ông không nghĩ ra là cái con Đào thổ tả này lại biết trước ý định của mẹ nó. Mà dù Đào biết trước, ông cũng không ngờ Đào dám đi ngược lại tính toán của mẹ Đào. Thế là sôi hỏng bỏng không. Ông không hạ nhục được cha Hảo. Ông xúi bà quản vọng trừng trị Phương. Đâu phải để nhắm vào Phương, mà để mọi người cùng nhìn thấy cái xấu xa của cha Hảo quyến rũ đứa con gái ngây thơ vào đường sắc dục. Ông nhìn trước thấy cái tiếng xấu ấy sẽ lưu giữ vạn niên không gột rửa được. Bây giờ thì không xuôi rồi. Ông nén tiếng thở dài nhìn Đào căm hận. Ông muốn xông lại bóp cổ nó, nhưng đành chịu. Khá lâu, ông mới làm bộ hỏi. Thật à cháu, ai bảo cháu thế? Cái Phương nó là con chú. Các bà này thật chả biết điều tí nào. Đào ngay tình nhấn mạnh. Lúc nãy, các bà họp ở nhà cháu chú ạ. Các bà dặn nhau kỹ là sau lễ thứ hai. Lễ thứ hai thì có cha Hảo, lại đông người và trời sáng rõ. Ai cũng nom thấy hết. Biết kế hoạch đã hỏng, Quỳnh đành mua chuộc chút ân nghĩa. Ông bảo Đào. Cảm ơn cháu cho cô chú biết để mà đề phòng. Mẹ cháu là người đạo đức cùng lo việc nhà thờ với chú. Nhưng riêng chuyện này thì chú không làm bằng lòng mẹ cháu một tí nào cả. Vuốt mặt thì phải nể mũi. Chả gì cũng là chỗ đi lại với nhau. Mẹ cháu có định đánh cái Phương nhà chú thì cũng phải bảo với chú một tiếng chứ. Nhưng mà thôi, cháu về đừng có nói lại với mẹ cháu nhé. Kẻo mẹ cháu lại giận chú. Đào gật đầu. Cháu không có nói đâu. Cháu đâu có dám nói cho mẹ cháu biết là cháu sang đây. Cháu phải trốn mẹ cháu đấy. Vợ Quỳnh đứng dậy bảo. Vẫn biết là mẹ cháu có ý dằn dạy cái Phương nhà bác. Bác cảm ơn. Nhưng mà việc này đã rõ trắng đen đâu. Mẹ cháu nóng nảy quá. Dù sao thì cô chú cũng cảm ơn mẹ cháu. Đào đứng dậy, bóp mạnh cánh tay Phương rồi bảo. Thôi, tao về nhé. Nhớ sáng mai đừng có đi lễ nhà thờ này nhé. Chào cô ạ, chào chú ạ, cháu về. Quỳnh tiễn Đào ra sân và dặn thêm. Cháu nhớ là đừng có kể lại cho mẹ cháu bất cứ điều gì chú nói. Cứ xem như cháu không có gặp chú chiều nay. Đào cười. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Đào chào Quỳnh một lần nữa rồi đi nhanh ra cổng. Vừa ra, rẽ tay phải để về nhà thì Đào giật mình thấy Thông bước tới. Cô đưa tay vuốt mái tóc theo phản ứng tự nhiên và lòng chợt hối hận vì nếu biết trước là gặp Thông, cô đã thay cái áo đẹp hơn. Hai người đứng lại dưới một khóm trúc tùm. Thông tò mò hỏi: Cô vừa nói chuyện với ông bà Quỳnh, cô có thấy gì lạ không? Đào sụ mặt đáp: Có chứ thầy, cả nhà buồn lắm. Cô Quỳnh với cái Phương khóc ơi là khóc. Nhất là cái Phương đó, em dỗ thế nào nó cũng chẳng nín. Thông thở dài đưa bàn tay lên xoa cằm rồi nhìn thẳng vào mắt Đào và nói: Em thân với cái Phương, lại cùng ở trong đoàn thiếu nhi. Thầy hỏi em cái này em phải nói thật, vì việc này là việc hệ trọng. Chuyện của cha Hảo và cái Phương theo ý em thì có thật hay không? Thầy nhắc lại việc này hệ trọng lắm, trước mặt chú em phải nói thật cho thầy biết. Đào đưa tay ngắt một nhánh lá trúc khô lơ đãng bẻ vụn từng cọng nhỏ rồi ngước nhìn Thông và trả lời: Thầy bảo em nói thật là sao? Thì em nói thật đây nè, chuyện của cha Hảo với cái Phương á, sáng nay á thì em tin là có thật, nhưng bây giờ em lại không tin nữa. Em nghĩ chắc không phải đâu thầy. Thông nhíu mày mừng rỡ ngắt lời: Tại sao lại như thế? Tại sao mới sáng còn tin, bây giờ lại không tin nữa là thế nào? Đào thở dài phân bua: Tại vì mẹ em bảo là chú Quỳnh công nhận là có, cho nên em mới tin. Chú Quỳnh nói thì ai mà chả tin. Nhưng lúc nãy em nói chuyện với chú Quỳnh á, thì chú chối. Chú ấy còn chê mẹ em với các bà trong hội con Đức Mẹ là nóng nảy. Không phải, chú bảo là hồ đồ, chuyện chưa rõ trắng đen mà đã vội ra tay. Thông càng tò mò, anh hỏi dồn: Ra tay cái gì mới được chứ? Nghĩa là ông Quỳnh bảo với mẹ cô là có, nhưng lại bảo với cô là không. Nhưng mà cô bảo các bà ra tay là ra tay cái gì? Đào biết mình lỡ lời tiết lộ kế hoạch hành quân của mẹ, nhưng đã lỡ thì đành cho lỡ luôn. Cô hạ giọng nói nhỏ: Trời thầy đừng cho ai biết nhá, chết em đấy. Sáng mai đó, các bà sẽ đánh cái Phương ở sân nhà thờ, y như dạo trước đánh cái Mai vậy. Thông giật thót người kinh hãi kêu lên: Giê-xu, sao lại ác thế? Anh nhớ lại ngày trước chính anh đã xông ra can các bà kịp thời, chứ không thì cô, học trò cũ của anh không còn một mảnh vải che thân. Nhưng các bà trừng trị Mai thì còn tạm tha được, bởi Mai có lỗi thật, có quan hệ với thầy phán thật. Trường hợp Phương thì khác hẳn, đâu đã có bằng cớ mà dám tái diễn trò ném đá thời xưa. Thông bực mình lắm. Anh bỗng nhớ câu chuyện bà Madalena trong Kinh Thánh bị dân chúng vây quanh định ném đá. Chúa Giê-xu đến gần và bảo: Ai trong các ngươi tự cảm thấy mình vô tội thì hãy cầm viên đá đầu tiên mà ném đi. Trên đời này làm gì có ai vô tội, vì vậy người ta giải tán dần, không ai dám ném. Chuyện xưa cũng giống như bây giờ, bà Quản Vọng và các bà sùng tín kia đã chắc gì sạch tội ơn Phương. Anh hỏi Đào: Thế cô đã nói cho cái Phương biết hay chưa? Đào gật đầu: Vâng, em bảo rồi. Thông thở phào nhẹ nhõm rồi kết luận: Thôi được rồi, em làm như vậy là phải. Để thầy vào thăm ông bà ấy một tí, rồi có thể chốc nữa thầy sẽ ghé nhà em. Thầy cần gặp mẹ em. Dĩ nhiên Đào rất mong Thông đến, nhưng cô cẩn thận dặn: Nhưng mà thầy đừng có cho mẹ em biết là thầy gặp em thầy nhá. Thông gật đầu cười: Cô cứ yên chí, tôi biết cái gì đáng nói, cái gì không đáng nói. Đào chớp mắt cúi đầu: Em chào thầy, em về trước. Chốc nữa thầy lại chơi nhá, thầy nhá. Em đợi. Thông mỉm cười gật đầu rồi rẽ vào nhà Quỳnh. Từ ngoài sân, Thông đã gọi lớn: Ông Quỳnh ơi, ông trưởng ấp ơi, có nhà không? Dĩ nhiên Quỳnh có nhà. Hai vợ chồng và cái Phương đang ngồi cả ở hiên sau, mặt mũi u sầu như nhà có đại tang. Quỳnh thì buồn đứt ruột vì kế hoạch ám hại cha Hảo của ông vừa bị đứa con gái út bà Quản Vọng phá hỏng. Cái Phương thì đau đớn tự hỏi mình không làm gì nên tội mà tại sao Chúa lại bắt gánh chịu một nghịch cảnh ê chề đến thế này. Vợ Quỳnh thì chẳng những buồn mà còn ấm ức vì chồng mình đã làm tới trưởng ấp, lại là chỗ quen biết, thế mà bà Quản chẳng nề nang gì, vẫn ngang nhiên bày binh bố trận để trừng trị đứa con gái của chị. Chiều nay khi nghe bà Tổng kể những lời đồn đãi của thiên hạ, vợ Quỳnh đã dẹp ngay cửa hàng, gánh guốc về sớm và không cần biết lời đồn đó đúng hay sai. Chị hầm hầm quật ngay cho con gái một trận. Giá không có Quỳnh lăn xả vào rằng lấy cây roi thì cái Phương chắc đến nát mông mất. Thói quen của chị từ bao giờ cũng vẫn thế, nghe ai mách xấu con gái mình, chị chưa cần biết đúng hay sai, bao giờ cũng đánh con trước. Chị không muốn Quỳnh hiểu lầm rằng chị nuông chiều đứa con riêng. Chị giận con đã làm ô danh vị linh mục khả kính của sứ đạo và làm mất thể diện của gia đình. Đánh con rồi, chị ra võng ngồi khóc, bỏ cả bữa cơm tối, mặc dầu Quỳnh hết lời an ủi. Chị nhìn Quỳnh bằng ánh mắt cầu khẩn, hàm chứa một lời xin lỗi thiết tha. Chỉ vì đứa con riêng của em mà làm lụy đến cả anh đấy. Cái mặc cảm ấy làm chị càng thương Quỳnh và càng giận con hơn. Nhưng đến khi nghe Đào tiết lộ kế hoạch của bà Quản thì chị không oán con nữa, mà chuyển hướng sang phía bà Quản Vọng. Chị tự biết mình không phải là người nuông chiều con gái, lại càng không hề bao che những lỗi lầm của nó. Bà Quản Vọng chỉ cần nói một lời, chị sẽ dạy con đến nơi đến chốn, đâu có cần nhờ đến tay người ngoài. Chị tức là tại sao bà Quản Vọng không nói gì với chị. Chị lẩm bẩm bảo chồng. Đánh chó thì cũng phải kiêng chủ nhà chứ. Các bà ấy tự tiện đánh con mình, tức là vả vào mặt vợ chồng mình chứ còn gì nữa. Quỳnh biết vợ mình đang trách oan bà Quản Vọng bởi việc này cho do chính Quỳnh chủ trương. Huống chi bà Quản đã đích thân đến đây hỏi ý Quỳnh, chứ không hề tự tiện. Quỳnh làm bộ sầu não và nói xuôi theo ý vợ. Cái bà Quản Vọng này, lúc nào cũng nóng nảy thôi. Rồi ông làng sang chuyện khác bảo vợ. Thôi được rồi, cái Đào nó nói đúng đấy. Sáng mai đừng đi lễ nhà thờ này nữa, đi nhà thờ Nam. Chúa ở khắp mọi nơi, nhà thờ nào thì cũng là chỗ thờ Phượng cả. Dứt lời, Quỳnh bỏ về đằng trước. Ông không muốn nghe vợ khai thác thêm câu chuyện bà Quản Vọng, sợ chính ông sẽ nói hớ. Bao nhiêu năm sinh hoạt tôn giáo chung với bà Quản, Quỳnh biết rõ bà đâu phải là người ngu, đâu phải là người hăng máu làm càn. Cái hồi mà Thông yêu Quyên, bà có chứng cứ cụ thể đã mấy lần toan chửi Quyên công khai trước sân nhà thờ. Thế mà bà cũng nể Thông, dằn lại được, chỉ lặng lẽ vào trình cha xứ. Trường hợp Phương cũng thế, con ông trưởng ấp, cựu hội trưởng hội Thánh Giuse, chả gì cũng là người có chức vị trong trại, bà không thể không cân nhắc trước khi hành động. Chính vì thế mà chiều nay bà đã thân hành đến gặp Quỳnh để báo trước, và bà cứ yên chí là Quỳnh sẽ xuống nước xin tha cho Phương. Chẳng hạn như Quỳnh sẽ nói, thôi bà, con dại cái mang, tội quy vu trưởng, lỗi là lỗi ở vợ chồng chúng tôi không dăn dạy cháu, chúng tôi xin nhận trách nhiệm, cảm ơn bà có lời bảo ban. Giá như Quỳnh nói câu đó, thì dĩ nhiên bà sẽ vì tiếng nói của Quỳnh mà hủy bỏ kế hoạch đánh Phương. Nhưng không, Quỳnh chẳng những không xin tha cho, mà còn xúi bà hành động. Ông chỉ vờ vịt bảo bà, dơ cao đánh khẽ mà thôi. Vợ Quỳnh thì dĩ nhiên không hề biết âm mưu đen tối của chồng mình, nên từ nãy đến giờ cứ ngồi mà oán hận bà Quản. Trước khi đứng dậy, chị bảo con gái. Từ nay ở nhà, không đi đâu cả. Ra đường chẳng may người ta xúm lại làm nhục thì chỉ có nước độn thổ. Để lát nữa tao sang tao nói chuyện với bà Quản. Phương sợ hãi nhắc mẹ. Trời mẹ, mẹ gặp bà Quản làm sao được? Cái Đào nó vừa mới dặn mẹ là không có được cho bà Quản biết là nó sang đây mà. Mẹ sao mẹ gặp bà Quản, nhỡ bà ấy biết cái Đào nó sang nhà mình, bà đánh nó chết đó. Vợ Quỳnh thấy con có lý, nhưng chị ấm ức lắm. Để như thế không được, chị phải gặp bà Quản, dù có phải hy sinh cái Đào. Chị chỉ có mỗi một đứa con gái duy nhất đang tuổi cập kê, mà chị kỳ vọng rất nhiều ở tương lai êm đềm của nó. Nó không thể theo vết xe đổ của Mai, giờ này trốn biệt không dám về trại, chỉ vì một lần bị các bà xử tội tại sân nhà thờ. Cha mẹ nào thì cũng có cái tâm lý giống nhau, tự mình nghiêm khắc với con đến đâu cũng được, nhưng người ngoài mà động vào con mình thì bắt buộc mình phải xả thân bênh vực. Gần 4 năm định cư ở trại này, lần đầu tiên hôm nay, chị nhận ra cái mặt bà Quản Vọng đáng ghét lắm. Rõ ràng là bà chỉ dình cơ hội để đánh chửi người khác cho sướng miệng sướng tay mà thôi. Nhất định là chị sẽ phải nói chuyện với bà để dàn xếp vụ này. Nếu bà không nghe, cứ nhất định đòi làm nhục con gái chị thì chị sẵn sàng chửi nhau với bà Quản Vọng một trận. Rồi muốn ra sao thì ra. Chị bảo con. Tao sẽ có cách nói. Mày khỏi phải lo hộ cái Đào. Chị vừa dứt lời thì có tiếng Thông từ sân trước. Chị vội đi nhanh vào nhà lấy khăn lau mặt để ra đón khách. Chị đoán Thông đến cũng chỉ vì việc này. Bởi vì bình thường rất hiếm khi nào Thông tới nhà chị. Quỳnh cũng vừa vào nhà, đang ngồi đăm chiêu trước cái điếu cày thì Thông từ ngoài đường rẽ vô. Thoáng thấy bóng Thông, Quỳnh đứng dậy tiến ra nói như reo. Thầy Thông, mời thầy vào nhà chơi. Tiếng chào nghe rất niềm nở, nhưng trong lòng Quỳnh không vui chút nào. Quỳnh biết rõ Thông là người thân của cha Hảo, là cánh tay mặt của cha từ bao nhiêu năm nay. Rất khó mà thuyết phục Thông tin cha Hảo có tội. Tiếng nói của Thông lại có sức nặng, thường được học trò và phụ huynh đánh giá cao. Thành ra trong vụ rắc rối này, nếu Thông đứng ra bênh vực cha Hảo, thì Thông mới chính là trở ngại quan trọng của Quỳnh. Thông đến thăm, Quỳnh thất vọng lắm. Cái đào vừa phá hỏng kế hoạch của Quỳnh, bây giờ lại thêm Thông nữa, thì Quỳnh không còn trông mong gì trận đòn hội chợ ngày mai sẽ xảy ra. Âm mưu của Quỳnh rất rõ rệt, mượn tay bà quản và các bà trong hội con Đức Mẹ làm nhục Phương và cha Hảo một lần. Rồi sau đó, dù Thông có đi cải chính cho cha, thì cũng đã muộn rồi. Cái tì vết ấy sẽ để lại trong đầu giáo dân lâu dài, không dễ gì xóa nhòa được. Thầy phán ngày trước, phải trốn đi cũng chỉ vì mai, bị các bà đánh hội đồng. Quỳnh muốn cha Hảo cũng phải rơi vào trường hợp đó. Cha sẽ phải xấu hổ, mà xin tòa giám mục bổ nhiệm đi nơi khác. Chừng đó, Quỳnh mới thật sự hài lòng. Hai người ngồi xuống bàn, vợ Quỳnh từ trong buồng bước ra khẽ cúi đầu chào. Thầy lại chơi ạ, quý hóa quá. Chị nói câu ấy rất thật lòng, bởi chị lúc này như người đang sắp chết đuối, mà Thông có thể là cái phao cứu vớt. Thông đứng dậy đáp lễ. Không dám ạ, chào bà, tôi ghé thăm ông bà nhân tiện cũng muốn gặp cháu Phương để hỏi nó vài câu. Vợ Quỳnh hồi hộp tiến lại, kéo ghế ngồi bên cạnh chồng. Phương ở trong buồng nghe tiếng Thông cũng mừng rỡ lao ra, khoanh tay chào rồi mon men tới đứng sau lưng mẹ. Nó không biết Thông có giúp được gì nó giữa cơn nguy khốn này hay không, nhưng có Thông là nó thấy an tâm hẳn lên trong lòng. Quỳnh thì không muốn có mặt Phương khi ông nói chuyện với Thông, sợ lộ bộ mặt tráo trở của mình, cho nên ông bảo Phương. Xuống nấu nước pha chè mời thầy, mau lên. Nhưng Thông xua tay gạt đi và bảo. Cảm ơn ông bà, tôi vừa mới uống ở nhà. Rồi anh nhìn cô học trò bằng ánh mắt tội nghiệp và bảo. Em cứ đứng đây, thầy muốn hỏi em vài câu. Giờ này khi đã tin chắc là Phương vô tội, Thông quay sang phía Quỳnh thở dài nhập đề. Ông bà không may, mà cha phó cũng không may. Thật tôi chả biết nói thế nào để an ủi ông bà với cháu Phương. Ở trại này gia đình ông bà vốn có tiếng là đạo đức và nề nếp. Thế mà tai bay vạ gió bất ngờ, không hiểu do đứa nào nó xấu mồm xấu miệng là mang tiếng oan cho ông bà. Cha phó thì lại còn đáng thương hơn. Ngài là người thánh thiện đến thế mà ma quỷ thế gian cũng vu oan giá họa cho ngài. Tôi vừa thư chuyện với cha, cha điềm tĩnh lắm. Ngài bảo người ta có thể lừa được thế gian, nhưng không ai lừa được Thiên Chúa. Thông dừng lại vì thấy vợ Quỳnh và cái Phương cùng rơm rớm nước mắt. Nhất là cái Phương thì hết sức cảm động vì Thông nhìn rõ nó vô tội. Chỉ riêng Quỳnh thì bối rối ra mặt. Câu nói vừa rồi của Thông cho ông thấy rõ Thông đã xác quyết cha Hảo không có tội. Và như thế thì rất bất lợi cho ông. Quỳnh nhìn Thông thăm dò. Kể ra cái đứa nào nó loan tin cha phó đi lại với con gái tôi thì nó ác quá. Thật là con cái ma quỷ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tôi thấy cha phó cũng có những cái sự có thể gọi là thiếu chín chắn. Chẳng hạn như cái hôm mà thầy có việc phải đi Sài Gòn, thầy còn nhớ không? Trại này bao nhiêu là người giỏi, Sao cha lại gọi cái Phương nhà tôi lên dạy học thay cho thầy là thế nào? Ngay từ dạo ấy, tôi đã nghe phong phanh người ta đồn là cha có tình ý với con tôi. Đã thế rồi, bỏ lực xin nghỉ phép, cha lại gọi cái Phương lên nấu cơm, ở giết trên nhà sứ cả tháng rồi. Tôi đã biết trước, nhưng tôi cản thế nào nhà tôi cũng không nghe. Hỏi thầy có phải là cha bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này hay không? Quỳnh chưa dứt lời thì vợ ông và cái Phương đều muốn gào lên phản đối, nhưng Thông giơ bàn tay ngăn lại và điềm tĩnh nói: Thưa với ông là chính tôi gọi cháu Phương lên dạy học, chứ không phải là cha Hảo đâu. Ông bà chắc chưa quên tối hôm ấy, tôi đến tận nhà ông bà xin phép cho cháu giúp tôi một buổi. Cha Phó hoàn toàn không dính dáng gì đến việc này. Vợ Quỳnh gật đầu lia lịa và nói: Vâng, vâng, tôi còn nhớ mà. Thầy gọi nó chứ có phải là ý của cha Phó đâu. Không hiểu có đứa mất dạy nào nó cứ bảo là cha Phó gọi nó lên. Mà cho dù cha có bảo nó lên dạy học thì cũng có sao đâu. Khốn nạn thật. Rõ đúng là ma quỷ cố tình làm ô danh cha Phó. Còn cái việc mà nó lên nấu cơm cho nhà sứ thì tuy là do ý cha thật, nhưng cũng là vô tình mà thôi. Tôi nhớ rõ hôm ấy hai mẹ con tôi đứng trước hang đá thì cha Hảo ở trong nhà thờ đi ra. Bỏ lực mới xin nghỉ phép. Nhà sứ chưa có người thay. Bất chợt cha nom thấy mẹ con tôi thì bảo tôi cho cái Phương lên giúp. Có thế thôi, chứ cha có chủ tâm tính trước đâu. Thế mà chúng nó nỡ mở mồm nói thêm nữa bớt. Quỳnh vớt vát: Thì tôi có bảo là cha cố ý đâu. Gặp ai thì cha gọi người nấy, nhưng mà không may lại gặp cái đứa nó xấu mồm nó thêu dệt ra. Thông ngắt lời Quỳnh: Thương bà, đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Bây giờ ông bà phải cùng với tôi gỡ cái mớ bòng bong này để cứu vãn danh dự cho cha, cho ông bà và cho cháu Phương. Vợ Quỳnh cảm động xoa hai bàn tay vào nhau và chớp mắt nói: Vâng, gia đình chúng tôi đội ơn thầy đã có lòng mà nói hộ chúng tôi tiếng nói ngay thẳng. Thú thật với thầy là từ chiều đến giờ, tôi nó cứ rối beng như tơ vò, không còn biết phải làm như thế nào nữa. Khi mà nghe bà Tổng mới nói, tôi chạy u về nhà, tôi cho cháu Phương một trận lên thân. Nhưng mà bây giờ nghe thầy bảo là có đứa nó vu oan cháu thì thưa thật với thầy là tôi hả dạ lắm ạ. Quỳnh làm bộ trách vợ: Tôi đã bảo nhà tôi là chuyện chưa rõ trắng đen, thế mà bà ấy cứ lồng lộn lên mà đánh con Phương, khổ thân nó. Thông gật đầu: Thì ai cũng thế thôi, chính tôi đây cứ nghe người này người kia nói mãi, mình cũng phải tin. May mà hôm nay tôi lên gặp thằng cha Phó, hỏi thằng cha, tôi mới biết chỉ là tin đồn láo lếu. Quỳnh bối rối ngồi yên, vợ Quỳnh ngắt lời: Thầy giúp cho như thế thật quý hóa quá. Chúng tôi chả biết lấy gì để đền đáp công ơn của thầy. Tiếng nói của thầy thì ai mà chả nghe ạ. Quỳnh run run tiếp lời vợ: Vâng, được thầy rửa tiếng xấu cho gia đình chúng tôi, nhất là cho cha Phó thì phúc đức lắm. Nhưng mà tôi sợ rằng muốn bịt mồm thế gian cũng không phải là dễ. Tiếng lành thì đồn gần mà tiếng sự thì đồn xa. Chả biết có ăn thua gì hay không, hay là lại chỉ làm mất thì giờ của thầy mà thôi. Cả ba người, vợ Quỳnh, cái Phương và Thông cùng chố mắt nhìn Quỳnh. Vì từ nãy đến giờ Quỳnh toàn phát biểu những lời tiêu cực. Vợ Quỳnh nhăn mặt gắt chồng: Anh này, thầy bỏ công ra giúp lại cứ nói ngang là thế nào, hay chưa? Rồi chị đứng dậy bỏ vào buồng, và từ trong buồng cố giữ giọng điềm tĩnh nói vọng ra: Anh ơi, vào em nhờ cái này một tệ. Quỳnh đặt cốc nước đứng dậy đi vào. Vợ Quỳnh hầm hầm chờ sẵn sau bức vách, nắm lấy vạt áo chồng giật mạnh và nghiến răng rít tên Nho Nhỏ. Lạ nhỉ, nhà cháy lại cứ đổ thêm dầu vào lửa là sao? Anh muốn để cho người ta giết chết con tôi à? Thầy ấy đã bỏ thì giờ đến đây cứu vớt cái Phương, mà anh thì cứ bàn ra. Anh không muốn dúng tay vào, cứ để mặc mẹ con tôi. Tôi chỉ xin anh câm mồm đi cho mẹ con tôi nhờ. Quỳnh ú ớ phân trần: Thì anh cũng bàn góp một câu để thầy ấy thấy được cái khó khăn trong cái vụ này chứ, chứ có ngăn cản gì đâu. Con em thì cũng là con anh chứ sao em lại nói thế. Vợ Quỳnh chưa hết giận, vùng vằng bảo: Này, tôi bảo cho anh biết nhé, việc này mà không thu xếp cho êm xuôi á, thì mẹ con tôi đem nhau ra khỏi cái trại này. Người ta bêu rếu con mình mà lại hùa theo, bố nào mà bố lạ đời như thế. Nói xong chị vén mảnh bước ra, trở lại bàn ngồi xuống chỗ cũ, cố nở nụ cười để xóa cái nét giận dữ trên mặt mình. Quỳnh chờ khoảng một phút rồi cũng theo ra. Cái Phương ngước mặt nhìn Quỳnh căm tức bảo Thông: Bố con nói gì mặc kệ bố con, xin thầy cố giúp con, Không nên từ nay con không dám đi nhà thờ nữa. Nhà thờ Nam thì xa quá, mà con chả quen ai, con sợ lắm. Quỳnh thấy vợ con phản đối mình, ông vội nói chữa. Lẽ tất nhiên là được thầy giúp cho thì còn gì quý bằng. Nhưng tôi thì cũng bản góp một câu là để thầy hiểu là tin đồn ấy đã lan rộng quá rồi. Vợ Quỳnh sẵn giọng ngắt lời. Anh cứ để thầy lo, không cần gì phải bàn tới. Thầy đã thân hành đến đây tức là Chúa còn đoái thương đến gia đình của mình, biết chưa? Thông cười nhẹ và nói không dám, rồi anh quay sang bảo Phương. Em ra ngoài sân chơi để thầy nói chuyện riêng với bố mẹ em một lát. Cần thì thầy sẽ gọi em. Phương đáp vâng rồi quay đi ngay, khép cánh cửa ăn thông giữa buồng ngủ và phòng khách. Phương ra sau hè ngồi trên võng, hồi hộp chờ đợi. Trong nhà còn lại ba người, vợ Quỳnh nhìn Thông, hạ giọng nói nhỏ. Thưa thầy, nói riêng với thầy cái này nhé. Bà quán vọng tính định sáng mai sẽ cho các bà trong hội con Đức Mẹ đánh cái Phương nhà tôi ở sân nhà thờ. Tôi khiếp quá thầy ạ. À. Vừa khiếp mà còn vừa tức nữa chứ. Bây giờ không biết tính làm sao. Khổ thân con tôi mà lại mang tiếng cả nhà. Quỳnh cũng gật đầu chen vào. Vâng. Cũng may là cái Đào nó có lòng tốt, nó báo cho biết trước, chứ không thì con Phương nhà tôi đến mang họa mất. Vợ Quỳnh khẩn khoản bảo Thông. Thầy có lòng thương mà gỡ cho cháu Phương. Chuyện rắc rối này thì cả đời chúng tôi không dám quên ơn. Nhưng mà thầy đã thương thì xin thầy nhờ thầy gặp bà quản vọng ngay hôm nay, nói hộ một tiếng thì mới kịp. Có tiếng nói của thầy thế nào bà ấy cũng phải nghe. Thông cúi đầu tần ngần một chút rồi ngẩng lên bảo hai người. Đã đành là tôi sẽ nói chuyện với bà quản. Tính tôi thì ông bà đã biết. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Chứ tôi không muốn mập mờ, nhất là vụ này có dính dáng đến cha Hảo. Vợ Quỳnh tươi hẳn nét mặt, hớn hở chen vào. Vâng, vâng, chúng tôi hiểu chứ ạ. Đội ơn thầy lắm lắm, được thế thì còn gì bằng ạ. Quỳnh cũng miễn cưỡng nói. Vâng, nhờ thầy giúp cho, Chúa sẽ trả công bội hậu cho thầy đời sau. Thông nhìn Quỳnh nói tiếp bằng giọng rất rành mạch như đang giảng bài cho học trò. Nhưng mà trước khi gặp bà quản để minh xác là cháu Phương không có lỗi, tôi cần hỏi rõ ông bà một điều. Điều này rất quan trọng, có thể nói là mấu chốt của câu chuyện. Tôi xin hỏi ông bà một lần thôi. Trước mặt Chúa tôi xin ông bà trả lời cho tôi thật rõ, thật đúng, không thêm không bớt. Tôi dài dòng như thế là vì tôi đã gặp bà quản rồi. Nói chuyện rành mạch với bà ấy rồi. Tôi chỉ không biết việc bà ấy định đánh cháu Phương mà thôi. Chuyện ấy thì bà ấy giấu, hoặc lúc tôi gặp thì bà ấy chưa có ý định. Thưa ông bà thế này ạ, bà quản tuy có hơi nóng nảy, nhưng tôi để ý thấy là bà ấy cũng không phải là người hồ đồ. Làm gì bà ấy cũng có nhìn trước trông sau, chứ chả đến nỗi hấp tấp như người ta thường nghĩ oan cho bà ấy. Chuyện của cháu Phương sở dĩ mà ngày hôm nay nó ầm ĩ lên như thế này, và nếu tôi đoán không lầm thì sở dĩ mà bà quản dám tính đến chuyện đánh cháu Phương tại sân nhà thờ cũng chỉ vì là chính ông bà đã xác nhận với bà quản là cái Phương quả thật có đi lại với cha Hảo. Chính ông bà nói ra thì ai mà không tin, cha mẹ nào mà lại vu oan cho con bao giờ. Vợ Quỳnh há mồm trợn mắt, giơ cánh tay ú ớ ngắt lời Thông. Thầy bảo sao cơ? Giê-xu Maria lại Chúa tôi, sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Bà ấy bảo với thầy như vậy hay sao? Trưa nay bà quản sang đây nói chuyện với nhà tôi, lúc đó là tôi không có ở nhà. Chả hiểu bà ấy nghe gà hoác quốc thế nào mà lại đổ chính cho ông Quỳnh nhà tôi bảo là ông bảo là cháu ấy có tội à? Đời nào nhà tôi nói thế có điên à? Chị còn muốn nói thêm nhưng nước mắt đã trào ra, chị nghẹn ngào tiếp. Trời ơi, tôi có ngờ đâu là ông bà quản mà lại độc ác như thế. Đã vu oan giá họa cho con tôi còn đổ tội cho chúng tôi là thế nào. Trời ơi, những cái đứa mồm loa mép giả như thế, sao Chúa không phạt cho chúng chết tươi cho rồi đi. Để sống làm gì trên cái thế gian này không biết nữa. Quỳnh nhìn vợ tái mặt không biết nói gì. Ông không ngờ trong lúc tính toán để hại cha Hảo, ông đã quá cạn nghĩ. Ông tưởng những điều úp mở tiết lộ với bà quản, bà sẽ không kể với ai. Nào ngờ, bà chỉ hứa như vậy, rồi gặp ai bà cũng nói hết. Mà dĩ nhiên bà phải nói chứ, bởi lời kết án của Quỳnh mới chính là cái chứng cứ hùng hồn nhất để bất cứ ai còn nghi ngờ sẽ phải tin là Phương và cha Hảo có gian díu với nhau. Bây giờ ngồi đây trước mặt Thông, Quỳnh mới thấy là mình vụng. Ông chưa biết nói gì để phân trần, thì Thông nói: Thưa bà, xin bà bớt giận. Trưa nay bà quản vọng sang đây không gặp bà hay sao? Chả nhẽ bà ấy cũng nói dối cả tôi. Quỳnh đành trả lời thay cho vợ: Thưa thế này ạ, lúc nãy bà quản sang đây chỉ có gặp mình tôi thôi. Nhà tôi thì đang ở ngoài chợ nên không biết. Tôi nói chuyện với bà quản chứ không có dính dáng gì đến nhà tôi. Chỉ có điều là bà quản nghe nhầm nên cứ đổ giết cho tôi. Khổ quá, đời nào mà bố lại nói xấu con bao giờ. Không che đậy được thì thôi, chứ phận làm cha ai nỡ hại con. Cái bà quản này thật là lôi thôi. Vợ Quỳnh lau nước mắt nhìn chồng và gắt nhẹ: Anh ăn nói thế nào mà bà ấy hiểu nhầm như thế được. Quỳnh chưa kịp trả lời thì Thông tiếp: Vâng, gặp ai bà ấy cũng bảo là chính ông Quỳnh xác nhận chuyện ấy có thật. Rồi bà ấy lên trình cả cha xứ cũng nói như thế. Vợ Quỳnh vừa mới lau nước mắt, bây giờ lại òa lên khóc lớn, rồi nhìn Quỳnh căm tức: Ôi ơi, thế là anh giết con tôi rồi. Chúa ơi, sao tôi khổ thế này không biết. Quỳnh ấp úng chống đỡ: Đã bảo là bà ấy hiểu lầm mà lại... Thông dõng dạc hỏi lại Quỳnh: Như thế có nghĩa là ông không hề xác nhận với bà quản hoặc với bất cứ ai rằng cháu Phương có lỗi, có đúng như thế không ạ? Vợ Quỳnh nhìn chồng chờ đợi. Quỳnh khổ sở đáp: Lẽ tất nhiên rồi, đời nào tại bà ấy nghĩnh ngãng hay làm sao đấy chứ. Thông thở phào hài lòng: Vậy thì tốt lắm. Tôi có thể kết luận rằng câu chuyện người ta đồn đãi về cha Hảo và cháu Phương là hoàn toàn vô căn cứ, sai sự thật. Vợ Quỳnh hăng hái chen vào: Vâng, sai chứ thầy, làm gì có, họ chỉ nói láo nói léo thôi. Cái Phương từ buồng ngủ bước ra, nhìn Quỳnh bằng ánh mắt hận thù, rồi quay sang phía Thông, mạnh dạn chen vào: Xin thầy cứu con, không thể oan cho con quá. Thông gật đầu nhấn mạnh: Đúng thế, tôi tin ông bà, tôi tin cháu Phương, và nhất là tôi tin cha Hảo. Nhưng muốn cải chính cho có kết quả, muốn chặn đứng mọi tin đồn xấu xa ấy, thì cần phải đến nhà bà quản vọng. Bà ấy có tin như tôi, tin là cha Phó và cháu Phương hoàn toàn bị vu oan, thì bà ấy mới dập tắt được những lời thêu dệt của thiên hạ. Tiếng nói của bà ấy mạnh lắm, nhất là đối với các bà trong hội con Đức Mẹ. Vợ Quỳnh đưa đẩy: Vâng, quả thật như vậy, nhờ thầy nói với bà ấy một tiếng ạ. Thông lắc đầu nhấn mạnh: Một mình tôi nói không đủ bà, ông bà phải đi với tôi, nhất là ông. Phải có ông mới được, bởi bà ấy bảo với mọi người là chính ông xác nhận cháu Phương có tội. Ông nói thế nào với bà ấy trưa nay thì tôi không được biết, nhưng bây giờ ông phải đến nói lại với bà ấy là bà ấy nghe nhầm. Bà ấy hiểu sai câu nói của ông, chỉ có ông mới gỡ được cho cháu Phương mà thôi. Vợ Quỳnh hung lên nói lớn: Vâng vâng, vợ chồng tôi đi ngay với thầy đây. Tưởng gì chứ việc ấy thì có khó gì. Chị nhìn chồng và giục: Này, thầy bảo thế thì bây giờ em với anh đi ngay sang nhà bà quản. Có thầy nói hộ thế nào bà không phải nghe. Vào thay quần áo đi mà, trần chờ không khéo lỡ việc bây giờ. Cái Phương nắm vạt áo mẹ và nói: Mẹ cho con đi với mẹ, xem bà ấy nói cái gì mẹ. Quỳnh hốt hoảng gạt đi: Thôi mày đi làm gì, chỗ người lớn với nhau người ta nói chuyện. Thông bồi thêm bằng giọng tha thiết hơn: Ông bà, mình là con nhà có đạo, để mang tiếng oan cho cha Phó mà mình không lên tiếng cải chính ấy là có tội, phải không ông bà? Quỳnh đành nén tiếng thở dài, miễn cưỡng đứng dậy vào buồng thay cái áo sơ mi trắng. Ông thấy mọi toan tính của mình đều hỏng cả, mà người phá đám chính là Thông. Lát nữa đây khi đối diện bà quản, chẳng biết ông sẽ phải nói thế nào để rút lại những lời kết án của ông trưa nay. Ông thở dài thườn thượt, vừa cài nút áo, vừa lững thững bước ra. Lòng ông tự hỏi, phải chăng Thông cũng mê con bé Phương, đứa con gái đang bước vào tuổi 16 mà ông đã dày vò cả năm nay. Nếu không vì động lực tình yêu, thì việc gì Thông phải lăn xả vào câu chuyện rắc rối này. Vừa vén mảnh thò đầu ra, Quỳnh nghe tiếng vợ đề nghị với Thông. Hay là tôi bảo cháu Phương nó đi theo luôn. Ngộ nhớ bà quản á, bác có cần hỏi gì thì cứ việc hỏi. Thầy thấy có nên không ạ? Thông chưa kịp trả lời thì Quỳnh vội lên tiếng cản. Mặc dầu đã nhiều lần hăm dọa Phương và biết chắc là Phương không bao giờ dám khai ra chuyện bỉ ổi của mình, nhưng Quỳnh vẫn phải đề phòng, tránh tạo cơ hội cho bà quản. Và Thông cật vấn Phương, rồi con bé bị dồn vào thế bí, rồi buột miệng khai ra bí mật của Quỳnh. Ông nhăn mặt gắt nhẹ: đã bảo rồi, cái Phương nó đi làm cái gì, chỗ người nhớn nói chuyện với nhau, cần gì phải có nó. Vợ Quỳnh thấy cũng hợp lý nên quay sang bảo con: vậy thôi trông nhà để bố mẹ đi với thầy sang nhà bà quản. Chào thầy đi, khoanh tay cảm ơn thầy, mau. Ba người cùng bước ra cửa, Phương đứng trông theo, thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Lúc Thông và vợ chồng Quỳnh đến nơi thì bà quản đang ngồi ở bậc cửa bên cạnh cái nong đựng củ cải thái mỏng mà bà đã phơi được mấy nắng. Nhà bà quanh năm lúc nào cũng có mấy hũ củ cải phơi thật khô rồi ngâm với nước mắm, đường và gừng để ăn dần. Thấy có khách vào cổng, bà giật mình ngẩng lên rồi đứng dậy, ngạc nhiên nhìn ba người và dè dặt cất tiếng chào: ông bà trưởng ấp lại chơi ạ. Mời ông bà vào nhà uống nước. Lại có cả thầy Thông nữa. Vừa nói bà vừa nghĩ ngay đến cái Phương, bởi bà biết họ đến vì chuyện này. Mới trưa nay bà còn ngồi nói chuyện với Quỳnh tại nhà Quỳnh, và bà chán nản đến tột cùng vì được Quỳnh xác nhận cái Phương có gian díu với cha Hảo. Bà chán nản bởi cha Hảo xưa nay vốn là người bà hết mực kính trọng và tin tưởng, thế mà chẳng ngờ cha cũng không vượt nổi cái đam mê xác thịt để phạm điều răn thứ sáu, làm ô danh, chốn tôn nghiêm và nêu gương xấu cho hàng ngàn giáo dân. Cái Phương cám dỗ cha, dĩ nhiên bà sắp phải ra tay trừng phạt, điều ấy đã đành rồi. Nhưng bản thân cha sao lại cũng quá tầm thường như vậy, ngồi phơi củ cải trước thềm. Đầu óc bà nặng trĩu nỗi buồn, giống như nhà bà vừa có người tạ thế. Cả tuần nay cái tin đồn về cha Hảo tuy có làm bà thất vọng, nhưng bà cố gắng gạt đi, bởi bà thấy chuyện ấy khó có thể xảy ra ở một linh mục đạo đức như cha Hảo. Nhưng chiều nay, khi chính miệng Quỳnh xác nhận, thì bà chẳng còn gì để bám phíu, để biện hộ cho cha nữa. Chuyện thầy phán với cô Mai chưa phai hẳn trong trí bà, thì nay lại đến lượt cha Hảo với cái Phương. Bà thở dài thườn thượt, nghĩ đến sự sa đọa cứ mỗi ngày một đông. Giữa cái giây phút đăm chiêu ấy, thì vợ chồng Quỳnh và Thông xuất hiện. Bốn cô gái mận mơ tranh đào đang ngồi ở cái bàn máy pagoda hoặc trên cái sập gỗ lớn. Ngổn ngang vài vụn thước dây phấn vẽ dao kéo, nhất loạt bỏ dở công việc bước nhanh xuống, chỉ Trừ Đào ung dung tiến lại bên mẹ, hân hoan mỉm cười chào Thông, còn ba cô chị thì lao vội vào buồng trong. Các cô nhốn nháo bỏ chạy, chỉ vì Thông đến bất ngờ, các cô không biết trước để ăn mặc trải chuốt. Đào biết bố mẹ Phương và thầy Thông đến gặp mẹ mình vì bản mật tin mà cô thông báo, cho nên cô bạo dạn nháy mắt với Thông và khẽ gật đầu chia sẻ. Khách ngồi vào bàn rồi, bà quản quay lại làm bộ mắng Đào theo thói quen. Hay, cái con này không xuống bếp đun nước pha trà mời ông bà trưởng ấp với thầy Thông, đứng làm gì vậy? Lấy gói trà mặn sen trong tủ ạ. Đào nhìn Thông bẽn lẽn quay vào, vợ Quỳnh vội gạt đi. Nước nôi gì bà quản, chúng tôi có tí việc, tạt qua gặp bà một tí rồi về ngay, chẳng dám làm phiền bà lâu. Dứt lời chị đưa mắt nhìn Thông thúc giục, Thông hiểu ý, hắng giọng rồi nhập đề. Anh nói nhỏ một chút, nhưng chậm rãi và rõ ràng. Thưa với bà quản là cái câu chuyện người ta đồn đãi về cha Phó với lại cháu Phương, ông bà Quỳnh với tôi đã điều tra kỹ rồi. Họ nói láo đấy bà. Tôi dám quả quyết với bà như thế. Không có thật đâu. Hoàn toàn không có thật. Chúng ta vội vã quá, oan cho cha với cháu Phương mà lại mắc tội với Chúa. Chúng tôi kéo đến gặp bà quản là vì thế. Bà quản trố mắt nhìn Thông rồi lại nhìn vợ chồng Quỳnh, mồm há ra một cách sừng sốt. Lời của Thông bao giờ cũng là lời khả tín, huống chi lúc này bà đang có thiện cảm với Thông, vì bà biết Thông chưa yêu ai. biết đâu chả là con rể tương lai của bà. Khá lâu bà mới lên tiếng. Hay, nhưng mà chính ông trưởng ấp mới bảo với tôi lúc nãy là... Quỳnh sợ quá vội giơ tay phân trần bằng một câu ngớ ngẩn. Thì tôi cũng nghe người ta đồn thế thôi. Vợ Quỳnh bực tức cắt ngang. Anh nghe người ta nói xấu con gái anh, không binh thì thôi lại hùa với thiên hạ là sao? Rõ thật là hồ đồ. Đến lượt Thông nhảy vào giảng hòa để xoa dịu sự căng thẳng không đúng lúc của vợ chồng Quỳnh, đồng thời cũng để bà quản thấy rõ được sự tác hại của tin đồn dù là vô căn cứ. Anh hướng về phía vợ Quỳnh dài dòng kể. Xin bà bớt giận. Bà cũng nên thông cảm hoàn cảnh của ông. Ngày xưa bà mẹ ông Tăng Sâm đang ngồi trong nhà thì có người ngoài đường chạy vào báo tin là Tăng Sâm giết người. Bà mẹ cười không tin vì bà biết rõ con mình. Một lúc sau lại có người chạy vào bảo Tăng Sâm giết người. Bà mẹ vẫn không tin. Nhưng đến người thứ ba chạy vào nhắc lại là Tăng Sâm giết người, bà mẹ sợ quá, bỏ chạy. Biết con thì không ai bằng mẹ. Thế mà nghe đến ba người cùng loan một bản tin thì chính mẹ cũng phải nghi con. Trường hợp của ông trưởng ấp nhà ta cũng thế. Cứ nghe thiên hạ nói mãi, chính ông cũng phải tin là chuyện có thật. Quỳnh ngước nhìn Thông, ngầm tỏ lời cảm ơn. Ông có nghe ai đâu, chính ông tạo ra bản tin quái ác này mà chẳng ai đoán nổi ông là thủ phạm. Nghe Thông phân bày, bà quản hồi hộp hỏi lại. Nghĩa là thầy nhất định bảo rằng chuyện cha phó với cái Phương là không có thật à? Thông chưa kịp đáp thì vợ Quỳnh gật đầu nhấn mạnh. Vâng, nhất định là không có thật, còn tôi biết mà. Thông nhìn bà quản tha thiết nhắc lại. Vâng, oan cho cháu Phương bà quản ạ. Bà quản thở phào như quăng được tảng đá đè nặng cả tuần nay trên ngực. Bà mừng vì cha hảo khả kính của bà không xa chức cám dỗ như người ta lầm tưởng. Thấy bà đã siêu lòng, Thông vội bồi thêm. Dạo trước ấy, ông phán với cô Mai là chuyện có thật, nhiều người bắt gặp quả tang. Chính mắt tôi cũng nom thấy, mà hình như cả bà quản cũng nom thấy, có phải không ạ? Còn chuyện cha phó với cháu Phương hoàn toàn không ai bắt gặp, bởi làm gì có thật mà bắt gặp. Thế cho nên tôi xin thưa với bà quản, mình là con cái Chúa, mình xúc phạm đến cha là người thay mặt Chúa, tôi thấy mình có lỗi, có phải không bà quản? Bà quản chớp mắt nhìn ra sân, nét mặt đăm chiêu như hối tiếc, bà thở dài kết luận. Thì tôi cũng có tin đâu, đời nào cha phó lại như thế. Ngài là người thánh thiện nhân đức, nhưng mà tại chính ông trưởng ấp bảo tôi là có đứa nom thấy cha với cái Phương, cho nên tôi mới vào trình cha xứ rồi tôi kể đầu đuôi như vậy. Quỳnh tái mặt ú ớ ngắt lời vì không ngờ câu chuyện lại quẹo hẳn sang một hướng khác. Vợ Quỳnh thì hầm hầm nhìn chồng, cơn giận sôi lên quất nghẹn như sắp tắt thở. Chị muốn đâm ngay cho thằng chồng ngu muội của mình một nhát dao thấu phổi. Chị không thể ngờ Quỳnh lại đốn mặt đến như vậy. Thông cũng ngạc nhiên lắm, nhưng anh không nghĩ ra được lý do gì Quỳnh lại về hùa với những kẻ xấu mồm để vu oan cho chính con gái mình. Bên tai Thông, tiếng Quỳnh yếu ớt đứt quãng, cố ý chạy tội bằng cách đổ cho bà quản. Bà nghe nhầm thế nào ấy chứ, đời nào tôi lại nói như thế. Bà quản lắc đầu. Giê-xu, ông lại bảo tôi nghe nhầm. Nhầm làm sao được cơ chứ, tôi hỏi ông đến 3-4 bận, ông đều bảo là chuyện có thật mà. Quỳnh khổ sở cắt ngang. Nhưng mà thôi, bây giờ ba mặt một nhời, tất cả đều đồng ý với nhau là được rồi. Mọi việc kể như xong, bà quản thở mạnh nói. Nếu thế tôi lại phải chạy vào trình lại với cha xứ đấy. Bà vừa dứt câu thì Đào từ dưới bếp bưng khay nước lên đặt trên bàn, hương trà thơm ngát bốc lên ngạt ngào. Mời cô chú, mời thầy xê nước ạ. Bà quản hài lòng nhìn con gái. Được rồi, cứ để đấy cho mẹ. Vào trong đi, để mẹ còn nói chuyện với thầy với ông bà trưởng ấp. Đào khẽ cúi đầu, bước lùi mấy bước rồi rẽ ra cửa hông. Thông nhìn theo, thấp thoáng sau tấm mảnh trúc, mấy chị em đang ngồi khâu trên cái ghế băng dài kê dưới giàn thiên lý, chờ đào đi khuất. Vợ Quỳnh nhìn bà quản nhắc một điều quan trọng. Với lại xin bà quản nói lại với các bà trong hội con Đức Mẹ, có tiếng nói của bà thì mọi chuyện đều xong xuôi cả. Thưa thật với bà, cháu Phương nó xấu hổ quá, nó không có dám đi nhà thờ nữa. Để như thế thì chúng tôi là bậc cha mẹ sẽ mắc tội với Chúa. Tôi xin bà quản nhón tay làm phúc. Thông gật đầu rồi chỉ tiết thêm. Vâng, phải trình lại với cha xứ đã đành. Nhưng tôi thấy như thế vẫn chưa đủ bà quản ạ. Để minh oan cho cha phó với cháu Phương, nhất là cha phó, tôi đề nghị như thế này. Bà quản với tôi vào trình cha xứ, xin với cha để sáng mai chủ nhật, cha cho phép tôi được nói vài lời minh oan cho cha phó, nói ngay tại nhà thờ, để mọi người cùng nghe. Như thế mới là quang minh chính đại, có phải không bà? Bà quản khẽ gật đầu. Bên cạnh bà, vợ Quỳnh tươi hẳn nét mặt, cảm động nhìn Thông thán phục, nói như reo. Vâng, được như thế thì còn gì bằng. Hay, nhân tiện có vợ chồng chúng tôi đây, bà quản với thầy Thông cho chúng tôi theo vào bẩm với cha xứ, có được không ạ? Thông tươi nét mặt gật đầu. Ừ, phải đấy, giờ này chắc hai cha đang dùng cơm, mình kéo vào chờ rồi cùng trình cha. Vừa nói Thông vừa đứng dậy, bà quản nhắc. Vâng, thế cũng được, nhưng mà thầy uống cốc nước đi đã, ông bà trưởng ấp uống tí nước, rồi mình vào gặp cha. Quỳnh khổ sở lắm nhưng cũng đành đứng lên theo. Ông nghĩ đến lát nữa phải đối diện cha Hảo, ông thấy cồn cào khó chịu, vừa xấu hổ vừa bực mình. Bà quản vào buồng thay áo dài theo thói quen mỗi khi gặp cha xứ. Bà hối hận mấy ngày vừa qua đã nông nổi nghi oan cho cha Hảo. Bà đưa mắt nhìn Quỳnh bực bội vì không tìm được ra câu trả lời là tại sao chính Quỳnh lại cũng nhẹ dạ nghe người ngoài để kết án con mình. Ra tới bậc thềm, bà đưa tay làm dấu thánh giá và lẩm nhẩm lời kinh sám hối. Xin Chúa tha cho bà cái tội đã nghĩ bậy về cha Hảo, xúc phạm đến một bậc chân tu, một vị chủ chiên khả kính của sứ đạo này. Gặp cha xong, bà sẽ phải chạy đi ngay để thông báo cho tất cả các hội viên của bà lên tiếng thanh minh, đồng thời ngăn chặn trận đòn sáng mai tại sân nhà thờ. Đến nhà xứ, Bó Lực liền lên trình cha Xuân là có khách. Cha vừa ăn xong, bưng cốc nước trà uống cạn, rồi bảo Bó mời mọi người vào. Cha ngồi tại chỗ im lặng chờ đợi. Bà quản vọng, vợ chồng trưởng ấp Quỳnh, thầy giáo Thông, toàn những con chiên đắc lực, những giáo dân thân tín. Cho nên thay vì tiếp họ ở phòng khách, cha ngồi lại luôn trong phòng ăn. Bốn người bước vào cúi đầu chào rồi đứng thành hàng ngang trước mặt cha. Bên kia chiếc bàn gỗ hình chữ nhật. Cha Xuân ngẩng lên hỏi. Các ông các bà có việc gì đấy? Thông và vợ Quỳnh đưa mắt nhìn bà quản thúc giục. Bà chớp mắt mấy cái, khoanh hai tay trước ngực rồi run run lên tiếng. Bẩm lại cha, chúng con đem nhau lên quấy rầy cha là vì câu chuyện của cha phó mà con đã mạo muội trình với cha hôm nọ. Rồi cứ thế, bằng một giọng dè dặt chứa đựng nhiều cảm xúc, bà tỏ ra rất hối hận đã kết oan cho cha Hảo và bà xin rút lại những lời tố cáo sai lầm ấy. Chen vào lời kể của bà, lâu lâu Thông và vợ Quỳnh cũng lên tiếng phụ họa để cho cha biết mọi người đều đã đồng ý với nhau trước khi kéo lên trình cha. Cha Xuân yên lặng lắng nghe, không ngắt lời. Nét mặt của cha đổi thay thấy rõ. Ánh mắt cha không giấu được niềm vui, nhưng đồng thời cũng không che nổi sự ngượng ngùng. Chờ bà quản dứt câu chuyện, cha mới nghiêm mặt mắng. Một việc hệ trọng như thế mà tại sao bà lại dám hồ đồ nói với tôi để tôi trách cha phó? đáng lẽ bà phải điều tra cho kỹ đã chứ. Nghi oan một người thường đã có tội rồi, huống chi là ngờ vực một linh mục. Tôi vì tin lời bà, lúc nãy tôi đã nặng lời với cha phó, bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với cha đây. Thật chẳng ra làm sao cả. Bà quản cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi. Quỳnh đứng bên cạnh lo âu nhìn xuống chân, chỉ sợ cha Xuân căn vặn thêm thì chắc chắn bà quản phải khai ra đầu mối câu chuyện là do Quỳnh gây nên. Bà quản toang lên tiếng phân trần thì may quá, cha Xuân xô ghế đứng dậy và bảo: "Bà đi sang xin lỗi cha phó ngay lập tức rồi ra nhà thờ lần hạt ăn năn đền tội. Từ nay việc gì cũng phải cẩn thận." Cả bốn người cúi chào rồi quay ra cửa. Thông thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh vợ Quỳnh vừa tươi hẳn nét mặt. Quỳnh không muốn gặp cha Hảo, cho nên lúc vừa bước xuống sân, ông liền bảo bà quản bằng giọng van nài: "Thôi, nhờ bà sang thưa chuyện với cha Hảo hộ chúng tôi. Một mình bà nói thì tiện hơn, cha lúc nào cũng nể bà." Bà quản ngần ngại quá, nhưng Thông cũng gật đầu: "Vâng, ông Quỳnh nói phải đấy. Mình bà hầu chuyện cha thì tiện hơn." Tiếng nói của bà bao giờ cũng là tiếng nói chung của bao nhiêu giáo dân trong trại. "Thôi, bà chịu khó vậy. Chúng tôi chờ bà trước cửa nhà thờ." Bà quản thở mạnh, lắc đầu nhìn Thông rồi quay đầu bước lại phía phòng riêng của cha Hảo. Vợ Quỳnh chạy theo, ân cần dặn thêm vài điều: "Vâng, chăm sự nhờ bà, bà giúp cho. Vợ chồng tôi không quên ơn bà đâu ạ." Bà quản không đáp, lặng lẽ bước đi. Cuộc đời 50 năm của bà, đây có lẽ là lỗi lầm nghiêm trọng nhất mà bà mắc phải. Cũng còn may là chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra cho con bé Phương. Đứng trên thềm trước cửa phòng cha Hảo, bà quay đầu lại nhìn Quỳnh và tự hỏi, không hiểu tại sao trưa nay chính Quỳnh lại xác nhận 2-3 lần là Phương có gian díu với vị linh mục phó sứ. Bà ngao ngán thở dài rồi đưa tay gõ cửa, chờ đợi cơn thịnh nộ của cha Hảo sắp trút lên đầu bà.